Tiên Võ Đế Tôn chương 2452 tới chương 2473. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh. Ầm ầm. Đế kiếp nổ vang, vang lên liên tiếp, vang khắp tinh vực. Đối với chuẩn đế đỉnh phong mà nói, chuyện này giống như một cái ăn ý, cũng giống như là trời xanh, cho chúng sinh một cơ hội, đáng thương mà xa vời, quá nhiều lão tiền bối tre già măng mọc, người sao làm. Nhưng, đây đã không phải là thời đại của bọn họ, đối với thời đại này mà nói, bọn họ cũng chỉ là vật làm nền, từng đợt đế kiếp đều mang đi sinh mệnh già nua. Ý nghĩa bi thương càng thêm nồng đậm, che phủ cả vạn vực chư thiên. Dưới ánh trăng, Hồng Nhan lặng lặng đứng, nhìn lên tinh không, lông mày nhỏ nhíu lại. Cái gọi là đế kiếp, nàng chưa đi nhìn, nhưng có thể nghe được tiếng vang, có thể ngửi được khí tức của đế kiếp, cũng có thể mơ hồ bắt được, người độ kiếp không ít, số lượng rất là khổng lồ. Một năm này, nàng đều nghe qua như vậy. Thế nhân không biết, nhưng trong lòng nàng biết rõ ràng. Nhiều người độ đế kiếp như vậy cũng không phải là chuyện tốt lành gì, làm không tốt sẽ là một tràng tai ương. Cái gọi là ách nạn, chính là thiên ma. Mỗi thời đại, phàm là có người phong đế, tất có thiên ma xâm lấn, thiên ma thần thông quảng đại, cũng có thể bắt giữ đế đạo khí tức, lấy cái này làm phương hướng, đánh vào chư thiên. Chuyện như thế này, gặp mặt nhiều cũng không dễ. Năm xưa, Nguyệt Thiên Thành đế chính là một ví dụ đẫm máu, trong lúc nàng đang ngủ say lại cảm thấy rõ ràng, nếu không có đế hoàng huyết chiến với ngũ đế thì cũng không có đông hoa vang dội cổ kim kia. Lần này dù sao cũng độ đế cướp quá nhiều, hơn nữa còn cực kỳ thường xuyên. Bảo toàn hay không, sẽ bị thiên ma tìm được, đến một vị đại đế thiên ma vực không đáng sợ, có đế hoàng trấn giữ, tất sẽ không lo lắng, nhưng nếu có thiên ma thiên đế giáng lâm, đế hoàng có lẽ cũng không phải là đối thủ, hắn nếu thất bại, vậy thì vạn vực chư thiên, tất sẽ bị thiên ma san bằng. Nàng biết, Tử Huyên thân là tàn hồn nữ đế, tất nhiên cũng lo lắng bực này. Đế kiếp không phải kiếp nạn bình thường, không thể che giấu được, cho dù không có người thành đế, nhưng khí tức đế kiếp của hắn cũng sẽ lan tràn vô hạn, một khi bị thiên ma bắt được thì chính là một hồi tai ách. Chẳng biết mấy tháng đầu, Diệp Thần và Sở Hào các nàng trở về đại sở, nếu không đành lòng nhìn tiếp, chứng kiến những trận đại chiến thảm liệt, cũng sẽ nhớ tới tương lai của bọn họ. Có lẽ, vào một thời đại nào đó của năm lão, bọn họ cũng sẽ như tiền bối, đi chiến tranh với đế, ngôi vị hoàng đế mờ mịt, sẽ là một mục tiêu xa xôi, phải mạt chược cả đời. So với bên ngoài ầm ầm, trên ngọc nữ phong càng lộ vẻ yên tĩnh tường hòa. Diệp Thần không ngộ đạo, chỉ ngồi dưới gốc cây, một tay cầm đao khắc, một tay cầm tượng gỗ, từng người thê tử của hắn đều sống động như thật. Chúng nữ đều ở, tựa vào nhau, ngẩng đầu nhìn tinh không xuất thần. Thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn Diệp Thần. Các nàng, mặc dù không biết sự yên tĩnh này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng đều biết Diệp Thần sẽ sống lâu hơn các nàng rất nhiều. Thánh thể và đế tề vai, tự có đặc quyền, tuổi thọ chính là một trong số đó. Nếu quỹ tích lịch sử không thay đổi, nếu trong lúc đó không có người tự phong, các nàng sẽ đi trước Diệp Thần, đợi đến sau Thương Hải tan điền, Diệp Thần các nàng sẽ trở thành cô đơn. Vợ chồng ở giữa, hẳn là nên có một loại ăn ý thông linh. Tâm cảnh của chúng nữ, Diệp Thần dường như có thể đọc ra từ kiếp trước thành hoang cổ thánh thể, Long Gia từng nói qua, hoang cổ thánh trải nghiệm cả đời cô tịch, sinh mệnh dài dằng dặc, mỗi một phút mỗi giây đều sẽ là một thanh đao khắc, khắc lên cảnh hoang tàn trước mắt của bọn họ. Diệp Thần, con của ngươi bị đánh rồi. Sau nhiều lần yên tĩnh, cuối cùng cũng vì một tiếng hô bị đánh vỡ. Có người tiến đến, chính là tên Tiểu Linh Hoa. Mấy năm nay, hắn dường như đã trở thành nhân viên truyền tin, luôn có chuyện gì đó chạy tới Ngọc Nữ Phong, mang đến một ít tin tức về tinh không, các loại đều có, ai ai là hài tử nhà ai, ai ai cưới vợ rồi, người nào bị đánh, hắn đều rõ ràng hơn tình báo viên, so với tình báo viên còn tốt hơn. Mà lần này hắn mang đến tin tức khiến Diệp Thần không khỏi bỏ đao xuống. Cùng nhau nhìn lại, còn có Cơ Ngưng Sương, con trai của Diệp Thần, chẳng phải là con trai của nàng sao? Ừm, cũng chính là Diệp Phàm. Đối phương là ai? Sở Linh hỏi, đạo nguyên thần thể. Tử phủ tiên thể. Đều không phải. Tiểu Linh Hoa vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, ngồi giữa không trung, là hỗn thiên mang thể, là tiểu mang vương được người ngoài tặng, đúng là không phải loại mạnh bình thường. Phàm Nhi có đáng ngại. Cơ Ngưng Sương nhìn thằng bé, vẻ mặt lo lắng. Không biết, đã một năm không gặp hắn. Chưa từng thấy hắn, vậy tin tức này của ngươi, từ đâu mà nghe được? Đừng làm rộn, lúc đó ta ở đó, còn tên mập mạp kia bị tiểu mang vương đập cho không ngẩng đầu lên được. Tiểu Linh Hoa ngoáy lỗ tai. Lời này vừa nói ra, chúng nữ nhìn nhau, đồng loạt nhìn Diệp Thần một cái, lại nhìn về phía Tiểu Linh Hoa, con trai trong miệng ngươi là chỉ Đường Tam thiếu gia. Một người con rể cả nửa con trai, nói như vậy, không có vấn đề gì chứ? Không có bệnh. Nam Minh Ngọc Súc Tiên đứng dậy đầu tiên, Thượng Quan Ngọc Nhi cùng Hạo Thiên Thiên Nguyệt các nàng cũng đều sắn ống tay áo lên, một đôi mắt đẹp đều dấy lên ngọn lửa. À, đêm yên tĩnh, tiếng kêu thảm thiết của tiểu linh hoa vẫn còn mang đầy vương bát chi khí, vốn đang ở hình thái của tiểu nhân, bị chúng nữ đập một trận, đập thành một cái bánh thịt. Mà hắn bị đánh, đúng là đáng đời, con rể là gì, tên tiểu mập mạp kia cũng không phải con rể nhà ta, từ xa chạy tới hù dọa bọn ta, đánh ngươi cũng nhẹ thôi. Đợi đến khi tiểu linh hoa đi khỏi, chúng nữ mới yên tĩnh. Diệp thần lại trở về dưới gốc cây già, ước chừng 2 năm không có tin tức của Diệp Phàm và Dương Nhiên. Lại nói đám hậu bối kia, thật đúng là không an phận, vừa lúc khắp nơi đều có đế kiếp, không đi xem náo nhiệt, còn có tâm tình đánh nhau. Về phần Đường Tam thiếu gia bị đánh, chính là nằm trong dự liệu. Thằng nhãi đó, không mở ra huyết kế giới hạn, chiến lực rất cạn bã, nếu như mở ra huyết kế giới hạn, cái kia bị đánh, hơn phân nửa chính là tiểu mang vương rồi, lại ngu khí ngút trời, cũng có thể cho ngươi hao tổn chết. Mấy ngày sau đó, Ngọc Nữ Phong đều yên tĩnh. Tinh không cùng các vực diện đế kiếp lại càng ngày càng nghiêm trọng. Một đế kiếp, tự như một quỷ môn quan, phàm là người bước vào đều không thể sống sót, mặc ngươi khi còn sống kinh diễm cỡ nào cũng khó mà ngăn cản được đế kiếp diệt vong. Cho đến tháng tư sau, trận đế kiếp triều dân trào này mới dần dần mai một. Người độ đế kiếp vẫn như cũ có, không giống như lúc trước thường xuyên xảy ra, khắp nơi là tinh không tàn tạ, cuối cùng phải có cơ hội thở dốc, trước là hậu bối độ kiếp, sau có đế tử cấp, độ kiếp cấp thiếu niên đế, tiếp đó chính là đế kiếp của lão bối, thật sự khiến cho tinh không rối loạn. Dưới ánh trăng, Ngọc Nữ Phong xinh đẹp sáng tỏ. Dưới gốc cây cổ thụ, Diệp thần có thể nói là thận trọng, đàng hoàng khắc tượng gỗ. Về phần chúng nữ, mỗi người có việc làm, 3-2 người đang múa kiếm, 4-5 người theo, 1-2 người đang ngộ đạo, còn có một người không an phận, đang trêu chọc tiểu nhân vương. Hình ảnh này thật là ấm áp. Duy nhất không hài hòa chính là trời phạt, nếu không bị thiên khiển, chắc chắn mấy ngày còn nhỏ của Diệp đại thiếu sẽ rất dễ chịu, tên ngốc chỉ có thể đặt tượng gỗ này lại, có thời gian thì nên tìm hiểu sâu hơn. Hả? Đang lúc này, Diệp thần đột nhiên ngước mắt nhìn hư không, có một bóng người đạp trời bay qua, thân hình quỷ mị, không rõ là bóng người hay là tàn ảnh nữa. Hắn chính là Đế Hoang Ư, sau đó Tử Phượng đuổi theo một đường. Diệp thần sửng sốt, luống cuống một bước lên trời, Đế Hoang vẫn chưa thức tỉnh mà đang dạo chơi trong mộng cảnh, một bước tuy chậm chạp nhưng lại cực nhanh, một bước một càn khôn, vượt qua hư vô. Đợi đến khi ra khỏi Chư Thiên Môn, đuổi theo Đế Hoang sẽ không chỉ có Diệp thần và Tử Đình, chúng chuẩn đế đại sở cũng nhận được sự triệu hoán của Diệp thần, ai nấy dồn dập đuổi theo, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Thánh thể đại thành ra ngoài đi bộ, phải nhìn cho kỹ, nếu như hắn làm loạn, cho dù thiên hạ đại loạn, cường giả như Thánh Tôn cũng không đỡ nổi một chưởng này, chớ nói chi là người khác. Việc mới lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. Một đường đuổi theo một đường, thổn thức không thôi. Lời này là lời nói thật. Năm này, hẳn là trăm ngàn năm qua, náo nhiệt nhất chính là một năm, độ đế kiếp vô số kể, không người phong đế, toàn quân bị diệt, nhưng nhất định sẽ được ghi vào sử sách chư thiên. Mà đại thành thánh thể Đế Hoang cũng không khiến người ta bớt lo, mộng du trong đi bộ, biến số rất nhiều, cái này nếu như phát cuồng, cái kia hoàng kim đại thế, hội gặp một cái thiên đại hạo kiếp. Ngăn lại thôi. Đuổi theo một đường, Sở Hoàng cuối cùng cũng lên tiếng, khống chế đế khí, mà những chuẩn đế khác cũng đồng loạt triệu hoán đế binh, mười mấy đế khí lên trời, tụ ra kết giới khổng lồ. Xấu hổ là, Đế Hoang không nhìn kết giới, chỉ một bước đã bước ra. Xong chuyện, các chuẩn đế đại sở, bao gồm cả Diệp thần, ngoại trừ Tử Đình, tập thể bị đánh, thật sự giống như đánh ruồi, một bàn tay vung ra, hình ảnh tặc là vô pháp vô thiên. Lần này, tất cả mọi người đều thành thật, bất luận thần tướng, hoặc là hoàng giả, đều yếu xìu không kéo mấy cái, nhiều có người già mà không đứng đắn, ôm eo già, khập khiễng, thân thể đều suýt nữa bị đánh nổ, nếu không phải Đế Hoang đang ở trạng thái vô ý thức, bằng không, kết cục sẽ càng thảm. Có phương pháp giúp ta thức tỉnh không? Diệp thần cũng không khá hơn chút nào, nhìn về phía Tử Huyên. Tử Phượng không nói gì, phương pháp thì có, nhưng không định nói ra. Lúc Đế Hoang ngủ say từng dặn dò nàng, chư thiên không chiến loạn thì không cần đánh thức hắn. Rất hiển nhiên, chư thiên tốt vô cùng, đều rất sôi nổi, lão bối tiểu bối đều nhàn rỗi rất trứng đau, 3 ngày 2 ngày độ cái kiếp, cách 3 sai 5 hẹn một trận, khỏi nói có bao nhiêu náo nhiệt. Trong khi nói chuyện, Đế Hoang bỗng nhiên dừng chân lại, một tay vạch một cái, lại mở ra thông đạo vực môn, một bước vào, thuấn thân không thấy, đến sau đại sở chuẩn đế, sững sờ đuổi theo. Linh vực. Vị diện chi tử liền nói, bỗng nhiên phất tay, cũng mở ra thông đạo vực môn. Đợi chuẩn đế đến linh vực im ắng, không thấy nửa người Hồng Hoang. Nói chính xác hơn là, người của Hồng Hoang đều rụt về sào huyệt của mình, chỉ vì nhìn thấy Đế Hoang nên khiến bọn họ sợ hãi không dám ló đầu, chỉ lo vị thánh thể này nổi giận nên mới diệt tộc bọn họ. May mà, Đế Hoang chưa làm loạn, bước vào hư vô, mênh mông vô bờ. Thiên hoang địa lão, hoa khai biển ngạn. 8 chữ này, là từ trong miệng hắn nói ra, một đường mộng du nói. Hồng Hoang Nhân là được nghe thấy, nhưng không dám thở mạnh một tiếng, nhìn ra được, Đế Hoàng cũng không tự chủ ý thức được, ở trạng thái như hắn, không thể trêu chọc, nhìn người đi theo phía sau hắn là biết, một đám đều bị thương, người đại sở đều đánh, chớ nói chi là bọn họ. Nếu như làm vậy, bọn ta không đau lòng. Thánh Tông nói với ý vị thâm trường. Quân tử chứng kiến hơi giống. Các vị chuẩn đế thần thái cũng rất có thâm ý, đều là người Hồng Hoang, ai sẽ đau lòng, ngẫm lại những người chết thảm kia, sẽ không đau lòng. Đáng tiếc, Đế Hoang chỉ là đi bộ, chỉ là nói mộng thoại, vẫn chưa làm loạn. Đi tới, lại thấy trước người hắn có thông đạo vực môn, lại là thoáng cái không thấy. Vị diện chi tử trước sau, mang theo chúng chuẩn đế tiến vào vực môn, cũng may là có hắn, bằng không, Đế Hoang nếu ở vực môn lạc đường, vậy cũng không dễ tìm. Đại sở, Thiên Huyền Môn. Đây là một khu rừng hoa đào, mưa bụi lượn lờ, mông lung, hoa lâm thấp thoáng nơi sâu, có một tòa tế đàn cổ xưa, cực đạo pháp tắc hoàng hôn, phong một tiểu nữ hoa. Đó là Tiểu Nhược Hy, ngủ thật an tường. Cùng với một luồng gió mát, một bóng hình xinh đẹp bỗng hiện ra, như mộng như ảo. Nàng, không phải chính là nữ tử áo trắng mà Diệp Thần gặp lúc trước khi về đại sở sao? Chuẩn xác mà nói, chính là Tru Tiên Kiếm, giấu ở trong cơ thể bạch y nữ tử, khống chế nàng. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Bạch y nữ tử khẽ hé môi, thực ra là Tru Tiên Kiếm đang nói, một lời mờ mịt quạnh hiu, không hiếm thấy, trong mắt nàng quanh quẩn thất thải tiên quang, khó nén chính là giảo hoạt. Tiểu Nhược Hy lẳng lặng ngủ, đối với lời này cũng không phản ứng chút nào. Cô gái mặc áo trắng cười khẩy bàn tay ngọc, giơ về phía Tiểu Nhược Hy, trong lòng bàn tay có tiên văn cổ xưa lưu chuyển, nơi đó có một sức mạnh thần bí muốn thay thế nàng giải phong, sau đó mang đi. Ông. Tiếng rung của đế đạo như trấn áp chiếc búa của Nhược Hy, côn bằng từ trong hư vô hiện ra và chuyển động vù vù, pháp tắc đế đạo buông xuống và tụ thành đế mang chém về phía cô gái mặc áo trắng. Cút. Bạch y nữ tử thản nhiên nói, lật tay một chưởng, vỗ về phía Khai Thiên Phủ. Oanh. Khai Thiên Phủ rung động, lật tung đi ra ngoài, nghiền nát phiến hư thiên kia. Kẻ nào? Tiếng hét phẫn nộ vang lên, bốn phương đều có, ước chừng có hơn trăm đạo ảnh tụ tập tới, đều là cấp chuẩn đế, cũng là chuẩn đế còn sót lại của Thiên Huyền Môn, về phần bọn kiếm thần, đều đi cùng Đế Hoang. Đợi giết tới mảnh rừng đào kia, nhìn thấy chính là bạch y nữ tử, càng đã phá đế đạo phong ấn, đang vuốt ve như hi khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe miệng hơi vểnh lên, nghiền ngẫm mà đùa giỡn. Ngươi là người phương nào? Một vị chuẩn đế hét to, tay cầm chuẩn tiên kiếm đế, khí thế ngập trời, chính là một chuẩn đế đỉnh phong còn sót lại bên trong Thiên Huyền Môn. Trong cái chớp mắt nhìn thấy bạch y nữ tử kia, con ngươi già liền híp lại, nhìn ra được, bạch y nữ tử này không phải cường đại bình thường, vẻn vẹn khí tức mịt mờ kia liền không kém hoàng giả, thậm chí còn vượt qua đại sở hoàng giả, cực kỳ đáng sợ. Nhưng hắn nghi hoặc, tu sĩ chư thiên đỉnh phong cơ bản hắn đều đã gặp, cũng không có vị trước mặt này có thể một chưởng lật tung đế khí Khai Thiên Phủ, lai lịch của nàng nhất định khá lớn. Không chỉ là hắn, những chuẩn đế khác ở đây cũng đều nhíu chặt lông mày, nữ tử bạch ngọc này quá mạnh mẽ, cùng cấp chuẩn đế, nhưng chuẩn đế đỉnh phong này lại khiến cho bọn họ run sợ. Đối với quát hỏi của lão chuẩn đế, bạch y nữ tử làm như không nghe thấy, còn đang khẽ phất khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhược Hy. Động tác kia giống như là mẹ đang sờ hài tử. Nhưng, nàng không phải mẫu thân nhìn vẻ mặt hài tử, nên dịu dàng, mà nàng, khóe miệng lại hơi vểnh lên, nụ cười của nàng, rất giảo hoạt quỷ dị, làm cho người ta hít vào một hơi khí lạnh. Dừng tay. Lão chuẩn đế đỉnh phong hừ lạnh, một bước đạp nát lăng tiêu, một chưởng vỗ về phía bạch y nữ tử, không nói câu hỏi, hiển nhiên là tới gây sự, còn nói cái gì chứ? Bạch y nữ tử nhìn cũng không nhìn, lật tay lại một chưởng. Phốc. Lão chuẩn đế đỉnh phong phun máu, bay tứ tung ra ngoài, một đường đụng sập mười mấy ngọn núi lớn, bay ngược lại, có thể thấy được thần thể của hắn, nứt toát từng khúc, nổ tung cho đến khi, chỉ còn sót lại nguyên thần. Cái này. Đám chuẩn đế chợt biến sắc. Đó là một chuẩn đế đỉnh phong. Lại bị một chưởng đập nát thân thể, sức chiến đấu của bạch y nữ tử này rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngay cả hoàng giả đại sở cũng không bá đạo như vậy. Hợp lực trấn áp. Thiên Huyền Môn chuẩn đế tức giận, tập thể tiến lên, hoặc là pháp khí sát trận, hoặc là bí thuật thần thông, đều khóa chặt bạch y nữ tử, Khai Thiên Phủ lúc trước bị đánh bay, cũng được triệu hoán đến, pháp khí chuẩn đế mãnh liệt, hết sức thôi động, đế uy hiện ra, cùng nhau đè xuống. Nhưng khoảnh khắc đó, toàn bộ thiên địa tựa như bất động. Gió ngừng thổi, cánh hoa ngừng lại giữa không trung, chưởng ấn đầy trời, quyền ảnh, kiếm mang, bao gồm cả pháp tắc đế đạo của Khai Thiên Phủ, cuối cùng cũng bị định trụ. Không cần đi hỏi, đây là thời gian và không gian pháp tắc, do bạch y nữ tử thi triển. Chuẩn xác mà nói, là ra từ tay Tru Tiên Kiếm. Ông. Sau hai chớp mắt, nghe thấy tiếng vù vù, một vầng sáng tịch diệt, lấy bạch y nữ tử làm trung tâm, hướng bốn phương vô hạn lan tràn, uy lực quá mạnh, nghiền không gian, sụp đổ từng khúc. Phốc, phốc, phốc. Chúng chuẩn đế đồng loạt phun máu, trên trăm vị chuẩn đế đều bị tầng vần sáng tịch diệt kia đánh bay ra ngoài, không có ngoại lệ, đều là thân thể tan vỡ, nội tình kẻ yếu, suýt nửa hồn phi phách tán. Về phần Khai Thiên Phủ, cũng không thể may mắn thoát khỏi, lại một lần bị đánh bay, đế quan vô cùng ảm đạm, đế đạo pháp tắc cũng hỗn loạn, ở bên trong rơi xuống, lại đè sụp một tòa tiên sơn. Cái này. Sau đó cường giả Thiên Huyền Môn đến, trong mắt chấn kinh, đứng đầy bốn phương trời cao, một mảnh đen kịt, lại đều bị chấn động, ngay cả tay cầm tiên kiếm đều nhịn không được run rẩy. Lại nhìn bạch y nữ tử, vẫn chưa rời đi, còn tại tế đàn bên cạnh, vuốt ve lấy Tiểu Nhược Hy. Nàng không hề sợ hãi, giống như sớm biết đế hoàng không có ở đại sở, cũng giống sớm biết các hoàng giả và các thần tướng không có ở đây, cho nên mới không kiêng nể gì như vậy, chỉ bởi vì không ai có thể ngăn cản nàng. Đáng tiếc, hắn xem thường đại sở, cũng xem thường Thiên Huyền Môn. Không chờ nàng mang Tiểu Nhược Hy đi, đã thấy tế đàn rung động, có một vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, nuốt lấy Tiểu Nhược Hy vào trong. Đây là cấm chế Thiên Huyền Môn, di chuyển Tiểu Nhược Hy, ngay cả nữ tử áo trắng cũng không kịp chuẩn bị. Thú vị thật. Bạch y nữ tử cuối cùng đứng dậy, một bước lên trời, thẳng đến một phương mà đi, tự như biết rõ Tiểu Nhược Hy bị chuyển đến nơi nào, khó thoát khỏi pháp nhãn của nàng. Ngăn hắn lại. Cường giả Thiên Huyền Môn gào thét, tre già măng mọc chen lên. Không biết tự lượng sức. Bạch y nữ tử liên bước không giảm, một câu mờ mịt, mang theo ma lực vô thượng, cũng mang theo uy áp vô thượng, không chờ người của Thiên Huyền Môn tới gần, đã bị đánh văng ra ngoài, rơi xuống liên miên, có quá nhiều người bị chấn động đến mức thân thể nổ tung. Máu tươi nhuộm đỏ cả bầu trời. Dù vậy, người của Thiên Huyền Môn cũng không sợ chết, từng mảnh vọt tới. Bạch y nữ tử liền bá đạo, một chưởng quét ra, bóng người bay đầy trời. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đột nhiên nghe thấy hai tiếng kiếm minh, có hai bóng hình xinh đẹp dết tới, một trái một phải, chém về phía bạch y nữ tử. Người tới chính là Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết, vẫn luôn ở trong Thiên Huyền Môn, nghe nói chấn động nên mới chạy tới, hai người này cũng là chuẩn đế, trừ nhóm chuẩn đế bị đánh bay ra thì nàng ta là người mạnh nhất. Tuy là chuẩn đế, nhưng hai người cũng còn lâu mới đủ nhìn, suýt nữa bị nữ tử áo trắng một chưởng đánh tan, cũng không phải là do hai nàng không đủ mạnh, mà là bạch y nữ tử kia quá mức cường đại. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Sở Linh Ngọc quắc, nôn ra máu không ngừng. Ở một phương khác, Hồng Trần Tuyết cũng lung la lung lay, trên người nhiễm đỏ máu tươi, đứng cũng không vững, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ khiếp sợ khó có thể che giấu, bạch y nữ tử thật đáng sợ. Dung dế. Trong mắt nữ tử áo trắng tràn đầy khinh miệt, lại cất bước chân. Đạo hữu, thật là lạ mặt. Cùng với một lời nói đạm mạc, hư không phía trước có bóng người hiển hóa, chính là một thanh niên, bạch y tóc trắng, như một pho tượng tiên vương mờ mịt. Vũ Hóa Tiên Vương. Thiên Huyền Môn nhân kinh hỉ. Lần này, bạch ngọc nữ tử khẽ nhăn mày, tự biết lai lịch Vũ Hóa Tiên Vương, cùng cấp bậc không kém đế hoang, chiến lực còn trên cả hoàng giả, tất nhiên cũng không kém nàng. Khiến nàng bất ngờ chính là Vũ Hóa Tiên Vương lại ở đại sở, tính sai rất nghiêm trọng. Hay cho một câu điệu hổ ly sơn. Vũ Hóa Tiên Vương thản nhiên nói, từng bước đi tới, mỗi một bước đều dẫm lên đạo quẩn, trong lúc bước đi, huyển hóa ra một thanh kiếm đạo trong tay. Khí thế của hắn lên tới đỉnh phong trong nháy mắt, có thể nói là khai mở toàn bộ chiến lực, không biết lai lịch bạch y nữ tử, lại biết nữ tử này cực kỳ cường đại, trong cơ thể còn có lực lượng thần bí ẩn giấu, ngay cả hắn đều kiêng kỵ không thôi. Cái gọi là điệu hổ ly sơn, tất nhiên là chỉ đế hoang cùng chúng chuẩn đế đại sở, đế hoang vô cớ mộng du, chắc chắn không thoát khỏi liên quan tới nữ tử đối diện, chỉ có dẫn cường giả rời khỏi đại sở nàng mới dám tiến vào làm loạn. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, bạch y nữ tử xem nhẹ hắn vị tiên vương này. Đám chuẩn đế tái hiện, đã là một vực diện mới. Đập vào mắt hắn là đã thấy tộc nhân cùng kỳ tộc, tất cả đều đang ngước nhìn hư thiên, nhìn đế hoang đạp không mà đi, không ai dám động, sợ có hành động thiếu trí nào dám chọc giận vị sát thần kia. Từ khi bị đầy tới xã hội này, bọn họ đã hơn 20 năm, chưa từng gặp qua đế hoang, nhưng áp lực mà đế hoang tạo cho bọn họ lại như một dấu ấn khắc vào trong linh hồn. Cùng kỳ tộc hoàng cắn răng, có một loại sỉ nhục xưa nay chưa từng có. Giống như, cùng kỳ tộc bọn họ, linh thú được đế hoang nuôi, sẽ định kỳ đến tuần tra, đường đường là truyền thừa đế đạo, bị dẫm dưới chân như vậy, uy danh của tiền bối không còn sót lại chút gì. Ở trạng thái vô ý thức, một cùng kỳ lão chuẩn đế trầm ngâm, con người hiếp lại thành sợi, giống như đã khám phá ra manh mối, đó là đế hoang không giả, lại là ở trong mộng du. Dù vậy, toàn bộ cùng kỳ tộc cũng không người dám động. Này, chính là đại thành thánh thể uy thế, tại mộng du, cũng không phải ai đều có thể ngỗ nghịch, một chưởng hô tới, đủ hủy thiên diệt địa, không người có thể chống được hắn một chưởng. Diệp thần và chuẩn đế đại sở không quan tâm, chỉ yên lặng đi theo phía sau đế hoang? Hay là thả lục đạo ra làm bạn với hắn? Thánh Tôn liếc mắt, nói với đế cơ, đã phong nhiều năm như vậy, thả ra gió lùa cũng tốt. Đế cơ không nói, coi như không nghe thấy, nhưng không nghe tên này tùy tiện nói lung tung, có đế hoang mộng du, như vậy đủ đau đầu rồi, còn ngại không đủ loạn. Đóng kỹ, phủ kín tâm lý an ổn lại. Phía trước, đế hoang lại mở ra cánh cửa vực, dưới trạng thái vô thức. Vị diện chi tử không phân biệt trước sau, cùng đám chuẩn đế đuổi sát không tha. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, toàn bộ cùng kỳ tộc mới thở dài một hơi, mặc dù phẫn nộ nhưng cũng bất đắc dĩ, giận không dám nói gì, trong tộc không có đại đế, ai có thể anh phong đế hoang. Vực diện mới, cảnh tượng không khác lúc trước. Lần này chính là hạng cương tộc, bởi vì đế hoang giáng lâm, toàn bộ vực diện đều giống như thời gian ngừng lại, tất cả mọi người nhìn lên bầu trời, nhìn qua đạo thân ảnh chói mắt kia, vẹn vẹn nhìn qua, đều cảm thấy tâm linh run rẩy, đó là đế hoang, thánh thể đại thành thật sự. Người hạng cương không ngốc, trạng thái đế hoang quỷ dị, tự nhiên có thể nhìn ra được. Tiếp đó là đám người Diệp Thần, hắn hô hào một hồi rồi đặt người phía sau đế hoang lên 8 phần 10, bước đi khập khiễng, vừa nhìn đã biết bị đánh. Xảy ra biến cố. Trên hạng bạc tộc, chuẩn đế chí đỉnh phong, xuống tới tiểu bối ngưng khí thiên cảnh, đều cho rằng như vậy. Đợi tộc ta tái xuất đế, tất nhiên gọi các ngươi, nợ máu trả bằng máu. Trong lòng hoàng đế hạng cương đang gào thét, hai mắt dữ tợn đỏ rực một mảnh. Loại hận thù này là đối với Diệp Thần, đế tử nhà hắn, chính là bị Diệp Thần giết, rất nhiều năm tháng, tộc nhân chôn trong tay Diệp Thần, vô số kể, đây là nợ máu ngập trời. Loại hận thù này cũng là đối với đế hoang, hắn trấn áp vô tình cùng trục xuất, khiến cho đế đạo truyền thừa đế đạo tổn thất nặng nề, tôn quý, cũng bởi vì hắn mà bị sỉ nhục to lớn. Bọn họ hận Diệp Thần, căm hận đế hoang, căm hận tất cả những thánh thể của hoang cổ, ngay cả đại sở và chư thiên cũng căm hận, mong trong tộc có thể xuất hiện đế, để bọn họ trả giá bằng máu. Ngụ ý đại biểu cho ánh mắt hán tử của hạng cương tộc, chuẩn đế đại sở đều hiểu. Nhưng mà, bộ tộc hạng cương của hắn, nhất định không có cơ hội lật ngược tình thế, cho dù có thể tái hiện đại đế thì như thế nào, chiến qua đế hoang sao? Ngũ đế cũng không bắt được, chứ đừng nói đến đế của nhà ngươi. Diệp Thần hơi rũ mắt, lãnh đạm nhìn qua tộc nhân hạng cương, một đôi mắt dữ tợn, thu hết vào trong mắt hắn, nếu như hán tộc làm loạn, hắn sẽ không ngại tiêu diệt tộc này. Ánh mắt hắn, bình bình lặng lặng, lại để cho toàn bộ hạng quan tộc đều thân thể run rẩy. Ánh mắt kia, hẳn là vương chi miệt thị, Diệp Thần không đáng sợ, đáng sợ là đế đạo cấm chú, chỉ cần một ý niệm, toàn bộ hạng cương tộc đều sẽ trong khoảnh khắc bị diệt tộc. Sớm biết hôm nay cần gì lúc trước. Đông Hoàng thờ ơ nói, một câu mờ mịt. Lời này, đại sở chuẩn đế hiểu, hạng cương tộc tất nhiên cũng hiểu. Hồng Hoang tộc thì như thế nào, tùy ý làm loạn, tùy ý tàn sát sinh linh, cuối cùng là có báo ứng, tạo hạ nợ máu, là cần trả lại. Chư thiên cũng không phải là vô địch, tuyệt đối đừng xem thường. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, đế hoang đi rồi lại biến mất. Lần này hắn đi cũng không phải là vực diện, mà là tiến vào không gian hắc động, trong mộng du, thần thông cũng đoạt thiên tạo hóa. Diệp Thần khá tự giác, thi thiên đạo, đưa các chuẩn đế cùng vào. Hắc động tịch mịch u ám, mênh mông vô cương, giống như địa ngục ở cửu u, hàng ý lạnh thấu xương. Chuẩn đế tại tràng hiếu kỳ nhìn bốn phương, có chín phần trở lên đều không tiến vào lỗ đen không gian, bây giờ tới đây cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Năm đó hắn chính là từ lỗ đen xuyên việt tìm được chư thiên. Những lão già này hít sâu một hơi, cùng nhau nhìn về phía Diệp Thần. 100 năm kia nên là dài đến cỡ nào mới phải, mang hy vọng cố hương, một đường phong trần một đường cô tịch. Bọn họ không hiểu tâm cảnh năm xưa của Diệp Thần, giờ phút này thật sự tiến vào động đen mới biết được bóng tối vô biên này đáng sợ đến mức nào, cô độc và cô đơn mới là dày vò lớn nhất. Thiên hoang địa lão, hoa khai bỉ ngạn. Hắc động tĩnh mịch tử tịch, có cũng chỉ là tiếng mộng ngữ đế hoang, một đường đi theo. Đến nay vẫn chưa thấy đế hoang mở mắt. Chúng chuẩn đế chưa từng quấy rầy, chỉ không nhanh không chậm đi theo, cũng không dám cách hắn quá gần, sợ đại thành thánh thể của mộng du này nổi điên, người bình thường không chống đỡ được. Chẳng biết lúc nào, bước chân của đế hoang bỗng nhiên tăng tốc. Cái gọi là nhanh, chính là chỉ thân pháp của hắn, từng bước vẫn thông thả như trước, nhưng lại đạp trên vô tận đại đạo, thân thể lúc ẩn lúc hiện, một bước một cái hư vô, so với đại dịch còn xa hơn. Chúng chuẩn đế cũng gia tốc, một đường tăng vọt một đường đuổi theo, có mấy lần còn suýt bị vứt bỏ. Đại thành thánh thể đế hoang, hắn không chỉ có sức chiến đấu vô địch trên đời, ngay cả cái thân pháp cùng tốc độ này cũng là độc nhất vô nhị trên đời, tung mộng du lại như thế nào, không phải ai cũng có thể đuổi kịp. Đối với điều này, chúng chuẩn đế đều rất xấu hổ, đặc biệt là chuẩn đế đỉnh phong. Đế hoang chính là chuẩn đế viên mãn, bọn họ là chuẩn đế cảnh đỉnh phong, tuy chỉ kém nửa bước, nhưng thực lực lại là chênh lệch một trời một vực. Ba ngày sau, khi thấy tốc độ của đế hoang trở về bình thường thì tốc độ lại chậm lại. Đến lúc này, chúng chuẩn đế mới thở phào nhẹ nhõm, đánh nhau có trung tràng nghỉ ngơi, cũng phải để bọn ta nghỉ ngơi. Nhưng không bao lâu sau, tốc độ đế hoang tăng nhanh, không hề báo trước chút nào. Bất đắc dĩ, chúng chuẩn đế lại mở phi độn chi pháp. Rất nhiều thời gian sau đó, đều là tới như vậy, ở trong lỗ đen, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, chỉnh đám chuẩn đế cực kỳ chật vật, còn không dám buông lỏng, sợ bị người ta mất dấu. Đế hoang lại dừng chân, chính là chỗ sâu trong hắc ám. Phương xa có thể nhìn thấy được một tòa cung điện bị tàn phá, khổng lồ như núi, khí thế hùng vĩ, đạo quẩn cổ xưa được che đậy, người ở bên dưới như dung dế, cảm thấy áp lực bội phần. Đó là Lăng Tiêu Bảo Điện. Diệp Thần mở miệng, chỉ về phía đó. Một lời nói, ánh mắt đám chuẩn đế đều sáng lên. Sớm nghe Diệp Thần đề cập qua điện này, thuộc về cổ thiên đình, hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, so với trong tưởng tượng còn vĩ đại hơn, không nói những thứ khác, chỉ cần nói Lăng Tiêu Thiết Côn cùng ghế rồng bạch ngọc kia, liền xuất phát từ tòa cổ điện này, đều có thể cứng rắn chống đỡ đế khí, có thể nghĩ điện này mạnh đến cỡ nào. Lại lần nữa, để hoàng tiến vào Lăng Tiêu Điện. Chúng chuẩn đế vội vàng đi vào, đợi đi vào, mới biết cung điện này bất phàm cỡ nào, cho dù cấp đế, cũng cảm thấy áp lực, giống như thần tử triều bái quân vương, tiên thiên sẽ bị uy hiếp. Chỉ một điện đã đáng sợ như vậy, có thể tưởng tượng được thiên đình cổ xưa là tồn tại như thế nào. Đế hoang đã định thân, liền đứng ở trong điện, giống như pho tượng, không nhúc nhích. Chúng chuẩn đế tân kỳ, vừa nhìn chằm chằm đế hoang, vừa đi dạo khắp nơi, gặp nhiều tàn phá, tự như bị cướp sạch, thấy nhiều sàn nhà và gạch ngói, bị người xốc đi không ít. Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt của tất cả chuẩn đế đều sẽ đồng loạt rơi vào trên người Diệp Thần. Rất hiển nhiên, Diệp Thần chính là cường đạo đó. Diệp Thần nhìn như không thấy, lại mở chế độ lừa đảo, có thể mang đi, tuyệt đối không để lại. Đừng nói, thật sự có quan hệ với hắn. Thấy thế, bọn người thiên lão địa cũng nhao nhao noi theo, cũng muốn từ trong Lăng Tiêu Bảo Điện này nảy ra chút bảo bối, như gạch xanh ngói đá, lấy ra đập người hẳn là rất thuận tay. Xấu hổ chính là, đạo hạnh của bọn họ lừa dối người, còn lâu mới đến nhà, miệng lưỡi cũng bị mài mòn rồi, sửng sốt là cái gì cũng không làm được, ngược lại Diệp đại thiếu, liên tiếp có thu hoạch. Nhân phẩm kém như vậy. Không ít người không đứng đắn, đều xoa xoa mi tâm, đều là người, khác biệt làm sao lại lớn như vậy. Sự thật chứng minh, cái này không liên quan đến nhân phẩm, là bọn hắn không tìm đúng phương hướng, muốn từ nơi này làm bảo bối, vậy phải nói tru tiên kiếm mới được, tự nhiên, diễn xuất cũng phải lô hỏa thuần thanh. Tự thành càng khôn. Tương đối nghiêm chỉnh như chuẩn đế, như kiếm thần và kiếm tiên, lại đang ngửi nhìn phía trên, có một mảnh tinh không, từng ngôi sao sáng chói, đều hòa hợp vô tận đạo quẩn. Vì vậy Thánh Tôn còn tới đó xem thử, nhưng không chạm vào được. Như hoàng giả và thần tướng đã bước lên thềm đá, chiếc long ỷ bạch ngọc lúc trước bày ở cuối thềm đá bỗng sớm bị Diệp Thần mang đi, nhưng uy áp trên thềm đá lại cường đại đến mức khiến người khác hoảng sợ. Phốc, phốc, tiếng phun máu không ngừng vang lên, mạnh như thần tướng và hoàng giả cũng khó mà chống đỡ được uy áp. Cuối cùng bọn họ cũng đi tới, cảnh tượng cổ xưa lần nữa hiện ra, Lăng Tiêu Điện hình như khôi phục lại thần tượng trước vạn cổ, có chúng thần quỳ lạy, cảnh tượng mênh mông. Chúng chuẩn đế khiếp sợ, nhìn những hư tượng kia, không nhịn được run sợ. Chẳng qua chỉ mấy chớp mắt, hư tượng đã tiêu tan, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện đã trở thành hiện trạng. Thần tướng và hoàng giả vẫn chưa thỏa mãn, tâm tình lại nổi sóng, chúng thần quỳ lạy, thống soái thiên đình sẽ là tồn tại như thế nào, người này là chúa tể thế gian sao? Chúng chuẩn đế mỗi người có việc làm, như đám người thiên địa lão luyện, đang cậy bảo bối, như Diệp đại thiếu, đang cẩn trọng lừa dối, như hoàng giả thần tướng, ở cuối thềm đá trầm tư, như đế cơ, đông hoàng, thái tâm các nữ chuẩn đế, thì đánh giá chung quanh, giống như đang tham quan, chỉ đế hoang lặng lặng đứng lặng, nhắm mắt, nói mộng. Bên cạnh, Tử Đình thủ hộ lặng lẽ, không có hứng thú với Lăng Tiêu Điện, chỉ để ý đế hoang. Cứ như vậy, 9 ngày lặng yên trôi qua. Đến ngày thứ 10, đế hoang mới ngơ ngác xoay người, bước ra khỏi đại điện. Chúng chuẩn đế lại tụ họp, lũ lượt đi theo. Trước khi đi, ánh mắt nhìn Lăng Tiêu Bảo Điện đều tràn đầy kính nể, đáng sợ không phải là tòa cung điện cổ này mà là đạo quẩn của nó, có đạo này trấn thủ, đại đế đến đây cũng chưa chắc có thể lay động. Điểm này, Tử Đình cùng Diệp Thần biết được, đế hoang từng thử qua, thật sự không thể lay động được. Rốt cuộc thời kỳ thống trị của thiên đình là thế nào? Nguyệt Hoàng khẽ lẩm bẩm. Tất có tồn tại vượt qua đế, vượt xa thời đại này. Vương triều thịnh thế cường đại như vậy làm sao bị diệt, đến cùng cất giấu bí ẩn như thế nào? Việc này, tìm cấm khu hỏi thăm là không thể thích hợp hơn. Đám chuẩn đế ngươi một lời ta một câu, thổn thức, chật lưỡi, khiếp sợ, không giải thích được cũng có, đợi đi ra rất xa, còn không quên ngoái đầu nhìn lại, tòa cổ điện kia, so với đại đế còn chói mắt hơn. So với bọn họ, Diệp đại thiếu lại kiểm kê chiến lợi phẩm. Thật đúng là, trở về Lăng Tiêu Điện đều có thu hoạch, một viên ngói một viên, đều là bảo bối. tiểu tử, thu hoạch không ít nha. Đám lão già bu lại không ít, đôi mắt già nua tỏa sáng. Người gặp có phần, chỉnh một chút. Địa lão đưa tay ra. Diệp thần cũng khẳng khái, mỗi người phát một túi trữ vật. Nhưng trong túi trữ vật, không phải là bảo bối của Lăng Tiêu Điện, mà là đặc sản của đại sở, phân lượng khá lớn, thứ này không đáng tiền, đàn thánh sẽ không đau lòng. Khuôn mặt của mấy lão già này lập tức đen xì lại. Đại sở có rất nhiều đặc sản bọn ta, còn cần ngươi phát nữa. Diệp thần. Trong lúc mấy người đang chọc cười thì đột nhiên nghe thấy Tử Diễm gọi, chỉ vì đế hoang đang đi lại, liền ra khỏi hố đen, Diệp thần không nghĩ nhiều, lúc này liền mở thiên đạo. Vực diện mới, giống như một vùng tiên cảnh, chính là khu vực trục xuất của lục thiên tộc. Đế hoang đến, lập tức rước lấy khủng hoảng. Không phải thổi, ngay cả chuẩn đế chí cường đỉnh phong cũng không dám thở mạnh. May mà, đế hoang còn chưa gây loạn, đến nhanh, đi cũng nhanh. Năm tháng sau đó, hắn như du khách, nói mộng tưởng của hắn, lướt qua hết lại một vực diện, mỗi khi đến một chỗ, đều sẽ dọa đến hồng hoang đại tộc, tập thể trầm mặc. Còn đám người Diệp thần cực kỳ kính nghiệp, đế hoang đi đâu, bọn họ đi theo đó. Từ hình ảnh kia, từ trong mắt người ngoài mà nói, rất là đẹp mắt. Mà người ngoài này, tất nhiên là chỉ Minh Đế, khoanh tay, lười biếng ngồi trên núi. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy đế hoang là đang dắt chó. Nếu không phải nói đế hoang cao lớn như vậy thì sao? Phải biết rằng, người đi theo phía sau hắn, đều không phải người bình thường, có đại sở hoàng giả, đế tôn thần tướng, chư thiên kiếm thần, côn luân thần nữ. Không chỉ có hắn, ngay cả Diệp thần bọn họ cũng có loại cảm giác này, dần dà bản thân còn cảm thấy mình là sủng vật của đế hoang được thánh thể đại thành dẫn dắt. Chúng ta dù gì cũng là hoàng giả đại sở. Chiến vương vuốt cằm. Bọn ta là thần tướng thì sao? Đừng làm rộn, hai ta còn từng vượt qua đế kiếp đó. Các tiền bối đây là đang ép ta. Thấy chuẩn đế thượng đạo như vậy, Diệp thần không khỏi hít sâu một hơi, vẻ mặt ý vị thâm trường, cũng muốn nói rõ lịch sử quang huy của bản thân, ví dụ như đồ đế, thí dụ như pháp tắc 64 đế, thí dụ như thống soái chư thiên. Đám chuẩn đế đồng loạt ghé mắt, liếc trên dưới con hàng này một cái, đôi mắt giống như đang nói, người ngu bức dỗ dành như vậy, còn không phải bị đế hoang dẫn đi, có gì có thể kiêu ngạo. Diệp đại thiếu không cho là đúng, ghen ghét, các ngươi rõ ràng là ghen ghét. Oanh. Mọi người vừa nhìn thì chợt nổ vang một tiếng, có đế uy lan tràn, truyền từ vực ngoại một phương, chấn động quá lớn lan đến các vực diện khác, không ít núi lớn bị chấn cho sụp đổ. Đế kiếp. Đám chuẩn đế đều nhíu mày, có thể ngửi được khí tức của đế kiếp. Hơn nữa, người độ kiếp tất nhiên thuộc hồng hoang tộc nhân, thật đúng là không an phận, chung quy muốn nghịch thiên phong đế. Có lẽ là đế kiếp tiếng ầm ầm quá lớn, liền vô ý thức đế hoang, cũng bị nó tác động, đạp hư vô, làm lơ bình chướng của vực môn, thẳng đến đế kiếp nguyên chỗ đi. Hắn vừa đi, chuẩn sắc đế đều thay đổi, đế hoang đang trong trạng thái mộng du, chuyện này nếu như mơ màng tiến vào đế kiếp thì sẽ bị ứng kiếp, nếu làm không tốt thì còn có thể xảy ra biến cố. Oanh. Ầm ầm. Đế kiếp ầm ầm, mang theo hủy diệt chi lực. Lần này, người dẫn đế kiếp, lão chuẩn đế khôi ngô nhất của tộc, đã đăng nhập cửu tiêu, thần sắc nghiêm túc, càng có ý chí chiến đấu vô địch, cũng là ẩn nấp trong vạn cổ, chờ đợi chính là ngày hôm nay. Phía dưới, thân thể đám người khôi bạc tộc căng cứng, tất cả đều ngước nhìn lên trời cao, trong mắt hiện lên vẻ ước ao. Một năm qua, đây đã là người thứ ba trong tộc hắn dẫn đế kiếp, trước đó hai người đều đã tán thân, mà người thứ ba này chính là hy vọng cả tộc bọn hắn. Nếu như có thể nghịch thiên phong đế thì nhất định sẽ vãn hồi thất bại, có đế tọa trấn thì cũng có thể lần nữa đánh về chư thiên. Nhưng, không chờ lôi điện đế kiếp đánh xuống, liền thấy một bóng người hiện ra, đạp hư thiên mà tới. Đế hoang. Không chỉ là lão chuẩn đế khôi ngô, toàn bộ tộc nhân khôi bạc, đều hai mắt lồi ra, trong mắt có sợ hãi, cũng có không cam lòng, theo bọn họ nghĩ, đế hoang chính là tới quấy rối, là không muốn để hắn đưa người nhất tộc độ đế kiếp, có một thánh thể đại thành làm loạn, dù có cơ hội thành đế, cũng sẽ trở thành tuyệt vọng. Không đúng. Lão chuẩn đế nhau mắt lại, nhìn ra trạng thái đế hoang, chính là trạng thái vô ý thức, nói cho chính xác, là đang mộng du. Hắn nhìn thấy, đám người Diệp thần cũng đã đến, lần lượt bước ra từ bên trong vực môn. Sau đó, mọi người liền triển khai động pháp, trốn ra khỏi phạm vi đế kiếp, chỉ vì kia đế kiếp, sắp hàng lâm, bởi vì đế hoang còn tại, đế kiếp trận dung, trống rỗng to lớn, ức vạn lôi điện xé rách, đủ loại đều có, nhuộm hư vô rực rỡ, mỗi một đạo, đều có sức mạnh hủy diệt. Nên biết, đế hoang đã bị ứng kiếp, đây chính là đại thành thánh thể kiếp. Chiến. Lão chuẩn đế cường tráng không rảnh chú ý tới hắn, khai chiến toàn bộ, xông thẳng về hướng đạo chích. Không thể không nói, hắn vẫn là rất mạnh kinh diễm đấy, càng là gánh lấy một đợt đế kiếp. Vì thế, hắn cũng phải trả cái giá vô cùng thê thảm, cơ hội thân thể bị đánh tan, trong lôi điện đế kiếp khó có thể tái tạo. lại nhìn lôi kiếp của đế hoang, cũng theo đó mà giáng xuống, chỉ một cái chớp mắt liền bị chém thánh khu nứt toát, toàn nghề kim huyết cũng rơi xuống bên trong, bị đế kiếp lôi điện bổ thành tro bụi. Thánh quân! Tử Phượng kêu gào như muốn đi qua. Muốn chết phải không? Diệp Thần bước lên trước một bước, tóm lấy, đó không phải là thiên kiếp bình thường, đó là thần phạt của đế đạo, tàn hồn của nữ đế nếu tự tiện bước vào cũng sẽ hồn phi phách tán. Đế kiếp thật mạnh. Sắc mặt của mọi người đều nghiêm túc, là tận mắt chứng kiến thánh khu của đế hoang, lần lượt sụp đổ, đó là đế hoang đó. Từng chiến đấu với đại thành thánh thể của ngũ đế, thân thể của hắn có thể nói là kim cương bất hoại, vạn pháp bất xâm, nhưng vẫn không thể chống lại đế kiếp. Tự nhiên, cũng là bởi vì đế hoang tại trạng thái vô ý thức, cũng không biết phản kháng, cũng không biết phòng ngự, nếu tại trạng thái thanh tĩnh, chớ nói đế kiếp, cho dù đại đế đích thân đến, cũng không làm gì được hắn. Sắc mặt màu tím trắng bệch truyền âm cho Diệp Thần, muốn báo cho Diệp Thần bí mật để thức tỉnh đế hoang. Có điều, lời mới ra khỏi miệng đã không còn cần thiết nữa, chỉ vì người đứng đầu độ đế kiếp đã chôn vùi chủng đế, hắn là người độ đế kiếp, hắn chết rồi, đế kiếp cũng tiêu tán. Một cái chớp mắt này, hơn 9 thành tộc nhân khôi bạc đều tê liệt ngã xuống đất. Hy vọng lại lần nữa tan vỡ, dù là tiền bối của bộ tộc lão cũng không thể nghịch thiên, tán thân trong đế kiếp. Bên này, đám người kiếm thần đã bước vào vùng hư không kia, tiếp nhận đế hoang rơi xuống. Một hồi kiếp nạn bị động ứng, thánh khu của đế hoang gần như bị đánh cho tàn phế. Nhưng mà, việc này cũng không có gì đáng ngại, sức khôi phục của thánh khu vẫn rất bá đạo, dù là sát khí đế đạo cũng khó mà làm thương tổn được căn cơ của hắn, đã bị căn nguyên của thánh thể dập tắt. Đến đây, đế hoang không mộng du thêm nữa, lặng lặng nằm ở trong lòng Tử Đình, ngay cả lời nói mơ cũng không có. Điều kỳ lạ chính là, nơi mi tâm của hắn có thêm một thần văn cổ xưa, có lẽ là do đế kiếp quá mạnh mẽ ép thần văn này ra ngoài, hơn nữa còn bị chém đến mức tàn tạ. Đám chuẩn đế không còn lời nào để nói, tất cả đều nhìn chằm chằm vào đạo thần văn kia. Ai dùng chú ấn với hắn? Thánh Tôn nhíu mày, dường như hắn biết ngụ ý đại biểu của thần văn này. Khó trách hắn vô cớ mộng du, tất nhiên là bị chú ấn này thúc đẩy. Thần tướng hừ lạnh, đã miễn cưỡng phá vỡ manh mối, đế hoang trong trạng thái vô ý thức, làm sao biết được chú ấn tồn tại? Nếu không có trận đế kiếp này, chúng ta vẫn còn chẳng hay biết gì. Chiến Vương hừ lạnh. Là điều hổ ly sơn, tiền bối, nhanh chóng mở vực môn. Diệp Thần nói ngay. Không cần hắn nói, vị diện chi tử đã phất tay, mở ra thông đạo vực môn. Đông Hoàng Thái Tâm là người đầu tiên bước vào, tất cả chuẩn đế đều đi theo, sắc mặt đều rất khó coi, trong bọn họ có kiếm thần, thần nữ, hoàng giả, thần tướng. Nhưng, lại bị một chú ấn đùn nghịch xoay vòng vòng, buồn cười chính là, cho đến hôm nay nàng mới biết được chuyện này. Như vậy, đã đến vấn đề, là ai đối với đế hoang dùng chú ấn, ngay cả bọn hắn đều không phát hiện chút nào, mục đích, tức là đại sở, quá nữ chính là Như Hi, hoặc là nữ thánh thể cùng Hồng Trần, là tiểu nhân vương cũng nói không chừng. Chẳng biết lúc nào, cửa vực mở ra, đã là đại sở. Lọt vào trong tầm mắt, chúng chuẩn đế trông thấy, chính là sơn hà hoang tàn khắp nơi, giống như đã trải qua một trận đại chiến kinh thế, sơn hà tốt đẹp đều bị lan đến, thương vong không nhỏ. Đáng chết! Chúng chuẩn đế tức giận, thấy hình ảnh này, đã chân chính xác định, là thật sự bị chơi xỏ. Thần nữ! Các chuẩn đế của thiên huyền môn tụ lại, ai cũng có thương tích trong người. Người nào tập kích đại sở? Đông Hoàng Thái Tâm hừ lạnh. Không biết, chỉ biết là một bạch y nữ tử, vô cùng cường đại. Bạch y nữ tử. Diệp Thần nhíu mày, bỗng nhiên nhớ lại ngày ấy, ở bên ngoài đại sở gặp được bạch y nữ tử, hắn có một loại cảm giác, bạch y nữ tử trong miệng chuẩn đế chính là người nọ. Vì sao không nổi trống trận? Chiến Vương quát lên. Chư thiên chiến cổ, bị trộm rồi. Lão chuẩn đế cụp mắt, rất tự trách. Lời này vừa nói ra, ánh mắt đám chuẩn đế đều nhíu lại, mẹ nó đây chính là kế hoạch hay. Trước tiên dẫn cường giả đế hoang và đại sở đi sau đó trộm trống trận chư thiên, dùng tín hiệu tuyệt đối cầu viện. Mọi người không hỏi nữa, đi thẳng tới thiên huyền môn, nếu đối phương tập kích thiên huyền môn, vậy mục tiêu của hắn, không phải Nhược Hy, đó chính là Hồng Trần. May mà, hai người bọn hắn đều còn ở đây. Chuyện này đều là nhờ Vũ Hóa Tiên Vương. Nói đến Vũ Hóa Tiên Vương, bị thương thật sự không phải là trọng bình thường, gần như thân diệt. Cuối cùng là đánh lui bạch y nữ tử, ngày ấy nếu không có hắn tại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cái kia sẽ là một hồi đại tàn sát, không người có thể ngăn cản bạch y nữ tử. Hắn bị thương không nhẹ, bạch y nữ tử cũng không tốt đi đâu, bị thương nặng mà chạy. Tra, tra cho ta. Nhìn thiên huyền môn hỗn loạn, trong lòng Đông Hoàng lạnh như băng, vang vọng toàn bộ đại sở, nhiều cường giả như vậy, cùng nhau đùa nghịch, còn tử thương rất nhiều, quả thực rất phẫn nộ. Còn Diệp Thần thì thi triển chu thiên diễn hóa, mong muốn khôi phục lại hình ảnh ngày đó. Thế nhưng, đạo hạnh của hắn có hạn, không thể tìm ra chân nhân, chỉ ở trong nghiêng mực, nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp mơ hồ, áo trắng mờ mịt, như mộng như ảo. Thật sự là nàng. Diệp Thần cau mày, lau máu tươi trên khóe miệng. Ai? Chúng chuẩn đế tụ tập, cùng nhau nhìn hắn. Diệp Thần không nói gì, thần thức truyền ra, đem chuyện đã chứng kiến ngày đó nói hết cho hắn biết. Chúng chuẩn đế đọc qua, mỗi người liếc nhau một cái, trong trí nhớ cũng không có nửa điểm ấn tượng của bạch y nữ tử, Chư Thiên lại còn cất giấu một vị cường giả cái thế như vậy, bọn họ lại không biết. Đây cũng không phải là quan trọng nhất, quan trọng là cô gái mặc áo trắng lấy đâu ra can đảm tính kế đế hoang, lại vì sao lại bắt hy, liền vũ hóa tiên vương, đều chiến gần như tiêu diệt. Hóa hết khế ước giữa ngươi và thánh quân. Trong trầm mặc, Tử Đình khẽ nói một câu. Lời này chính là nói với Diệp Thần. Chư Thiên đột nhiên hiển hiện quỷ dị bạch y nữ tử, chiến lực chút nào không yếu vũ hóa tiên vương, cần đế hoang thức tỉnh, nếu như từ đế hoang đến suy diễn, tất có thể tìm ra đối phương thân phận. Trong mắt Diệp Thần lấp lóe ánh sáng thâm ý, với sự cơ trí của hắn, sao có thể không biết ngụ ý trong lời nói của Tử Nhiên, đế hoang sợ dĩ ngủ say, nhất định sẽ không thoát khỏi liên quan đến khế ước kia. Muốn để đế hoang thức tỉnh, hóa diệt khế ước kia là được. Tiếc nuối chính là, đến nay hắn vẫn không biết khế ước kia, đến tột cùng là loại khế ước nào. Không có suy nghĩ nhiều, hắn lập tức thi triển luân hồi chi lực, hóa diệt khế ước giữa hắn và đế hoang. Nhưng thấy thánh khu đế hoang rung lên, sau đó, liền không có động tĩnh, vẫn đang ngủ say như cũ, nào có dấu hiệu muốn thức tỉnh. Chuyện này. Diệp Thần ngạc nhiên nhìn về phía Tử Lam. Diệp Thần ngạc nhiên, Tử Lam cũng không hiểu, đôi mắt đẹp không khỏi híp lại, nhìn chằm chằm đế hoang trong chốc lát, rồi mới liếc nhìn Diệp Thần, ánh mắt dường như đang nói, người chắc chắn đã hóa mất khế ước. Ánh mắt này, để cho Diệp Đại Thiếu rất khó chịu, ánh mắt nhìn Tử Tiêu, cũng biến thành chênh lệch rồi, cũng giống như đang nói, người xác định là hóa diệt khế ước, tiền bối đế hoang sẽ tỉnh. Hai người đều không nói gì, cứ như vậy nhìn đối phương. Đám chuẩn đế đều nhíu mày, nhìn trộm Diệp Thần, nhìn Tử Tiêu, hai người đối mắt nhau như vậy, chắc chắn sẽ không lau đi hỏa hoa tình yêu đâu. Lại nói nhảm một câu. Chung quy, vẫn là Tử Hống ho khan một tiếng, trước tiên dời đi ánh mắt, lại tập trung vào đế hoang. Trời đất chứng giám, ngày xưa trước khi đế hoang ngủ say từng nói, khế ước hóa diệt hắn sẽ thức tỉnh, cục diện bây giờ, nàng cũng bất ngờ, khế ước đã tan, vì sao vẫn còn ngủ say? Đừng nói lời mộng nữa, chắc là ngủ say bình thường. Đế Cơ trầm ngâm. Khế ước mặc dù đã tan, nhưng mà muốn thức tỉnh hơn phân nửa là cần thời gian. Thánh Tôn sờ cằm, ánh mắt hắn thâm thúy, không chỉ nhìn trộm một lần, cũng không nhìn ra manh mối. Mọi chuẩn đế gật đầu, gọi không tỉnh đế hoang, chỉ có thể chờ. Đáng giá khẳng định chính là, nếu đế hoang thức tỉnh, nhất định sẽ tức giận, hung nhân độc chiến với ngũ đế, lại đang ngủ say bị tính kế, đại thành thánh thể không giận mới lạ, sẽ long trời lỡ đất. Tử Na phất tay, mang đế hoang vào pháp khí, xoay người lại. Phía sau, đám chuẩn đế đồng loạt hít sâu một hơi, đế hoang sẽ tức giận, bọn họ cũng tức giận, đếm kỹ một chút, bao nhiêu năm rồi vẫn là lần đầu tiên bị người ta đùa bẩn xoay quanh. Điều này cũng không thể trách bọn họ được, ai lại nghĩ tới, lại có người dám động thổ trên đầu thái tuế. Chính vì không nghĩ tới có người lớn mật như vậy mới khiến cho bọn họ đều buông lỏng cảnh giác. Giờ phút này, tất cả chuẩn đế chỉ muốn đế hoang mau mau tỉnh lại. Sau đó, mau chóng làm rõ lai lịch của cô gái thần bí kia, tập thể tìm nàng tâm sự vui vẻ, cũng phải hỏi nàng một chút, là ai cho ngươi lá gan, dám tính toán đại thành thánh thể. Phục Nhai, tiếp nhân vương trở về. Thật lâu sau, mới nghe được lời hạ lệnh của Đông Hoàng. Nữ thánh thể cũng mang về cùng một lượt. Lời này là thần tướng thứ ba. Hai người ngụ ý, rất rõ ràng, người ở đây cũng đều biết cái gọi là minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, ai có thể cam đoan, bạch y nữ tử thần bí kia sẽ không nhằm vào nữ thánh thể cùng nhân vương, đặt ở Thiên Huyền Môn, xa so với đặt ở Hằng Nhạc an toàn, còn có Lục Đạo Hồng Trần, cũng phải ở lại Thiên Huyền Môn, mấy người bọn họ liên quan quá lớn. Trừ lần đó ra, còn cần cường giả trấn thủ, như Đế Cơ, Thánh Tôn, Kiếm Thần cùng Kiếm Tiên, muốn thường trú ở Thiên Huyền Môn, không có việc lớn tuyệt không ra ngoài, để ngừa bạch y nữ tử lại đến. Ít nhất trước khi đế hoang thức tỉnh, phần đề phòng này không thể buông lỏng. Màn đêm buông xuống, mọi người đều tự mình rời đi, có thể thấy được, sắc mặt ai cũng đều không đẹp. Đặc biệt là Diệp Thần, luôn có một loại dự cảm bất tường. Nữ tử áo trắng kia, đến tột cùng là thần thánh phương nào, dám tính kế đế hoang, dám tính kế đại sở, lớn mật điên cuồng như vậy, mục đích ở đâu, sẽ không sợ đế hoang tỉnh lại tìm hắn thanh toán. Trong khi nói chuyện, hắn đi vào một khu rừng hoa đào. Sâu trong rừng đào, Vũ Hóa Tiên Vương cũng nằm ở trong đó, nằm lẳng lặng trên giường đá. Vết thương của y quá nặng, thường thể lan đến gần chân thân, ngọn lửa nguyên thần ảm đạm. Bên cạnh giường đá còn có một bóng hình xinh đẹp đứng thẳng, tóc trắng như trích tiên, không dính khói lửa trần gian, không nhiễm bụi trần trần thế, toàn thân toát ra khí tang thương cổ xưa. Cửu Thiên Huyền Nữ. Diệp Thần ngơ ngác, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Đối với Cửu Thiên Huyền Nữ, hắn vẫn là ký ức mới mẻ, năm đó Hồng Hoang tộc đánh vào Đại Sở, mà hắn, khi đó ở Nam Sở biên hoang xung kích chuẩn đế cảnh, liền có Cửu Thiên Huyền Nữ làm loạn, nói chuẩn xác, là Cửu Thiên Huyền Nữ nhục thân, là Tru Tiên Kiếm chết tiệt khống chế nàng. Đáng tiếc, có Vũ Hóa Tiên Vương bảo vệ, Tru Tiên Kiếm không thể thành công, sau đó Tru Tiên Kiếm bị thua, phá nát hư không mà chạy, thi thể của Cửu Thiên Huyền Nữ liền rơi vào trong tay Vũ Hóa Tiên Vương. Hôm nay, nhìn thấy Cửu Thiên Huyền Nữ sống sờ sờ, sao có thể không sợ hãi? Sống lại. Diệp Thần thì thào, khó nén kinh ngạc, khiến người khác rất khó tin tưởng. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi mở luân hồi nhãn ra, nhìn trộm Cửu Thiên Huyền Nữ. Hắn thấy không sai, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không phải là thi thể, mà là một người sống sờ sờ, tu vi vẹn vẹn chỉ có đại thánh cảnh, huyết mạch có chút kỳ dị, ẩn giấu lực lượng thần bí. Vũ Hóa Tiền Bối quả nhiên là đại thần thông. Diệp Thần thổn thức, thầm nghĩ, Tiên Vương vừa có thể sống lại Cửu Thiên Huyền Nữ, có phải cũng có thể hồi sinh Mục Lưu Thanh hay không, không phải là không có khả năng này. Nhìn một chút, chợt thấy trên người Cửu Thiên Huyền Nữ lồng một tầng tiên quang. Lúc này, người nào đó thu hồi ánh mắt, bắt đầu dụi mắt, bị chói đến hai mắt biến thành màu đen. Vãn bối Diệp Thần, bái kiến tiền bối. Sau ba năm hơi thở, Diệp Đại Thiếu mới chắp tay cúi người, thần sắc khó nén xấu hổ. Cửu Thiên Huyền Nữ không nói, vẫn lặng lặng đứng đó. Không sai, nàng là một người sống, về phần vì sao lại sống lại, chuyện này đều quy công cho Vũ Hóa Tiên Vương, dùng đại thần thông nghịch thiên, giúp nàng dưỡng hồn, trong lúc đó đại thành thánh thể cũng có hỗ trợ. Nàng có thể phục sinh là do may mắn, tất cả chỉ vì bên trong thi thể của nàng còn có một tia tàn niệm, Vũ Hóa Tiên Vương chính là dùng cách này phục sinh nàng, thời vạn cổ, tái hiện lại ở nhân gian. Thấy Cửu Thiên Huyền Nữ không nói lời nào, Diệp Thần hơi bước lên một bước, nhìn thẳng vào Vũ Hóa Tiên Vương, muốn từ trong thương thế của nàng tìm ra một ít manh mối, đây cũng là mục đích chuyến này của hắn. Vũ Hóa Tiên Vương bị thương khá quỷ dị, không biết là bị loại lực lượng nào làm bị thương nặng. May mà ngọn lửa nguyên thần của hắn vẫn chưa bị chôn vùi, còn có lực lượng nguyên thần tinh khiết tẩm bổ cho hắn, xem ra cửu hoàng và thần tướng đều đã đến đây, từng dùng pháp để cứu giúp, cũng không lo lắng đến tính mạng, còn khi nào có thể tỉnh lại, còn phải xem tạo hóa của hắn, có thể cần một chút thời gian. Diệp Thần đang nhìn Vũ Hóa Tiên Vương, mà Cửu Thiên Huyền Nữ lại đang nhìn hắn, đôi mắt đẹp đạm mạc, không thấy một chút tình cảm con người, hơn nữa, đặc biệt có một loại cao ngạo cùng lạnh lùng cô độc của tiên. Với nhãn giới của nàng tất nhiên có thể nhìn ra được huyết mạch của Diệp Thần mấy năm nay, người nghe nhiều nhất chính là Diệp Thần, sáng lập ra quá nhiều thần thoại, chiến tích của hắn càng lớn hơn cả đế hoang. Cũng chính là nói, tiểu thánh thể này nếu như đại thành, không kém đế hoang, nếu căn nguyên hoàn chỉnh, thậm chí còn có thể vượt trên đế hoang, vậy thì nhất mạch hoang cổ thánh thể đều không phải hạng người tầm thường. Phốc. Khi nàng nhìn thấy Diệp Thần phun máu, lại vọng động thi triển chu thiên, muốn thông qua Vũ Hóa Tiên Vương thôi diễn nữ tử áo trắng thần bí kia, thế nhưng bị cắn trả lại, cũng không phải là chu thiên không đủ huyền ảo, là bạch y nữ tử kia quá cường đại, sớm biết có người sẽ thôi diễn, sớm xóa bỏ khế ước. Đừng uổng phí sức lực nữa, đợi đế hoang tỉnh lại, vừa nghe liền biết. Cửu Thiên Huyền Nữ cuối cùng cũng mở miệng, một lời mờ mịt như tiên khúc của cửu u, vừa nghe đã cảm thấy tâm thần hoảng hốt. Diệp Thần cười, lau máu tươi nơi khóe miệng, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, đám đàn bà này bối phận ra sao mà dám gọi thẳng tục danh đế quân, giữ không đủ, cũng là một cấp trò cốt. Suy đoán này không phải không có lý, nếu bàn về bối phận, nàng và Đông Hoa Nữ đế là người cùng thế hệ, đương nhiên cũng cùng thế hệ với Đế Hoang và Vũ Hóa Tiên Vương, người cùng thế hệ gọi thẳng tên nàng, không có vấn đề. Diệp Đại Thiếu cuối cùng cũng rời đi, trong chớp mắt khi ra khỏi rừng đào, không quên quay đầu nhìn lại, rõ ràng nhìn thấy Cửu Thiên Huyền Nữ, ngồi ở trước giường đá, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt Vũ Hóa Tiên Vương, đôi mắt trong suốt của nàng, ngoại trừ đạm mạc, lại nhiều hơn một tia nữ tử nhu tình. Lại một đôi. Diệp Thần nói lời thấm thía, chậm rãi thu ánh mắt lại, thổn thức không thôi. Tình thế gian, thật đúng là kỳ diệu. Vũ Hóa Tiên Vương hẳn là nên cảm thấy may mắn, yêu Đông Hoa Nữ Đế, lại lưu một đời tiếc nuối, sau thương hải tan điền, cũng có một nữ tử yêu hắn, đây nên là duyên phận trong truyền thuyết. Ra khỏi rừng đào hoa, hắn liền nhìn thấy Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc. Sắc mặt hai người còn có chút tái nhợt, ngày hôm đó suýt nữa bị bạch y nữ tử tuyệt sát, nếu không có Vũ Hóa Tiên Vương đuổi tới, hai người nàng hơn phân nửa đã tán thân, đặc biệt đến bái kiến Tiên Vương. Chớ tiến vào. Lời nói ung dung của Diệp Thần dần dần đi xa. Hai nữ không cho là đúng, vẫn đi vào. Sau đó, liền tự giác lui ra ngoài, rừng hoa đào rất tốt, không thiếu bóng đèn điện, cục diện bực này, người am hiểu ý người, vẫn là đưa chút đặc sản Đại Sở tương đối đáng tin cậy. Ánh sao chiếu, Diệp Thần trở về Hằng Nhạc. Còn chưa lên Ngọc Nữ Phong đã nhìn thấy mấy vật thể không rõ từ trên Ngọc Nữ Phong bay ngang ra ngoài, cẩn thận nhìn kỹ, mới biết là người, chính là bọn Tạ Vân và Hùng Nhị, hơn nửa đêm không ngủ, lại muốn lên Ngọc Nữ Phong, an ủi các nàng dâu của huynh đệ, ngay tại chỗ đã bị chúng nữ đập phá. Diệp đại thiếu tự giác, ngăn cản mấy ca ca, lại là một trận bạo chui. Trên Ngọc Nữ Phong, Sở Hào và Sở Linh các nàng đều có, chỉ có thiếu đi Hồng Nhan và Tiểu Nhân Vương, hơn phân nửa đã bị Thiên Huyền Môn đón đi, so với Hằng Nhạc, Thiên Huyền Môn xác thực an toàn hơn nhiều. Có biết là ai không? Sở Hào lập tức hỏi, chúng nữ cũng đồng loạt nhìn lại. Đêm đó, Vũ Hóa Tiên Vương cùng Bạch Y nữ tử đấu tranh, quả thực quá mức to lớn, các nàng không thể không biết, có thể để cho Tiên Vương đánh gần như bị diệt, đều rất tò mò. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng nữ không hỏi thêm nữa, chỉ nhìn thần sắc của Diệp Thần là biết, chư thiên còn có nguy cơ tiềm tàng. Đêm yên tĩnh, Diệp đại thiếu gia đẩy cửa phòng Cơ Ngưng Sương. Rất nhanh, Cơ Ngưng Sương đi ra, chuẩn xác mà nói, là nguyên thần thân thể Diệp Thần của nàng. Không sai, hắn lại mặt dày mày dạn cùng nàng dâu đổi thân thể, Hoang Cổ Thánh Thể thần tàn, vẫn chưa thức tỉnh xong, hiện giờ đế tử cấp chư thiên, cộng thêm thiếu niên đế cấp Cơ Ngưng Sương này, đều đã mở ra toàn bộ thần tàn, cũng chỉ còn lại hắn thánh thể này, còn là một nửa sẹo. Đêm dài vắng người, con hàng này quanh đi quẩn lại, cuối cùng tìm một nơi không có ai. Người nào đó tinh thần không biết xấu hổ vừa lên tới, ngăn cũng không ngăn được, thứ nên sờ không nên sờ, đều sờ soạn một lần, đáng nói chính là, xúc cảm kia là không tệ. Việc này, Cơ Ngưng Sương đều biết, không cần đi xem, nghĩ tới tiết tháo của Diệp đại thiếu cái gì cũng sẽ hiểu, tất sẽ trốn ở góc nào đó, là một ít chuyện bẩn thỉu không thể gặp người. Sau đó, liên tiếp mấy ngày không thấy tên này ngoi đầu lên. Chuyện không biết xấu hổ làm nhiều rồi, cũng sẽ ngượng ngùng, an tâm tìm hiểu mới là chính đạo. Sâu trong Ngọc Nữ Phong, chìm hót hoa nở. Diệp Thần đắm mình trong ánh sao, như lão tăng thiền tọa, dáng vẻ bảo vật uy nghiêm. Nguyên thần thánh thể kết hợp với thân thể tiên thể, sẽ sinh ra một luồng sức mạnh kỳ diệu, sức mạnh như một chiếc chìa khóa sẽ mở ra được bảo tàng trong một thời gian nhất định nào đó. Mà kho báu đó chính là thần tàng của thánh thể, là thần thông thiên phú trong truyền thừa. Cơ Ngưng Sương đã từng tới mấy lần, khoác lên người Diệp Thần, bước đi cũng không giống như vậy, đặc biệt là dưới. Thân, đột nhiên có thêm một cây côn, đi đến đâu cũng không quen. Các nàng Sở Hào cũng từng đến xem, loại nụ cười như tịch nhang kia, trở về đều sẽ lưu lại chút gì đó, ví dụ như, vẽ một vòng tròn lên mặt Diệp Thần, xong việc lại xoa xoa. Gặp phải chuyện như vậy, Cơ Ngưng Sương đều rất xấu hổ, dù sao thân thể cũng là của nàng. Tất nhiên Diệp đại thiếu là không biết, tâm thần đang rong chơi trong đạo cảnh, nguyên thần hòa hợp với thân thể, không chỉ một lần dẫn dắt sức mạnh thần bí kia, đánh sâu vào kho báu thánh thể. Cứ như thế, nháy mắt đã 3 tháng. 3 tháng qua, Tinh Không tái hiện đế kiếp, cũng chỉ có 2 trận, một trận xuất từ phương hướng huyền hoang, dẫn đế kiếp giả là Vu tộc, thật sự là đồ cổ, bối phận còn cao hơn đại đế Vu tộc, mà hắn chính là được đại đế trong tộc tự mình phong ấn, lần này giải phong ấn, tai nạn nhiều hơn tạo hóa, dẫn tới đế kiếp không giả, nhưng cũng chôn ở trong đế kiếp, hóa thành tro bụi. Về phần trận chiến bên kia, Thương Long tộc chính là huyền tổ của Long kiếp, một con thương long già nua, trong màn đêm yên tĩnh cáo biệt tộc lạc, một thân một mình bước lên con đường không có lối về kia, lại không thấy trở về, nhiều ngày sau Thương Long tộc tìm đến, chỉ còn sót lại một mảnh huyết y, 2 trận sau, trọn vẹn 2 tháng không gặp đế kiếp nữa. Tinh Không cuối cùng vẫn là bình tĩnh một phần, nhưng vẫn như cũ náo nhiệt, hậu bối đấu chiến càng thêm mãnh liệt, càng nhiều cái thế thiên kiêu liên tiếp xuất thế, huyết mạch bản nguyên một cái càng sau một cái bá đạo, ai cũng không dám xưng đệ nhất, cũng không người là đồng giai bất bại, mạnh như đạo nguyên thần thể, cũng có kình địch, mạnh như tử phủ tiên thể, cũng rất nhiều khi đại chiến lúc bị thương quá nặng. Nhưng điều khiến người ta nghi hoặc là không thấy thiên khiển thiên sát, sau khi chiến đấu với Thái Âm Thái Dương một trận thì giống như bốc hơi khỏi thế gian, hậu bối chiến đấu hừng hực khí thế nhưng lại không thấy hai người bọn họ. So với hai người bọn họ, nữ nhi bảo bối thánh thể có chút sinh động, nào có đại chiến, đâu đâu liền có thân ảnh của nàng, nhân chiến lưỡng bại câu thương, nàng liền chạy ra tác yêu, cùng tiểu hắc mập mạp phối hợp ăn ý, luôn có một ít thiên kiêu, mơ mơ hồ hồ bị làm cho ám côn, không phải thổi, toàn thân trên dưới ngoại trừ một bộ xiêm y, cơ bản đều bị đoạt mất. Vì thế, cứ dăm ba ngày lại có người chạy tới Hằng Nhạc muốn tìm Diệp Thánh tâm sự. Bất đắc dĩ, Diệp Thần đang bế quan, chỉ đành tán gẫu với tức phụ nhà hắn, lòng đầy căm phẫn, làm gì vậy chứ? Đánh cướp nghiện đúng không? Chư thiên có tiểu ma đầu hỗn thế nhà ngươi, hậu bối ra ngoài, cũng không dám mang bảo bối, rất sợ bá đạo bị người đánh cướp. Chính vì vậy, Diệp Linh vẫn chuyên nghiệp như cũ, còn có việc gì cũng không có trói thần nữ thánh tử người ta, khiến cho thế lực khắp nơi đều nhức đầu, đã từng phái người tróc nã, còn bắt không được nàng. Đối với việc này, chúng nữ đều cảm thấy bất đắc dĩ. Mà Sở Linh thân là mẫu thân, là kẻ nén giận nhất, mang thai mấy trăm năm, thực sự thành tinh rồi, người kia không đáng tin phụ thân biết, người cũng giống như vậy không có, còn nói là rụt rè cơ mà. Lại nói đế hoang, ngủ say trọn nửa năm, không có dấu hiệu sắp tỉnh. Chúng chuẩn đế ngày ngày đều đi, ngày nào cũng chưa tỉnh, tự như lão thiên hoang thật sự muốn ngủ mới tính xong, còn có thằng nhãi nhân vương kia, cái đầu ngược lại rất dài, ký ức lại không có. Mà nữ tử áo trắng thần bí kia cũng không thấy tái hiện. Trong lúc đó, Vũ Hóa Tiên Vương đã tỉnh lại, đáng tiếc hắn cũng không biết lai lịch của bạch y nữ tử. Diệp Thần ngồi xuống đã là tháng 7, hắn chưa từng mở mắt nhìn bao giờ. Cho đến tháng thứ 8, mới thấy thánh khu của hắn ta khẽ rung rẩy, có thể thấy một luồng hào quang màu vàng óng ánh phóng thẳng lên trời, chọc thủng cả vòm trời mênh mông. Sau đó, chỉ thấy mi tâm của hắn khắc lên từng đạo thánh văn riêng của thánh thể, cùng với sự hiển hóa của đạo thánh văn này, khí thế của hắn tăng lên một cấp bậc trong nháy mắt, giống như đã giải khai một loại cấm chế chiến lực nào đó, khí huyết hoàng kim dâng trào mãnh liệt. Thánh đạo tiên tán. Nữ thánh thể ở trong Thiên Huyền Môn nhìn về phía Hằng Nhạc, thì thào tự nói. Cùng là thánh thể, nàng tự nhận ra đạo hào quang kim sắc kia, cũng biết ngụ ý của nó, đó là một loại thánh thể thần tàn, là một loại cấm pháp tăng cường chiến lực, mặc dù không bằng Đại Luân Hồi Thiên Tán bá đạo, nhưng cũng không phải cấm pháp khác có thể so sánh, càng thêm ma hóa ma đạo. Trên Ngọc Nữ Phong, chúng nữ cũng đang xem, nhìn lại, đều đồng loạt nhìn về phía Cơ Ngưng Sương, không cần nói lời nào, ánh mắt cũng đã chiêu thị hết thảy, cũng muốn cùng đổi thân thể. Cơ Ngưng Sương thì không cự tuyệt, chỉ cần không làm chuyện xấu thì cứ làm. Bên này, tiên quang toàn thân của Diệp Thần đã thu vào trong cơ thể, cùng với một ngụm trọc khí đục ngầu bị phun ra, hắn mới chậm rãi mở mắt, đôi mắt càng lộ ra thâm thúy, giống như một mảnh tinh không mênh mông, lấp lóe từng điểm kim quang, giống như từng ngôi sao màu vàng kim, tự động diễn biến đạo uẩn. Thánh đạo tiên tán, không tệ. Diệp Thần cười, hung hăng duỗi cái lưng mỏi, vui tươi hớn hở, cuối cùng lại thức tỉnh thần tàn, cũng không uổng công hắn và Cơ Ngưng Sương đổi thân thể, cũng không uổng mấy tháng này bế quan. Vẫn là gốc cây già kia, Diệp đại thiếu trở về. Chẳng biết tại sao, tư thế đi đường có chút kiêu ngạo, không giống nữ tử, càng giống nữ thổ phỉ, không phải ai cũng như nó, có thể đi ra bước chân lục thân không nhận. Các nữ thần có thâm ý, ngày thường nhìn Cơ Ngưng Sương, vẫn rất thuận mắt, nhưng nhìn thấy vị này, thì không hiểu sao, sinh ra một loại xúc động muốn đánh người. Sự thật chứng minh, nhân phẩm có chút quan trọng. Dưới ánh nhìn chăm chú của chúng nữ, Diệp Thần nói một câu, ý vị thâm trường. Đôi mắt đẹp của chúng nữ nghiêng tập thể, quan sát từ trên xuống dưới người này, đám ta sớm đã mở ra toàn bộ thần tàng, chỉ có ngươi là kẻ gà mờ, ngươi còn có gì mà kiêu ngạo, cùng là thiếu niên đế cấp, nhìn lão cửu nhà ta đi, nếu bàn về thần tàng, có thể bỏ rơi ngươi cùng một con phố. Nói đến lão cửu, Cơ Ngưng Sương đã kết ấn một mình, lại cùng Diệp Thần hoán đổi thân thể. Dùng tiên pháp này, dù là Diệp Thần cũng trở tay không kịp, còn muốn đẩy nhục thân của tức phụ ra ngoài chơi bời leo lỏng, lần này thì hay rồi, tức phụ học thông minh rồi, không cho cơ hội nữa. Thủ cảm thế nào? Sở Linh chớp chớp đôi mắt đẹp, cười mỉm. Con người sẽ thay đổi, đừng quá xem thường ta. Diệp Thần hít một hơi tàn nhẫn, thần thái dần vào cảnh giới cao, phải gọi là chính phái, phải gọi là đại nghĩa lẫm liệt. Đang nói, đột nhiên thấy một đạo ứng kiếp tiên quang xẹt qua thương vĩ, rơi về phía Thiên Huyền Môn. Diệp Thần thấy thế, ánh mắt sáng rực lên. Rất hiển nhiên, đó là ứng kiếp tiên quang của lục đạo, hắn đang nửa ứng kiếp, cuối cùng là qua ải, kém hơn 20 năm là hồng trần, một sớm đã ứng kiếp qua ải, tác động toàn bộ đại sở. Oanh! Chợt nghe tiếng ầm ầm vang lên, màn đêm lập tức tĩnh lặng. Lục đạo chính là lục đạo, ác nhân cái thế, phong ấn của đế cơ đối với hắn, nháy mắt bị phá, mạnh như đế cơ, cũng bị chấn động đạp cho lui về phía sau, xa xa không phải là đối thủ của lục đạo. Khi đám chuẩn đế chạy tới, lục đạo đã tìm được Tiểu Nhược Hy, tựa như một pho tượng được khắc bằng đá, canh giữ bên cạnh Nhược Hy, thật sự là một môn thần, ai cũng không cho tới gần. Nếu thả hồng trần ra, hẳn là rất náo nhiệt. Phục nhai vuốt râu. Lời này, không người dám nói chữ không. Đối với Nhược Hy, hồng trần muốn giết, lục đạo muốn bảo vệ, hai người này đều không thuộc thời không này, cũng mạnh đến mức không hợp thói thường, nghĩ lại năm xưa, phàm là hai người hắn gặp mặt, chắc chắn sẽ đánh nhau. Như vậy cũng tốt. Đông Hoàng Thái Tâm cười nói, có lục đạo trông coi, ở thời đại này, ngoại trừ đại thành thánh thể đế hoang thì không một ai có thể mang theo Như Hy đi, ai có thể đánh lại lục đạo chứ. Nhưng mà, người không tin tà, vẫn còn có khối người. Thí dụ như Thập Điện Diêm La, thí dụ như một đám lão minh vương minh giới tới, nghe nói sáu đạo trở về, đều tự tin không chạy tới, làm sao hô tông muốn tìm lục đạo ước cái, nhất định phải luận bàn. Tâm nguyện bực này, đại sở sẽ tự đạt thành, cũng sẽ không ngăn cản, muốn tìm lục đạo đánh nhau, cũng không cần hạ chiến ước, phàm là tới gần Tiểu Nhược Hy, lục đạo tự hội công phạt. Kết quả là, những ngày đó, Thiên Huyền Môn rất náo nhiệt. Cái gọi là náo nhiệt, chính là tiếng ầm ầm, Tần Quản Vương tiến vào, bị lục đạo vung một chưởng lật nhào, Sở Giang Vương còn chưa đi vào, cũng đi theo lên trời, thật lâu không hạ xuống. Bát Điện Diêm La khác, cũng đều không khá hơn chút nào, phàm là người đi vào đều đứng không vững ba hơi thở, sẽ bị đánh ra, bất kể ngươi là Diêm La hay là Minh Vương, lục đạo đánh nhau không lầm. Như thế, thập điện Diêm La đều thành thật, không tin tà, cũng tin. Mà Minh Đế thân là người đứng đầu địa phủ, mới là xấu hổ nhất, Minh Giới cường giả từ chư thiên, cơ bản đều bị đánh, không phải Diêm La không đủ mạnh, là chư thiên yêu nghiệt quá nhiều. Mà thương tình nhất, phải đếm là Đế Cơ, khi lục đạo trở về, hai người còn có thể nói chuyện, ba ngày hai ngày, có khả năng còn bị điều, đùa, cảm giác đó, rất là tuyệt vời. Hiện giờ, lục đạo đã ứng kiếp để vượt qua, tuy là con người thế nhưng lại không khác con rối đần độn là mấy, đối với câu hỏi của nàng thì giống như không hề nghe thấy, dám tới gần nhiều khi mà cũng sẽ gặp phải công phạt. Diệp Thần từng tới đây một lần, chưa từng tới gần, chỉ đứng xa xa nhìn. Một màn dưới ánh trăng, hình ảnh làm người ta tiếc hận, sáu đạo canh giữ như hy, Đế Cơ canh sáu đạo, một người bị phong ấn, một người là đần độn, tỉnh táo, tâm cảnh phức tạp nhất. Ngày mới, ánh mặt trời ấm áp, chiếu khắp đại sở. Kể từ hôm đó, chư thiên vạn vực đều yên tĩnh không ít, hậu bối dường như đều có ăn ý, muốn từng người nghỉ chiến mấy ngày, về phần đế kiếp, cũng phản phất hao hết, lại không có người dẫn tới. Ánh nắng ban mai chiếu xuống, Diệp Thần xuống Ngọc Nữ Phong. Sau lưng, đám con dâu của ông ta, rất có tình cảm nói, lại thật sự riêng phần mình trao đổi nhục thân, dùng cái này để tìm hiểu đại đạo, vẫn là có cái kia da mặt, luôn tới sờ lui. Diệp Thần một đường đi đến Linh Đan Các, thần sắc nhàn nhã. Hắn không phải không có việc gì, mà là đang đợi, toàn bộ đại sở đều đang đợi, chờ đế hoang thức tỉnh, chờ nhân vương khôi phục trí nhớ, bất luận là vạn cổ bí tân, hay là cô gái áo trắng thần bí kia, đều cần hai người bọn họ đến giải khai, đáng tiếc, hai người này thời khắc mấu chốt đã rơi sợi xích. Chật chật chật, đây là ai vậy? Thấy Diệp Thần đi vào, Từ Phúc chật lưỡi, thật sự đã nhiều năm không gặp Diệp Thần, không có yêu nghiệt như hắn ở bên cạnh cũng không có áp lực. Diệp Thần liếc qua lò đan rồi ngồi xuống bậc thang, lặng lặng uống rượu. Những năm này, mặc dù hắn không ngộ đan ở Linh Đan Các, nhưng Từ Phúc tinh tiến đã xem ở trong mắt. Hôm nay luyện chính là Tứ Văn Đan, trong 10 viên có 4-5 viên đan lôi. Còn hắn lại gặp phải bình cảnh, đến nay vẫn không dám thử Cửu Văn Đan. Ngươi có từng nghĩ qua, có lẽ Cửu Văn Đan cũng cần phải có đan linh. Từ Phúc vừa hướng trong lò tìm tiên thảo, vừa ung dung nói, một câu đan linh, tự nhận đan thánh có thể nghe hiểu được. Quả thực Diệp Thần nghe hiểu được. Cái gọi là đan linh, liền cần người hiến tế, như năm đó Huyền Nữ và Lạc Hy, nếu thật sự đến một ngày kia mới là thật sự tàn khốc, không phải ai cũng có thể làm trả lại hồn đan đan linh. Oanh! Trầm mặc thật lâu, mới bởi vì một tiếng ầm vang bị đánh vỡ. Từ Phúc xuất đan, như nguyện gặp phải đan lôi, có ẩn chứa đan đạo, có biến ảo khác thường, đan liền thành, tâm cảnh luyện đan của Từ Phúc như có một niết bàn. Diệp Thần cúi đầu cụp mắt, từ khi tới Linh Đan Các hắn đã uống rượu một mình, tới bình cảnh đã như đại thành đỉnh phong, cần cơ duyên mới có thể tiến giai chuẩn đế, ngộ đan cũng cần có cơ duyên. Một phương khác, Từ Phúc đã thu đan, rất vui vẻ, một đan liền thành một đan lại lên. Làm người nào? Một khi tập trung điều gì đó, sẽ gặp ma sát, cứ thế khắc phúc từ, ở trong ngộ đan ngộ đạo càng nhiều, tâm thần chìm vào, đã quên nhưng mỏi mệt. Đêm, lặng yên giáng lâm. Từ Phúc sau khi niết bàn lại xuất đan, động tĩnh đan lôi không nhỏ. Nhưng mà, động tĩnh này so với hắn càng lớn hơn, chính là Ngọc Nữ Phong, không chỉ có một đạo tiên quang xung tiêu, mờ mịt hư vô, hóa ra dị tượng huyền ảo, chiếu cho hư thiên huyễn sắc không gì sánh được. Diệp Thần cuối cùng cũng ngước mắt lên, lông mày không khỏi nhướng lên, hắn nhận ra đó là dị tượng chỉ cần lột xác một lần nữa mới có thể thể hiện ra được, cũng tức là các nàng dâu của hắn sẽ có được cơ duyên tạo hóa nhiều hơn. Thú vị thật. Diệp Thần sờ lên cằm, thì ra trao đổi thân thể thật là vui mừng a, dưới ánh trăng kiên cố, tường hòa mà không mất nhiệt náo, một là Từ Phúc đang lôi, một là Ngọc Nữ Phong dị tượng, khiến đêm vốn nên yên tĩnh, nhiều hơn rất nhiều nhân khí, đã ngủ không được. Đúng vậy. Diệp Thần cười, có rất nhiều thâm ý, dành thời gian còn phải tìm người đổi thân thể khác. Tìm được một mảnh đất tốt, hắn khoanh chân ngồi xuống, rơi vào trạng thái ngộ đạo. Từ Phúc thu đan, liếc qua phía bên này một cái, không khỏi thổn thức chật lưỡi, nhà có nhiều tức phụ xinh đẹp như vậy, người mẹ nó còn có tâm tình ngộ đạo. Còn chạy đến Linh Đan Các lĩnh ngộ. Chờ thu hồi ánh mắt, hắn nhét vào trong miệng một viên đan dược, tiếp tục luyện đan. Hắn khác với tu sĩ truy cầu, tu sĩ theo đuổi đại đạo, mà hắn theo đuổi là đan đạo, thân là luyện đan sư, có thể luyện ra đan dược cao hơn chính là vinh quang chí cao cả đời. Ở một phương khác, dị tượng của Ngọc Nữ Phong cũng dần dần tản đi. Có thể thấy được, thần sắc các nàng Sở Hào có nhiều hiểu rõ, thay đổi thân thể với nhau, quả thật có kinh hỉ, không người nào có thể giải thích bực này, chỉ biết trong đó tạo hóa vô cùng vô tận. Đêm lại rơi vào yên tĩnh. Từ Phúc luyện đan, Diệp Thần ngộ đạo, cả hai đều không chậm trễ. Ban đêm hai người đều cẩn trọng, đang cùng đạo thuộc lĩnh vực, lại là trăm sông đổ về một biển, ngộ đan chính là ngộ đạo, đạo có thành tựu, với luyện đan mà nói, vô cùng hữu ích. Đêm yên tĩnh, Linh Đan Các cũng đã xuất hiện dị tượng, chính là hỗn độn dị tượng. dị tượng này tất nhiên là thuộc về Diệp Thần, một ngọn núi, một cây cổ thụ, một gốc cây, tuy rằng đều là hư ảo chi tượng, nhưng mỗi cây đều có linh tính của riêng nó, đều có đạo quẩn quanh quẩn, đạo tắc hỗn độn như ẩn như hiện. Lại nhìn sang Diệp Thần thánh khu, ánh sáng le lói tựa như một vị thần minh, nếu cho nó thêm một lớp vòng sáng nữa, vậy thì càng có hình tượng hơn nữa, ngay cả dáng vẻ cũng sẽ lộ ra sự chói mắt. Lần ngồi xuống này của hắn, không biết bao nhiêu ngày, như tọa hóa, không hề có khí tức. Mà những ngày qua, bình tĩnh trên tinh không không không bao lâu, lại dần dần náo nhiệt lên. Cái gọi là náo nhiệt, chính là hậu bối, đều nghỉ ngơi đủ rồi, tin tức ước hẹn liên tiếp, từng trận chiến kinh diễm, hừng hực khí thế, đều sẽ khiến bốn phía chú ý, bọn họ đều là yêu nghiệt, là tương lai của chư thiên, sẽ dẫn dắt thời đại mới. Thiên khiển chi thể và thiên sát cô tinh vẫn chưa hiện thân, ngược lại Thái Âm và Thái Dương ở bên cạnh hai người hắn liên tiếp xuất chiến, có thắng có thua, đã đánh ra uy danh của mình, trừ bỏ những yêu nghiệt nghịch thiên ra, những kẻ khác không ai dám tiến lên anh phong. Yêu nghiệt chiến đấu như một trò hay, được người đời chú ý, luôn có những người kia, muốn xếp thứ tự cho thiên kiêu đời sau, lại tìm không ra một người có năng lực áp đảo quần hùng, mạnh như đạo nguyên thần thể và tử phủ tiên thể, cũng không dám xưng đệ nhất. Lại đến đêm yên tĩnh. Ánh sáng đang lôi chiếu rọi, cơ thể Diệp Thần Thánh rung lên một cái. Sau đó, chỉ thấy hắn hơi nhíu mày. Trong cõi u minh, hắn dường như cảm nhận được một luồng sức mạnh, thần bí mà mờ mịt, khi thì hiện ra, khi thì trừ khử, không tìm được ngọn nguồn của nó, chỉ biết nguồn sức mạnh kia, hắn cực kỳ chán ghét. Mấy ngày liền, đều là như thế, cái kia không biết đến từ nơi nào lực lượng thần bí, chung quy tại trong lúc lơ đãng lộ ra, tới nhanh, đi cũng nhanh, không cho hắn cơ hội thôi diễn. Cuộc sống càng lâu, hắn nhíu mày càng sâu, chung quy cảm giác bị nguồn lực lượng kia theo dõi, nó quá mờ mịt, mỗi lần gặp hiển hóa, đều sẽ có một cỗ ý lạnh đánh tới, chí cương chí dương như thánh thể, cũng nhịn không được run rẩy, có mấy cái nháy mắt như vậy, còn tâm linh run rẩy. Cuối cùng, sức mạnh thần bí kia hoàn toàn bùng phát trong một đêm yên tĩnh. Nhìn kỹ mi tâm hắn, quanh quẩn ô quang, ở phàm nhân giới, liền gọi hắn là ấn đường biến thành màu đen, có tính mệnh ở đây, tất sẽ vuốt một chòm râu, tiểu hữu, ngươi sợ có tai họa nào. Sự thật đúng là như thế, ô quang thu hết, có một đạo chú văn cổ xưa, chậm rãi khắc họa mà ra, mang theo mấy phần yêu dị cùng âm trầm, lóe ra ánh sáng xanh mơn mởn, lấy chú văn làm trung tâm, sức mạnh thần bí lan tràn, xâm nhập thần hải hắn, khóa lại chân thân nguyên thần của hắn. Không chỉ như vậy, trên thánh khu của hắn, khí tức này lần lượt biến thành khí huyết thánh thể tiêu diệt, ngay cả bản nguyên và huyết mạch cũng rung động không thôi, sự sao động muốn lao ra ngoài cơ thể. Ông. Chỉ nghe một tiếng ông ông vang lên, hỗn độn đỉnh vết ra, treo trên đỉnh đầu Diệp Thần. Tiếp đó, động giáp thiên tự vần quanh, thiên âm đại đạo vang vọng, từng sợi đạo tắc hỗn độn buông xuống, che phủ toàn thân Diệp Thần, tự mình thay chủ nhân, xóa bỏ khí tức toàn thân đen nhánh kia. Chuyện này. Từ Phúc nhìn sang, đàn cũng không luyện nữa, sải bước tới. Đừng tới gần, trốn xa một chút. Hỗn độn đỉnh rung lên, không nhịn được mắng một tiếng. Một tiếng hô này, Từ Phúc nghe xong vẻ mặt mộng, cực kỳ nguy hiểm, lão gia hỏa này thế mà lại mở miệng nói chuyện. Mặc dù bối rối, nhưng hắn cũng ngừng bước, không dám tiến lên nữa, chỉ vì khí đen kia quá lạnh lão, lấy tu vi đại thánh cảnh của hắn, đúng là ngăn không được, bị kinh hãi rung rẩy tâm linh. Lão đại, tỉnh lại. Hỗn độn đỉnh trung thành bảo vệ hắn, bỏ qua Từ Phúc, chỉ gọi Diệp Thần. Tỉnh tỉnh thì sao? Diệp Thần thản nhiên nói. Có người nguyền rủ ngươi. Tất nhiên là biết. Lời Diệp Thần nói bình thường lạnh nhạt, một chớp mắt hiển hóa từ chú ấn hắn đã biết được. Sở dĩ hắn làm loạn là vì tìm kiếm nguyên nhân của chú ấn kia, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai, dùng nguyền rủa hắn mà vẫn là nguyền rủa cực kỳ đáng sợ. Trong chớp mắt, trên thánh khu của hắn có thêm sức mạnh chu thiên, hội tụ đến cực điểm, lấy chú ấn làm phương hướng, truy tìm cực điểm, có chút cường thế, một bộ dạng không tìm ra hung thủ thì sẽ không bỏ qua. Một đường đuổi theo, hắn nhìn thấy, đều là mây mù mờ mịt, đẩy ra một tầng, liền lại có một tầng khác, đây là thần thông của người thi thuật, muốn đóng dấu Ngọc Chương, muốn ngăn cách hắn thôi diễn. Nhưng người nọ, đã xem thường thánh thể cấp chủng đế, lực lượng chu thiên tuy thuộc lĩnh vực thôi diễn, lại bá đạo vô cùng, vô số mây mù bị xóa bỏ, truy ngược về nguồn gốc vô hạn. Khoảnh khắc đó, Diệp Thần giật mình, nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp đứng trong hỗn độn, một bộ áo trắng xuất trần, mờ ảo như tiên, như mộng lại như ảo. Là ngươi. Diệp Thần len ken một tiếng, nhận ra được đó là ai, nhưng không phải là bạch y nữ tử mà hắn gặp trước khi đi vào đại sở trước đó sao? Từng trước sau tính kế đế hoang, đùa dẫn toàn bộ đại sở, nếu không có Vũ Hóa Tiên Vương tọa trấn, sợ là Tiểu Như Hi đã bị bắt đi. Nhưng hắn chưa từng biết được chính là, bí mật thật sự của cô gái mặc áo trắng kia, Tru Tiên Kiếm ở trong cơ thể của nàng, thay vì nói là cô gái mặc áo trắng nguyền rủa hắn, chẳng bằng nói là Tru Tiên Kiếm nguyền rủa hắn. Tru Diệt. Diệp Thần hừ lạnh, lấy sức mạnh chu thiên hóa thành một thanh kiếm tiên, chém về phía bạch y nữ tử. Đáng tiếc, hắn chỉ chém tới một mảnh hỗn độn, nữ tử kia dường như cách hắn cực kỳ xa xôi, tuy là nhìn thấy, nhưng là chém không trúng, hoặc là nói, đó chính là hư tượng bạch y nữ tử. Sau một kiếm này, nữ tử áo trắng biến mất, không tìm thấy tung tích gì nữa, mây mù hỗn độn cuộn trào mãnh liệt. Diệp Thần bất đắc dĩ đành phải lui ra thôi diễn, mở mắt ra, không thể nào chém trúng bạch y nữ tử, nhưng nguyền rủa lại ở đó, chú ấn nơi mi tâm, lực lượng tập trung đang chậm rãi nuốt lấy hắn, lực lượng nguyền rủa vẫn rất đáng sợ, cấp bậc cao, vượt xa tưởng tượng. Lão đại, có cần giúp đỡ không? Đỉnh hỗn độn rung rẩy biểu thị lòng trung thành, bảo đảm không cho chủ nhân của tề hoang vui vẻ, còn có thể thưởng cho nó ít pháp khí. Diệp Thần không nói gì, thì luân hồi tiên pháp khóa chặt nguyền rủa. Khế ước nguyền rủa và khế ước đều là lực lượng vô hình, hắn có thể luân hồi hóa diệt khế ước, cũng có thể dùng luân hồi hóa diệt nguyền rủa. Điểm này hẳn là Tru Tiên kiếm không thể tưởng tượng. Luân hồi chi lực hiện hóa, bao phủ toàn thân Diệp Thần, nguyền rủa chi lực vô hình đều bị bắt giữ, dưới luân hồi, không chỗ che giấu, từng giọt bị tiêu diệt. Về phần chú ấn ở mi tâm Diệp Thần, tất nhiên cũng không còn sót lại chút gì. Phốc. Mặc dù nguyền rủa bị phá, nhưng trong tối tâm dường như truyền đến một đạo tiếng thổ huyết. Rất hiển nhiên là cô gái mặc áo trắng đã thổ huyết, người bị thương chính là nàng ta, còn người bị thương là Tru Tiên kiếm, trăm phương ngàn kế dùng nguyền rủa với Diệp Thần, ai ngờ lại bị phá hỏng. Nguyền rủa bị phá, có phản phệ, không ảnh hưởng đến Diệp Thần mà lại lừa ngược lại bản thân. Xem thường ngươi. Trong lúc mờ mịt, dường như có một câu cười lạnh như vậy, chứa đầy ma lực, cho dù là hỗn độn đỉnh nghe, cũng không khỏi hoảng hốt, suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống. Đợi tiền bối thức tỉnh, nhất định tìm ngươi tính sổ. Diệp Thần hừ lạnh, khoanh chân ngồi xuống nhắm hai mắt lại, không tiếp tục suy diễn bạch y nữ tử, có thôi diễn nữa cũng vô dụng, ngay cả người đế hoang cũng dám tính kế đều có chỗ dựa, nếu dễ dàng bị tìm được như vậy thì mới là không bình thường. Thấy Diệp Thần khôi phục như lúc ban đầu, Từ Phúc mới thở phào nhẹ nhõm, trở về trước lò luyện đan, thu hồi ánh mắt, còn không quên liếc nhìn hỗn độn đỉnh, ngươi thật sự là cao lớn. Đã niết bàn thần trí, pháp khí biết nói chuyện, còn là lần đầu tiên gặp lại, thật thú vị. Lão đầu nhi, lò luyện đan này của ngài không tệ a. Hỗn độn đỉnh bay tới, vòng quanh lò luyện đan, chạy trốn trái phải trên dưới, cái này cũng không chỉ là lò luyện đan, mà còn là một đại thánh binh. Xéo đi. Từ Phúc mắng, sớm biết hỗn độn đỉnh tính tình hợp lý, liền thích nuốt pháp khí của người ta, ôi chao. Đồ nhi của ngươi sao lại không mặc quần áo? Hỗn độn đỉnh khẽ kêu lên một tiếng. Không mặc quần áo. Từ Phúc nhướng mày, theo bản năng quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Nhưng phía sau hắn nào có tề nguyệt, ngay cả con chim cũng không có. Ý thức được bị đùa giỡn, hắn vội vàng quay đầu lại, dựa vào, lò luyện đan của lão tử đâu. Ban đêm, Từ Phúc che ngực, đau đớn từng đợt, không chỉ là đau lòng, còn là đau thịt, bị một pháp khí đùa giỡn, còn đánh mất một vị đại thánh binh, thật sự không còn mặt mũi. Ai sẽ nghĩ ra, một pháp khí cũng có nhiều sáo lộ như vậy, giống như chủ nhân của nó, không chỉ biết nói, ngay cả sáo lộ lừa người này, học cũng thuận tay lưu loát. Bất đắc dĩ, hắn lại phất tay, lấy lò luyện đan mới. Việc nhỏ xen kẻ qua đi, lửa trại một lần nữa cháy lên, từng cây tiên thảo được đầu nhập đâu vào đấy, mùi thơm của đan dược, rất là nồng đậm. Không biết từ khi nào Diệp Thần mới thức tỉnh, thở hắt ra một hơi, xách bầu rượu lên. Lò luyện đan của lão tử. Từ Phúc chửi ầm lên. Chuyện này có thể trách ta sao? Diệp Thần rất vui vẻ, hỗn độn đỉnh quá nở mày nở mặt rồi. Chờ ta ra đan. Từ Phúc mắng, vỗ lò luyện đan một cái. Lập tức, một viên đan dược màu tím bay thẳng lên trời, có thể thấy mây đen giăng đầy, rất rõ ràng, có đan lôi. Oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền nghe một tiếng nổ rung trời, vang vọng hằng nhạc, vang vọng đại sở, cũng vang vọng vạn vực chư thiên, chấn động đến Từ Phúc cũng không đứng vững, suýt nữa ngã xuống. Đan lôi này, cũng quá. Từ Phúc mãnh liệt nuốt nước miếng. Không phải đan lôi, là thiên ma. Diệp Thần gầm lên, cầm thanh kiếm nhuộm máu lên trời rời đi, trong chớp mắt khai hỏa toàn bộ chiến lực, sát cơ lạnh như băng khiến đất trời đều đóng băng. Diệp Thần hiện thân lần nữa, đã ở trên bầu trời Thiên Huyền Môn. Thần nữ Côn Luân, kiếm thần chư thiên, đại sở hoàng giả, đế tôn thần tướng cùng với phần đông lão chuẩn đế đều đã ở đó, nam phi giáp nữ mặc chiến y, mỗi người đều cầm theo tiên kiếm, nhất tề nhìn về phía mờ mịt, Diệp Thần có thể cảm nhận được, bọn họ không lý do gì lại không cảm giác được, lúc trước một tiếng ầm vang, mang theo âm lãnh cùng ma tính, khí tức kia chính là thiên ma. Không chỉ bọn họ, tu sĩ đại sở cũng động. Con dân vùng đất này đều từng chiến đấu với thiên ma huyết, sao lại không ngửi được mùi gì, bay ra từ trong núi, tự sắp xếp tổ chức trận hình vuông, chuẩn bị đại chiến bất cứ lúc nào. Nên là phương hướng của U Minh Đại Lục. Diệp Thần trầm ngâm nói. Lời này, không ai có kinh dị. U Minh Đại Lục là tồn tại cỡ nào, mọi người ở đây đều biết, đó là một miếng vá của chư thiên, thêm vào tiên pháp đế đạo của U Minh Đại Đế, bổ cho càng khôn lỗ hổng. Năm đó Hồng Hoang làm loạn, U Minh tử thương thảm trọng nhất, nhân giới có 8 phần chiến lực trở lên, đều từng tham chiến kia, cực đạo đế khí trên 9 phần 10, cũng đều tại kia hội tụ qua, đã sớm quấy nhiễu càng khôn U Minh Đại Lục, thiên ma từ U Minh đánh vào, cũng không kỳ quái. Đương nhiên, trừ những thứ này ra thì nhân tố quan trọng nhất vẫn là đế kiếp. Mấy năm nay, có rất nhiều người độ đế kiếp, mỗi trận đế kiếp đều có khí tức của đế đạo, khí tức đó không cách nào che giấu được, rất có thể đã bị thiên ma bắt được. Nguyên nhân rất nhiều mới khiến cho thiên ma giáng lâm, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Trong lúc nói chuyện, tiếng nổ lại vang lên, chấn động khiến cả không gian rung chuyển. Trong cõi U Minh dường như có một cổ lực lượng tà ác thức tỉnh, đang cắn nuốt sạch ánh sáng thế gian, muốn tiêu diệt chúng sinh, tất cả đều chìm trong bóng tối, biến thành con rối suốt đời của bọn họ. Đó là khí tức thiên ma, càng chuẩn xác hơn là khí tức của Kình Thiên Ma Trụ. Kình Thiên Ma Trụ kết nối với thiên ma vực, bản nguyên tiên thiên, lại xích mích với nhân giới, đừng nói nhân loại, ngay cả yêu thú và linh thú trong núi rừng cũng rất chán ghét loại khí tức đó. Toàn quân trợ giúp chiến đấu. Lời nói của Đông Hoàng Thái Tâm uy nghiêm lạnh như băng, bước ra khỏi Thiên Huyền Môn đầu tiên. Không phân trước sau, chuẩn đế đại sở giống như tiên mang, đâm thẳng lên trời, uy thế ngập trời, cuồn cuộn sát khí thẳng đến U Minh Đại Lục. Đi. Quỳ Vũ Cương quát tháo, dựng lên chiến kỳ đại sở, theo sát phía sau, khí tức bá liệt. Chiến. Chư vương đại sở đều ngồi trên vai, khí thế không yếu, cũng có hậu duệ hoàng giả đi theo. Sau đó là trưởng giáo Tam Tông, điện chủ Cửu Điện, 81 môn chủ. Có thể nói như vậy, ngoại trừ phàm nhân cùng tu sĩ không thể lên trời, còn lại đều theo đại quân ra chư thiên môn. Đã cách mấy chục năm, máu tươi chúng sinh cuối cùng lại sôi trào, nợ máu với thiên ma, từ kiếp trước đuổi tới kiếp này, đã khắc vào linh hồn từ lâu. Lão tử đã không còn là tiểu tu sĩ năm đó nữa rồi. Tiếng kêu của Tạ Vân Long trời lở đất. Cái này trang bức thì có thể. Lão tử có thù rất sâu. Tư Đồ Nam cười to, người mặc áo giáp, tay cầm sát kiếm. Một đám hậu bối chuẩn đế, chiến ý ngập trời, mỗi người uy thế lẫm liệt, quả thật đã không còn là tiểu tu sĩ năm đó nữa, bọn họ cũng sẽ là chủ lực của chư thiên, không sợ huyết chiến cùng thiên ma. So với những người này, mấy người Sở Hào hàm súc hơn nhiều, từng người khoác chiến y, như từng nữ tướng quân, ai nói nữ tử không bằng nam, thê tử thánh thể, nữ cân bất nhượng mi tu. Lại một lần nữa, các nàng đuổi kịp bước chân của Diệp Thần, mà không chỉ là bóng lưng. Nhanh chóng đánh thức tiền bối. Thiên ngoại, có tiếng Diệp Thần truyền âm trả lời. Lời này, tất nhiên là nói với Tử Tuyền, có thể cách mây mù mịt mờ, nhìn thấy đế hoa ngủ say, còn lẳng lặng nằm trên giường đá, ngủ vô cùng an tường, như một pho tượng được khắc bằng đá. Không cần Diệp Thần nói thì Tử Đình đã kêu gọi hắn rồi. Thiên ma xâm lấn, chư thiên cần vị thánh thể to lớn này tọa trấn, dùng lực ngăn cơn sóng dữ. Nhưng, đối với tiếng hô của hắn, đế hoang lại không có phản ứng gì. Đông Hoàng, Thái Tâm, các chuẩn đế, trước khi ra khỏi chư thiên môn, đều từng ngoái đầu nhìn thoáng qua, thấy đế hoang đang ngủ say, nhìn không được thở dài, cái này gọi là chuyện gì, chư thiên rõ ràng là có chí tôn, thậm chí còn mạnh hơn cả đế, hết lần này tới lần khác đều đang ngủ say, đã ngủ say rất lâu. Hiện giờ thiên ma xâm lấn, cũng không thể thức tỉnh, để người ta nhìn mà lo lắng. Mình đế hít sâu một hơi, ngay cả hắn cũng nhìn không được, rất muốn cách hai giới nhân minh, cho đế hoang một bạt tai, ngươi nha, bảo ngươi về chư thiên, là thủ hộ nhân giới, không phải cho ngươi đi ngủ, đường đường là đại thành thánh thể, lại bị người tính kế, mặt của ngươi đâu. Oanh. Âm. Oanh. Bên ngoài đại sở, tinh không ông ông, từng cánh cửa cấp đế đạo, từng cánh cửa được khởi động, tu sĩ đại sở như thủy triều tràn vào, kết nối với U Minh Đại Lục, muốn toàn quân trợ chiến. Tới đúng lúc lắm. Phương hướng Huyền Hoang Đại Lục cũng có tiếng quát truyền ra, chính là Quỳ Ngưu Hoàng, vênh váo ngút trời, mang theo đế binh chiến phủ nhà mình, một bước lên trời. Hắn, mẹ kiếp. Thánh Viên Hoàng rú lên, hỏa nhãn kim tinh len ken thành huy, một tiếng rống gào lộ ra bá khí, một tộc đang chiến đấu với khí tức càng bá đạo hơn so với Quỳ Ngưu Hoàng. Còn dám tới. Một người khác tính tình nóng nảy, chính là Bạch Hổ Hoàng, mang đế khí nhà mình ra khỏi tiên sơn. Không chỉ có bọn họ, các thế lực lớn đều đồng loạt xuất hiện. Chủng tộc Viễn Cổ, Vương tộc Nam Vực, Côn Luân, Đại Hạ Long Triều, Đại La Chư Thiên, Cửu Hoang Thiên, Thánh Cửu Lê tộc, Giao Trì Thánh Địa, vô số thế lực hội tụ. Quan sát bầu trời mênh mông, Đông Hoang, Nam Vực, Tây Mạc, Bắc Nhạc, Trung Châu đều có động tĩnh, cũng là từng tòa vực môn, sở thuộc cấp độ đế đạo, tiếp dẫn tu sĩ các phương đi trợ chiến. Tràng diện lớn như vậy, tất nhiên sẽ không thiếu chư thiên đế tử, hoặc đang bế quan, hoặc đang du lịch, hoặc đang tu hành, nghe nói có thiên ma, từ bốn phương tụ lai. đế hoàng còn đang ngủ say. Trong thiên hư cấm khu, thiền trù vuốt vuốt chòm râu. Giờ phút này cũng chưa thấy khí tức của hắn, hơn phân nửa vẫn đang ngủ. Vong Xuyên Thiên Vương tặc lưỡi nói. Đây chính là gián điệp trong truyền thuyết. Minh Thổ Thiên Vương ý vị thâm trường nói. Yên tâm, hắn tự sẽ tỉnh. Luyện ngục và cấm khu hoàng tuyền đều có lời truyền ra, Thiên Vương cũng không cam tâm cô đơn, rất muốn dứt đi trợ chiến, khổ nỗi sứ mệnh đều ở trong người. Thiên ma xâm lấn. Tiếng gào thét bực này truyền tới từ sâu trong tinh không, lực lượng nguyên thần khắp nơi, truyền khắp tinh không vô hạn. Thiên ma xâm lấn. Những người nghe thấy đều biến sắc, đặc biệt là những tu sĩ từng chiến đấu với thiên ma không nhịn được run rẩy trong tâm linh. Trong khoảng thời gian đó, toàn bộ vạn vực chư thiên đều u ám, không có chút ánh sáng nào, đó là một trận hạo kiếp, một trường hạo kiếp gần như diệt thế. Chiến. Vô số người ra khỏi cổ tinh, hoặc chân đạp phi kiếm, hoặc đằng vân giá vũ, hoặc ngự động chiến xa, từ bốn phương tụ lại, nối thành một mảnh lại một mảnh, chiến huyết sôi trào, như lửa thiêu đốt. Chiến. Tiếng gào rú vang khắp chư thiên, tu sĩ tinh không đều nắm chặt binh khí, chạy thẳng đến nơi phát ra âm thanh. Chiến. Rất nhiều người rời khỏi quê quán, tân lang đưa ra sát kiếm, tân nương cởi bỏ đồ cưới, vô luận lão bối, hoặc tiểu bối, vô luận người bế quan, hay là người tu hành, phàm có thể lên trời, đều mặc lên chiến giáp cổ xưa, trong mắt lệ nóng lưng tròng, ngưng tụ thành hàng mang băng lãnh. Năm đó, không biết có bao nhiêu người thân bị thiên ma tàn sát, đây là nợ máu ngập trời. Sức mạnh ngưng tụ của muôn dân trăm họ, thời gian qua đi mấy chục năm vẫn tồn tại như trước, không cần tới trống trận chư thiên, chỉ cần một câu thiên ma xâm lấn, chính là vô thượng mệnh lệnh, sẽ có vô số sinh linh tre già măng mọc nối tiếp, kéo dài tín niệm cổ xưa, sẽ dùng thân thể máu thịt để bảo vệ mỗi một tấc lãnh thổ. Thiên ma xâm lấn. Các vực diện cũng đều sao động, tất cả hồng hoang tộc, sắc mặt đã biến, mặc dù chưa từng chân chính chiến đấu cùng thiên ma, nhưng đối với khí tức thiên ma, vẫn khá mẫn cảm, tăng thêm chư thiên truyền đến gào thét, nghĩ không biết đều khó. Bọn họ nên là may mắn là thiên ma không phải giáng lâm tại vực diện. Đã là giáng lâm ở chư thiên, vậy bọn hắn cũng không cần trợ chiến. Không phải chúng ta không đi, là chúng ta không đi được, dù sao, vực diện không phải ai cũng có thể xuyên không đấy. Này, chính là ý nghĩ của Hồng Hoang, mà lý do này, tìm cũng khá tự giác. Oanh. Ầm ầm. Tinh không náo động, đất trời đều lắc lư, nhìn về bốn phía đại dương, do chư thiên tu sĩ tụ lại, cuộn trào mãnh liệt, giống như bốn tấm thảm màu đen trải đầy tinh không từ bốn phương tám hướng tuôn về phía đại lục U Minh. Mỗi một phương, đều do cực đạo đế khí mở đường, đế uy hủy thiên diệt địa, đế đạo pháp tắc quấn quanh, kèm theo đại đạo thiên âm, vang vọng các tinh vực, đó chính là một loại hiệu triệu. Có một câu cổ ngữ rất hay diễn tả hình ảnh này, một bên gặp nạn, tám hướng trợ giúp. Trải qua mấy chục năm tĩnh dưỡng, cái đại thế hoàng kim này đã không phải năm xưa có thể so sánh, hậu thế cuộc khởi, chính là tân sinh lực lượng, đủ để chống đỡ chư thiên môn diện. Oanh. Ầm ầm. U Minh đại lục rung trời, đã bị mây mù đen kịt che phủ, ma sát mãnh liệt, càng có một tòa pháp trận siêu việt đế đạo trấn áp U Minh càng khôn, che giấu cơ hội U Minh. Đó là thủ đoạn thường dùng của già tiên thiên đế trận và thiên ma. Đáng tiếc, lần này thiên ma xem thường chư thiên, cũng quá xem thường U Minh rồi, tuy có tiên thiên đế trận, nhưng khí tức tiết ra ngoài bị ngoại giới bắt giữ, chư thiên đều đang gấp rút tiếp viện U Minh. Ông. Ông. Ông. Kình thiên ma trụ vẫn khổng lồ như vậy, kình thiên lập địa, ma tính đen kịt, khắc đầy ma văn cổ xưa, thấp thoáng ở sâu trong ma sát cuồn cuộn, mỗi một lần rung động đều mang theo thanh âm ma tính, hễ nghe thấy, cường giả tâm thần hoảng hốt, kẻ yếu tức thì bị chấn diệt ngay tại chỗ. Có thể nhìn thấy thiên ma như thủy triều như biển, từ trong tuôn ra, tay cầm chiến mâu lạnh như băng, người mặc áo giáp đen nhánh, một đôi mắt bạo ngược, diện mục dữ tợn như ác quỷ. Quan sát U Minh, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, núi sông trước kia rất lớn, trước mắt hoang tàn khắp nơi, từng ngọn núi lớn liên tiếp sụp đổ, từng tòa cung điện, từng tòa nối tiếp nhau nổ tung, dưới móng sắt thiên ma, bị đạp thành phế tích. Một tên cũng không để lại. Cửu đại ma quân vẫn như trước, nằm nghiêng trên chín tòa vương tọa, nhàn nhã hạ mệnh lệnh, thích ý thưởng thức đại chiến, khóe miệng hơi vểnh lên, trêu chọc nghiền ngẫm, như chúa tể trên thế gian, quan sát tang thương, ở trong mắt bọn họ, từng bức huyết sắc hình ảnh, rất là mỹ diệu. Dê. Thiên ma binh vô số, đứng đầy trời, trải đầy đại địa, bọn họ như ác ma đến từ cửu U, bao phủ một tấc thiên địa, nuốt mất từng mảnh sinh linh, tắm rửa máu tươi, cười càng dữ tợn, mùi máu, khiến này một con ác ma đều rất phấn khởi. Chiến. Tu sĩ U Minh gào thét, bài binh bố trận trong hỗn loạn, tự thủ mỗi một tòa linh sơn, mỗi tòa thành cổ đều dùng máu thịt để bảo vệ lãnh thổ phía sau. Nhưng, sự chống cự của bọn họ chỉ là phí công, đại quân thiên ma quá nhiều, sức chiến đấu tuyệt đối áp chế U Minh, tuy rằng liều mạng chống cự thế nhưng vẫn một đường đánh bại, khó có thể chống lại sự công phạt của thiên ma. Oanh! Kèm theo một tiếng ầm vang, tượng đá của U Minh Đại Đế sụp đổ ầm ầm, bị gót sắt của thiên ma đạp nát, vinh quang của đế cũng theo tượng đá sụp đổ, nhiễm phải máu sỉ nhục. Đại đế à, con dân U Minh Đại Lục, hai con ngươi đều ướt át, có một loại gào thét phát ra từ linh hồn. Đó không chỉ là một tượng đá mà còn tượng trưng hơn, một tín niệm của U Minh sụp đổ trong đại quân thiên ma, tựa như một thanh đao thép cắm vào lồng ngực chúng sinh. À, vô số lão bối đã ổn định lại thân hình, máu huyết tế ra thọ nguyên, xông vào bên trong đại quân thiên ma, tự bạo thân thể và nguyên thần, lôi kéo từng mảnh thiên ma đi xuống hoàng tuyền. Phốc, phốc, phốc. Một khi có người tự bạo, sẽ có phản ứng dây chuyền. Lão bối thọ nguyên sắp hết, đều đẩy hậu bối ra, nghĩa vụ quay cuồng xông vào quỷ môn quan. Trong thời kỳ gần đây thăng hoa, dâng lên công trạng cả đời, bên trong đại quân thiên ma bị đông nghìn nghịch, nở rộ từng đóa huyết hoa đỏ tươi. Máu tươi nhuộm đỏ đất trời, máu chảy đầm đìa, là thi cốt thành núi, máu chảy thành sông. Máu tươi thật tuyệt. Chín tôn thiên ma tướng cười âm u, tốc độ nhanh như thiểm điện, cuồn cuộn ma sát ngập trời mà đến, tu vi kẻ yếu, trong nháy mắt liền bị nghiền thành tro bụi, huyết khí cũng bị thôn diệt. Lui. U Minh đế tử len ken một tiếng, thẳng vào thiên tiêu, chặn lại chín tôn thiên ma tướng. Oanh. Âm. Oanh. Đại chiến rất khốc liệt, Dương Phong lấy một địch chín nhưng không hề rơi xuống hạ phong, chiến giáp cổ xưa khoác trên người đã nhuộm đầy máu tươi của thiên ma, đánh cho chín ma huyết cốt bay tứ tung. Truyền thừa của đế đạo vẫn chưa bôi nhỏ uy danh của phụ đế. Hợp lực tru sát. Tiếng hừ lạnh vang lên, số lượng mấy trăm tôn ma tướng công kích tới, chiến mâu lạnh lẽo hiện ra ma quang đen kịt, mục đích là tàn sát hắn. Chiến. Dương Phong hét chấn động cả bầu trời, mở ra hơn 10 loại cấm pháp, bất chấp tất cả đánh đổi. Từng lỗ chân lông trên toàn thân đều phun ra nuốt vào bổn nguyên huyết mạch, toàn thân như liệt diễm thiêu đốt. Gã như mặt trời, bị mảng bóng tối huyết sắc kia chiếu rọi ra một mảnh quang minh sáng chói mắt. Dê. Mấy trăm tôn ma tướng vây công, mỗi khuôn mặt đều hung ác dữ tợn, ma sát cuồn cuộn, thôn thiên diệt địa. Dương Phong không sợ, khí thế ngổn ngang, một người độc chiến mấy trăm thiên ma chủng đế, lại không hề rơi xuống hạ phong, lần lượt bị ma sát thôn phệ, lần lượt giết ra, trong mắt ngâm nước nóng, thậm chí không có thời gian liếc nhìn tượng đá tan vỡ của phụ hoàng. Đây chính là chiến tranh, không hề tổn thương chút thời gian nào. Đế dòng chính vẫn rất có đảm đương. Hắn như chiến thần, một mình ngăn ở Hạo Mi Thiên Quan, giết thiên ma tan rã quân đội, chỉ vì yểm hộ con dân rút lui, tự bước lên tòa hùng quan kia, liền không có ý định trở lại, cũng sẽ dùng thân thể máu thịt để bảo vệ núi sông phụ hoàng đã từng thủ hộ. Nhưng lực lượng của một người quá nhỏ bé, đệ tử khó ngăn cản được sự thảo phạt của thiên ma. Oanh! Thiên quan rộng lớn sụp đổ, đệ tử U Minh đẫm máu, áo giáp trên người đều nổ tung. Chết đi! Thiên ma tướng giết tới, một mâu xuyên thủng. Cút! Mấy chục vị U Minh chuẩn đế giết tới, đánh chết thiên ma tướng. Chiến! Một màn sau đó, làm cho Đô Minh đế đều thay đổi sắc mặt, vô số lão bối, lần lượt đẩy U Minh đệ tử ra phía sau. Mà bọn họ thì nghĩa vô phản cố xông về phía thiên ma như biển, thật như thiêu thân lao đầu vào lửa, không một ai do dự, tự bạo ngay tại chỗ, đế từng thủ hộ bọn họ, vạn cổ sau, mặc dù đế không còn, nhưng bọn họ lại ở, sẽ là hậu duệ của đại đế, đúc nên một tòa huyết sắc trường thành. Dương Phong lệ rơi đầy mặt, đứng cũng không vững nữa. Có lẽ, chỉ vì hắn là đế tử, chỉ vì hắn thân phụ đế đạo truyền thừa, mới có thể nhường vô số con dân, cam nguyện vì hắn tan xương nát thịt, báo ân đại đế năm đó thủ hộ. Đi! Một đại thánh già nua túng lấy hắn ta, điên cuồng lùi về sau. Lão già đại thánh cũng không sợ chết, trên vai hắn chính là sứ mệnh bảo vệ đế tử, sẽ là người cuối cùng, che ở trước người đế tử. Một cái chớp mắt này, sẽ có một loại tín niệm, vượt qua tự thân hắn đạo, hắn tại đế tử. Dung dế. Ma quân cười âm hiểm, dường như có thể cách vô số vạn dặm, nhìn thấy đế tử Dương Phong, máu tươi hắn ta, rất tuyệt vời, khiến ma quân cũng không nhịn được liếm đầu lưỡi, chỉ đợi đại đế giáng lâm, hắn ta sẽ tự mình đi bắt. Nuốt huyết mạch của hắn ta. Thật là nhàm chán. Một ma quân khác cười âm hiểm. Trong tiếng ầm ầm, con dân U Minh đã lui vào một tòa hùng quan, tung hoành 800 vạn dặm. Bên này U Minh hùng quan chính là mô phỏng tường thành năm sở, trong mấy chục năm khắc vô số trận văn đế đạo, bày đầy đại trận tru sát, phòng ngừa chu đáo, không ngờ nhanh như vậy liền phát huy công dụng. Thiên ma đuổi đến, một đường hoành hành từ U Minh hùng quan, thật sự chính là một địa bàn màu đen, phủ kín đại địa, thiên ma chiến kỳ rung động dữ dội, khuôn mặt thiên ma hung ác bạo ngược, con ngươi màu máu hiện ra hung quang lạnh lạnh, từng cái đều liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi. Chính vào lúc này, kình thiên ma trụ vẫn ong ong như cũ, vô số thiên ma tuôn ra, mặt đất đứng đầy, liền chọn tự ở hư không, đứng đầy hư không, liền đăng nhập thương khung. Dê. Cửu đại ma quân lười biếng giơ tay, chỉ về phía Cổ Minh Hùng Quang. Lệnh xuống, đại quân thiên ma cùng chuyển động, như thủy triều công kích về phía Hùng Quang, đại trận hư không tùy sát, quét ra hàng mang tịch diệt. Dê. Đại quân U Minh ổn định trận cước, không hề rơi xuống hạ phong, mấy trăm vạn tòa sát trận đồng loạt triển khai, quét ra ức vạn thần mang. Phốc. Phốc. Phốc. Hai bên va chạm, chấn động quá lớn, bất kể là thiên ma hay là U Minh tu sĩ đều bị tiêu diệt, máu tươi nhuộm đỏ tường thành, mạng người như cỏ rác, vô cùng thê thảm. Tử thủ, Chư Thiên Viện Quân nhất định sẽ đến. Một lão chuẩn đế gào thét, cũng chỉ có thể chờ đợi viện quân. Mặc dù U Minh Đại Lục cũng là truyền thừa đế đạo, mặc dù cũng có đế khí trấn thủ, nhưng so sánh với Đại Sở, kém không chỉ là một cấp bậc. Năm đó Đại Sở có thể đánh lui được thiên ma xâm lấn, cũng không phải là ngẫu nhiên. Chư Thiên Môn có Chư Thiên Luân Hồi, còn có Hoang Cổ Thánh Thể, mà U Minh Đại Lục của hắn thì lại không, thêm chút năm trước ứng kiếp cuồng triều, thiên ma xâm lấn, hồng hoang làm loạn, U Minh tử thương thảm trọng, cường giả đỉnh phong cảnh cũng có hạn, Đại Sở có thể làm được, bọn họ không làm được. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể tự thủ chờ cứu viện, bây giờ Chư Thiên không thể so với năm xưa, có Đại Thành Thánh Thể tọa trấn, mặc dù đang ngủ say nhưng Chư Thiên gặp nguy hiểm thì hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Dương Phong không nói, thân thể đã tái tạo lại, giống như một tấm bia vững chãi đứng trên tường thành, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Đại Lục U Minh sẽ bị nuốt chửng. Nhưng, thời đại tràn ngập biến số đế đạo cũng đồng dạng chiếu ra ánh sáng hy vọng, Chư Thiên cũng không phải là không có người. Oanh. Ầm. Trong tiếng ầm ầm, hai nơi hùng quang bị đánh ra một lỗ thủng, thiên ma đen kịt, điên cuồng tấn công vào. Chiến. Tu sĩ U Minh kẻ trước người sau xông lên, gắt gao chặn ở lỗ thủng, thiên ma mỗi tiến một bước, cần trả cái giá thê thảm nghiêm trọng, lại cứng rắn đánh thiên ma ra ngoài. Phế vật. Một tôn ma quân hừ lạnh, hơi mất kiên nhẫn. Máu tươi mỹ diệu như thế, cảnh đẹp ý vui. So với vị ma quân này, một vị ma quân khác cũng có chút nhàn nhã, U Minh tu sĩ giãy giụa mới là hứng thú lớn nhất. Nói xong, lông mày hắn không khỏi nhíu một chút. Những ma quân khác cũng như thế, sau khi liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau nhìn về phía Thương Huyên. Vừa nhìn, thân thể chín người đồng thời run rẩy, có thể thấy được một tấm màn đen mờ ảo, nhưng đó không phải là tấm màn đen mà là một bóng người, có lẽ là quá nhiều, cũng không hề có khe hở, thoáng nhìn rồi hóa thành một tấm màn đen, mấy chục cực đạo đế khí ngang trời, từng cái mặt trời sáng chói. Không sai, viện binh của Chư Thiên đã đánh tới, đồng thời khôi phục lại uy lực của cực đạo, đang chuẩn bị oanh kích để che chắn cho Tiên Thiên Đế trận. Không thể nào. Ma quân bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Rất hiển nhiên, và Tiên Thiên Đế trận không thể che giấu tất cả cơ hội, bị đám kiến hôi Chư Thiên ngửi được. Một thiên ma tướng lạnh lùng nói. Cố gắng chống đỡ đại trận. Đệ nhất ma quân hét lớn. Chống đỡ, nhưng không phải là phải chống đỡ sao? Hiện tại, đại đế chưa hạ xuống, lấy thực lực của bọn hắn, đối mặt với toàn bộ Chư Thiên, rất có thể sẽ bị phá hủy trụ cột kinh thiên, vậy đối với đại quân thiên ma mà nói, chính là đả kích mang tính chất hủy diệt. Ông. Ông. Ông. Nhất thời, chỉ thấy hàng trăm vạn cột ma quang ngút trời, gia trì và thiên đế trận. Ông. Ông. Ông. Ma quang của U Minh Đại Lục vù vù, tinh không bên ngoài U Minh, tiếng ầm ầm vang vọng khắp tinh không. Đó là cực đạo đế khí, mấy chục tôn cực đạo đế khí, dưới pháp lực cuồn cuộn quán thâu, thần uy mang lại tính hủy diệt, lật đổ càn khôn, nghịch loạn âm dương, thật như mấy chục vầng mặt trời, rủ xuống ánh sáng đế đạo, chiếu rọi bầu trời u ám. Viện quân đã đến. Nghe nói đế đạo thiên âm, U Minh tu sĩ kích động không thôi, cũng có thể cách ly mây mù mịt mờ, nhìn thấy cường giả đầy trời, hôm nay, sau khi kinh lịch nghỉ ngơi lấy lại sức, có thể nói nhân cường mã tráng, tuy chưa nhìn thấy đế hoang, nhưng cường giả đỉnh phong cảnh đã như đếm được trước mắt. Bọn họ cũng không phải đơn độc chiến đấu. Đánh, đánh cho ta. Trong tinh không, các phương tộc hoàng đều gào thét, hạ xuống mệnh lệnh khai công. Trong nháy mắt, mấy chục đế khí đồng loạt quét ra tiên mang, chúng tụ lại thành một vệt, mang theo uy lực như bẻ cành khô, xuyên thủng tinh không, đánh về phía thiên đế trận che trời. Oanh. Thiên đế xôn xao, nhưng chỉ lau tia lửa, không rung chuyển chút nào. Trận này càng lớn hơn thiên đế trận năm đó che lấp đại sở. Phục Nhai trầm ngâm nói. Tuy là kiên cố, lại có sơ hở. Thiên lão nói đến nếu không có một tia sơ hở kia, khí tức thiên ma cũng không có khả năng tiết lộ, mà Chư Thiên cũng không có khả năng biết được thiên ma giáng lâm U Minh. Đánh nhiều lần, cuối cùng cũng có thể phá được. Thập Điện Diêm La vuốt vuốt chòm râu. Pháp trận cấp bậc thiên đế, há để đế khí bị phá. Một bầy kiến hôi. Cửu đại ma quân cười lạnh, đối với thiên đế trận nhà mình vẫn có chút tự tin, chỉ cần vượt qua một thời gian giới định nào đó, đế của thiên ma vực sẽ giáng lâm, dù có cực đạo đế khí cũng khó có thể ngăn cản đại đế tru diệt. Đánh, đánh cho ta. Các tộc hoàng hừ lạnh, cả tộc đều đang khống chế đế khí, hết sức khôi phục uy lực của tô đế. Đừng lãng phí thời gian nữa. Đừng lãng phí thời gian nữa. Một câu này không phân biệt trước sau, chính là hai người trăm miệng một lời, một là Diệp Thần, một là Khương Thái Hư. Hai người đã động, một người leo lên phương đông mờ mịt, một người bước vào hư vô phương tây. Người quên mất rồi sao? Quỳ Ngưu Hoàng mang theo chiến phủ đế binh, một bước lên không trung hạ xuống bên cạnh Diệp Thần, bàn tay đặt lên bả vai Diệp Thần. Lão tôn ta đây. Thánh Viên Hoàng hét lên một tiếng, mang theo đế khí thiết côn hạ xuống. Trừ bọn họ ra, còn có hoàng giả, thần tướng, đều mang theo đế binh cực đạo, vây quanh Diệp Thần mỗi người một vòng rồi đặt lên vai mỗi người, trung tâm chính là Diệp Thần. Một phương khác, Khương Thái Hư cũng như Diệp Thần. Bên cạnh hắn cũng có người hội tụ. Sau đó, Thương Long Hoàng, Cổ Tộc Hoàng, Linh Tộc Hoàng Hoàng, Mang Tộc Hoàng, Vu Tộc Hoàng, Nam Vực Ngũ Đại Vương Tộc Hoàng đều không phân trước sau hạ xuống. Mục đích của Khương Thái Hư và Diệp Thần rõ ràng là muốn dùng thiên đạo lẻn vào U Minh Đại Lục, sau đó phá vỡ trận tuyến của thiên đế che trời, chỉ cần phá trận là người của U Minh Đại Lục có thể rút lui, mà viện quân của chư thiên thì có thể tiến vào. Có điều đáng nói là, hai người đều mang theo áp lực cực lớn. Dời mười mấy chuẩn đế vào trong hắc động, ngược lại không có gì, đế khí nặng nề, hao tổn đồng lực, đặc biệt là Diệp Thần, lúc trước đế hoang mộng đi vào hắc động, hắn từng mang theo chuẩn đế đại sở đi vào, hao phí con mắt, đến nay vẫn còn để khôi phục. Nguyên nhân chính là như thế, trên 8 phần 10 cường giả cùng đế khí đều tụ lại ở bên Khương Thái Hư, có thể miễn cưỡng mang vào lỗ đen, cũng miễn cưỡng có thể mang ra lỗ đen, vừa vào vừa ra, đồng lực tất tiêu tán hầu như không còn. Tiên Luân Thiên Đạo, mở. Luân Hồi Thiên Đạo, mở. Diệp Thần và Khương Thái Hư hét lớn, cùng nhau động thiên đạo, mang theo chư hoàng, mang theo rất nhiều đế khí cực đạo cùng nhau trốn vào hắc động. Ba cái chớp mắt, hai người chọn xong phương vị rồi lại lập tức động ra. Mà hiện thân nữa, hai người hắn cùng với chư thiên cường giả, cùng với mấy chục tôn đế khí, đã ở trong U Minh Đại Lục. Vì thế, bất luận là Khương Thái Hư hay là Diệp Thần, con ngươi đều ảm đạm tới cực điểm, nếu thực sự hao hết đồng tử, mạnh như chuẩn đế đỉnh phong, Khương Thái Hư cũng khó chống đỡ được, các ngươi. Cửu Đại Ma Quân đột nhiên biến sắc, đều không biết những người này vào bằng cách nào, đến khi nhìn thấy đôi mắt của Diệp Thần và Khương Thái Hư đều đã hiểu rồi, một đôi lục đạo luân hồi nhãn, một đôi lục đạo tiên luân nhãn, người của chư thiên thật đúng là tài năng xuất chúng. Nhanh hủy trận cước. Chiến Vương hét lớn. Không cần hắn nói, đã sách chuẩn đế đỉnh phong của đế khí chạy về khắp nơi, có binh khí cấp đế, uy thế ngập trời, thiên ma liên miên bị nghiền thành tro bụi, tấn công về phía trận cước của thiên đế. Ngăn lại. Cửu Đại Ma Quân gầm lên. Ngăn cản. Thánh Tôn cười lạnh, một bước vượt qua càn khôn, một trái một phải với đế cơ, một như chiến thần, như tiên vương, đánh thẳng tới ma quân, tuy không có đế khí nhưng lại như hung mãnh, một đường đánh vết thẳng không ai có thể tiến lên anh phong, chuẩn thiên ma cấp đế cũng không đỡ nổi một chưởng của hắn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng kiếm ngân chói tai, chư thiên kiếm thần, tửu kiếm tiên, vô thiên kiếm tôn, cửu kiếm tán nhân, cách mấy chục năm, lần nữa tụ họp lại, thật sự như bốn thanh tiên kiếm cái thế, đánh thẳng tới cột ma chống trời. Tất cả đừng nhúc nhích, chính người kia để lại cho chúng ta. Lời nói của các thần tướng đế tôn vang vọng đất trời, chính người đứng thành một hàng chỉnh tề, đó thật sự chính là chín vị sát thần, những nơi đi đến một đường đều là một mảnh máu. Cửu hoàng đại sở cũng không kém gì danh tiếng, không ai lấy đế khí, chỉ là kẻ đỉnh cao hung mãnh, thiên ma chuẩn đế còn không đủ nhìn, một chưởng một người tuyệt đối không dùng chưởng thứ hai. Không chỉ mỗi bọn họ là kẻ tàn nhẫn, ngay cả con trai của các chư thiên, Ma Uyên, Mị Mị Tà Thần, Phượng Hoàng, Đông Hoa Thất Tử, Tướng Thần, Long Thương Kiếp, Vũ Hóa Tiên Vương, Thập Điện Diêm La. Có quá nhiều chuyện bọn họ đều không quan tâm đến trận cước của thiên đế, thứ bọn họ đang nhìn chằm chằm chính là kình thiên ma trụ. Không sai, đây là cường công, xích trắng trận cường công. Chật chật chật. Đại sở nhiều đời chư vương gặp nhau, đều nhìn không được chật lưỡi, nhìn không được nhớ lại chuyện cũ trước kia. Năm đó bọn họ cũng là đại sở viễn chinh chiến, cũng từng cưỡng ép tấn công thiên ma trụ. Cùng là tấn công mạnh mẽ, nhưng đội hình năm đó của bọn họ, so sánh với đám cửu hoàng bây giờ thì còn kém quá xa. Trong đám người hung ác này, tùy tiện xách ra một người cũng có thể so chiêu với thiên ma đế, không phải đông người thì có thể ngăn cản được. Không phải nói khoác, giờ phút này cho dù có đại đế của thiên ma vực giáng lâm, chỉ cần không phải đại đế đỉnh phong, đám bọn họ cứ xông lên là có thể đánh cho thiên ma đế thành tro. Một hai hung ác không đáng sợ, đáng sợ là một đám. Thời đại đông đúc, thiên ma đại đế đến đây cũng sẽ rất lúng túng. Phốc, phốc, phốc. Từng mảnh huyết vụ cuộn trào mãnh liệt, từng đóa hoa máu nở rộ trong đại quân thiên ma. Mấy chục tôn ác nhân, đó chính là giết thẳng tới. Chỉ mấy chục người mà thôi, cứ thế giết chết toàn bộ thiên ma, tàn rã không thành quân. Đến cuối cùng, đó không phải là đang giết, mà là đang đuổi theo. Thiên ma đều bị giết ra khỏi bóng tối, đúng là toàn quân chạy tán loạn, trên gương mặt kia đã không còn là dữ tợn nữa, mà là sợ hãi, cái này mẹ nó từ đâu lại xuất hiện, mở hắt đi. Những người này đều là chuẩn đế cảnh, sao lại ưu tú như vậy? Nhìn xuống thương khung, hình ảnh có phần châm chọc, mấy ngàn vạn đại quân thiên ma lại ngăn cản không được mười mấy người, không những không ngăn được, mà còn một đường tán loạn, so với chân của ai nhanh hơn, tốc độ chạy chậm sẽ bị đập thành tro bụi. Toàn quân lui về phía cửu đại ma quân, ô ngọc đen kịt, cả thiên địa chất đầy. Thế cho nên, những đại quân thiên ma từ trong cột chống trời tuôn ra kia đều một mặt mộng bức, đóng cầu này không đúng. Còn bị đánh đến tan tác sao? Ngăn lại. Cửu đại ma quân gào thét, đều cầm sát kiếm ra, lần lượt vung lên. Không khó gặp được, thần sắc chín người, cũng khó nén được vẻ sợ hãi, đâu còn có tư thái cao cao tại thượng như lúc trước, cường công tùy hứng như vậy, thật sự đã vả vào mặt. Có điều, mệnh lệnh của bọn họ vẫn rất được sử dụng, thiên ma bị đánh bại cuối cùng cũng ngừng lại, không biết là e ngại hay là lý do gì nữa, đều kiên trì công phạt. Ngăn cản cái chết của ta. Thánh Tôn thét một tiếng, xen lẫn đế quẩn, giống như lôi đình vạn cổ, liền miền bất cứ ma thần nào bị tiêu diệt. Đừng nhìn người thủ lĩnh không cao, ngày thường cũng không đáng tin cậy, nhưng khởi xướng cuồng lai, ngón tay cái của Minh Đế đều dựng thẳng, tên này không thành đế, thật con mẹ nó khuất tài rồi. Không chỉ có một mình hắn phát cuồng, cường giả chư thiên tấn công còn mạnh mẽ hơn một người, nghỉ ngơi lấy sức vài chục năm, ai cũng nhàn rỗi nhức đầu, lần trước bị thiên ma xâm lấn không kịp, lần này lại đúng lúc bắt được, còn không mau liều chết. Phốc, phốc, phốc. Lại là máu tươi, có cường giả chư thiên, cũng có thiên ma binh tướng, chém giết đến mức hài cốt thành núi, máu chảy thành sông. Phía sau mỗi một người đều chất đầy huyết cốt thiên ma. Chư thiên viễn chinh quân quả nhiên là dơ bẩn hơn xa chinh quân của đại sở. Tu sĩ đại sở vẫn còn trong tinh không, nhìn mà thổn thức không thôi, đây cũng không phải là một cấp bậc, tổng cảm thấy những lão gia hỏa kia, mục tiêu không chỉ là đồ ma quân, hủy ma trụ, xem ra, còn muốn tiến vào trong ma trụ lượng một vòng. Thật là nể mặt chư thiên. Theo điều bộ này thì không cần thánh thể đại thành xuất thủ. Quỳ ngưu nhếch miệng. Lời này, tất cả mọi người đều gật đầu, chư thiên viễn chinh quân quá mạnh, nhất định có thể phá hủy kình thiên ma trụ, cái gọi là đại quân thiên ma, cũng sẽ theo ma trụ sụp đổ, mà toàn quân bị diệt. Đến lúc đó, dù cho đế hoang tỉnh lại cũng không tìm được người đánh. Mà bọn họ những thứ này, bề ngoài có vẻ như không dùng được sân khấu, chỉ xem diễn kịch liền tốt, xem các lão bối đại triển thần uy, bọn hậu bối muốn đem bọn họ vỗ trên bờ cát, còn phải chờ mấy ngàn năm. Phốc, phốc, phốc. Các lão bối giết hung hãn, bọn tiểu bối cũng không nhàn rỗi. Như Diệp đại thiếu, cũng như Tặc Mãnh nói, mang theo nhuộm huyết đế kiếm, tung hoành thiên địa, mỗi khi đến một chỗ, đều sẽ có một tòa thiên địa trận cước bị hủy diệt. Dê chết. Thiên ma tướng thủ hộ trận cước như thủy triều vọt tới, đánh không lại những người tàn nhẫn kia, còn không đánh lại một chuẩn đế nhỏ bé như ngươi. Sự thật chứng minh, bọn họ thực sự không làm được gì. Vị này mạnh hơn đế tử U Minh rất nhiều, vừa đối mặt đã bổ thẳng vào một tôn ma tướng, thân thể cùng nguyên thần tịch diệt, thật sự đã tuyệt sát. Ai cản ta thì chết. Khẩu hiệu Diệp đại thiếu, hô hào vang dội, nhiễm huyết kiếm, ông động đế huyết thu vào kiếm thể, một lần nữa chảy xuôi, so với đế quẩn càng bá đạo, một kiếm chém qua, không ai có thể ngăn cản. Chúng thiên ma sẽ tan tác, bị giết hoài nghi nhân sinh, chư thiên này, thật đúng là nơi tụ tập của yêu nghiệt, người già hung hãn, người trẻ nhỏ hung mãnh, tùy tiện sách một người đều là nhân vật hung ác, muốn tìm quả hồng mềm để bóp, cũng khó tìm. Oanh! Diệp thần chém một kiếm ra, chân trận cước ầm ầm tan vỡ. Oanh! Ầm! Oanh! Bốn phương tám hướng đều có tiếng vang cỡ này. Thánh Viên Hoàng, Quỳ Ngưu Hoàng, Viễn Cổ Tộc Hoàng, Nam Vực Tộc Hoàng, tất cả cường giả mang đế khí, đều có người phá vỡ trận cước. Lần này, Già Thiên Đế trận trở nên bất ổn, ầm ầm vang vọng, rất nhiều trận văn phá diệt, đã không còn lưu chuyển nữa, vốn có che giấu và uy lực cũng theo đó mà giảm xuống. Khai. Đám chuẩn đế quát lên, đồng loạt tế ra cực đạo đế khí, chiếu ra đế quang rực rỡ nhất, tụ ra một đạo hủy diệt đế mang, hướng về điểm yếu của Thiên Đế trận đánh tới. Ầm. Cùng với một tiếng nổ vang, Già Tiên Thiên Đế trận nứt ra, bị tiên mang đế đạo đánh ra một lỗ thủng lớn chừng vạn trượng, mà sát huyết vụ cuồn cuộn trào ra từ lỗ thủng, Thiên Đế trận trận đã không thể che giấu được nữa. Lại thử. Thánh Viên Hoàng hét lớn, một bước lên trời, pháp lực bá liệt rót vào trong đế binh thiết côn, cực điểm khôi phục uy thế của Tô Đế đạo, chiếu rọi thần thể của ông ta tỏa sáng rực rỡ, như chiến đấu với Thánh Hoàng lâm thế. Phá. Nhóm tộc Hoàng thân mang cực đạo đế khí cũng không phân biệt trước sau. Ông. Lại thêm một lần, mấy chục đạo đế mang tụ hợp, uy lực hủy diệt ngập trời, bắn ra ánh sáng tận thế, pháp tắc đế đạo tịch diệt buông xuống, uy lực càng lớn hơn. Cái này vốn là tàn phá già thiên đế trận, khó chống đỡ được, thiên địa trận văn cổ lão, một đạo nổ tung, thiên ma cũng bị lan đến, liên miên bị chấn thành tro bụi. Dê. Yeah. Tu sĩ chư thiên đồng thanh quát lớn, bóng người như thủy triều lại như biển, đè nén nỗi lòng mấy chục năm, bộc phát ra, mang theo chiến ý ngập trời tràn vào U Minh đại lục, chiến kỳ chư thiên mãnh liệt. Chiến. Tu sĩ U Minh gào thét, bất kể là lão bối hay là tiểu bối đều thoát khỏi hùng quang của U Minh, hợp thành một với tu sĩ chư thiên, thanh thế cuồn cuộn tấn công về phía thiên ma. Đây là lần đầu tiên từ khi thiên ma xâm lấn U Minh tới nay phản công. Quan sát bầu trời, đó là hai vùng đại dương mênh mông, một bên là binh tướng thiên ma, một bên là tu sĩ chư thiên ầm ầm va chạm, là tranh hùng giữa tiên và ma, cũng là chinh phạt của vực và vực. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng nổ ầm ầm lại vang lên, đại địa bóng người ồ, chiến đấu hừng hực khí thế như lửa cháy, hư vô có sấm vang chớp giật, cũng có hình ảnh trận chiến tiên ma, vô số người đẫm máu rơi xuống, vô số người xông vào thiên tiêu, đều tắm trong máu tươi của đối phương, chiến đến điên cuồng, không chết không ngừng mới coi là xong. Có thể nhìn thấy chư thiên chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, từng đánh cho toàn quân thiên ma tan tác. Trái lại thiên ma cũng có chút khiếp đảm, cũng không phải là lực lượng không có một trận chiến, ngược lại binh lực còn ở phía trên chư thiên, sở dĩ tan tác là bị một loại tín niệm chấn nhiếp. Niềm tin cỡ đó gọi là tín niệm của chúng sinh, cũng là ý chí chiến đấu vô địch, không có ai là nhân vật chính, trên thì đạt tới chuẩn đế đỉnh phong, dưới thì có tiểu bối ngưng khí, tất cả mọi người đều đang xung phong. Phốc. Phốc. Phốc. Máu tươi tỏa ra, đỏ rực rực rỡ, thiên địa trải rộng nhuộm đỏ cả càn khôn. Núi sông tốt, tại trong chiến tranh lại một lần nữa bị chà đạp, từng ngọn núi cao sụp đổ, từng tòa cung điện nổ diệt, hùng gian đại hà cuồn cuộn, cũng thành máu chảy đầm đìa. Ngăn lại, ngăn lại. Cửu đại ma quân gào thét, rung động cả thiên địa, điên cuồng vung sát kiếm chỉ về phía chư thiên. Ngăn cản. Tiếng băng lãnh tĩnh lặng khiến bầu trời sụp đổ, Thánh Tôn thi triển đại thần thông, là người đầu tiên giết tới, trực tiếp tấn công một ma quân, một chiêu đại bi thủ vung mạnh lên chín tầng mây. Đế cơ không phân biệt trước sau, một kiếm chém ra tiên hà, hiểm đem một tôn ma quân bổ. Phía sau, những người tàn ác chư thiên cũng đã giết tới, ai nấy đều là máu me khắp người, như là sát thần của cửu U, sát khí ngập trời quay cuồng, thật sự là giáng trần từ trên trời xuống, một đường giết tới chín tầng trời, dưới chân mỗi người đều phủ kín xương cốt thiên ma. Giết, giết ta. Ma quân rít gào, vừa huy động sát kiếm vừa lui về phía sau, trốn vào trong cơn thủy triều của thiên ma nhân, đẩy ngược thiên ma binh tướng ở bên cạnh lên một mảnh lại một mảnh. Đám ma quân đều cảm thấy sợ hãi, bị tàn nhẫn của chư thiên giết cho sợ, không ai dám anh hùng hổ, chỉ bảo thủ hạ làm pháo hôi, bọn họ phải sống sót, còn sống cung nghênh thiên ma để giáng lâm. Thiên ma binh điên cuồng, liên miên tràn đến, đều không phải kẻ ngốc, lần này nếu lại lui, sẽ khiến cho kình thiên ma trụ hoàn toàn bạo tạc. Lộ ở trước mắt đối diện, nếu ma trụ hủy, bọn họ sẽ toàn quân bị diệt. Ai cản ta thì chết. Chư thiên cường giả quát vang, hợp lực dứt ra một con đường máu, kình thiên ma trụ không xa, chỉ cần tiêu diệt nó, liền thắng trận chiến này, cũng không cần tăng thêm thương vong. Phải biết, trong kình thiên ma trụ, mỗi một cái chớp mắt đều còn đang tuôn ra thiên ma binh tướng. Thiên ma điên cuồng, bọn họ cũng trở nên điên cuồng, chiến đấu đến phát điên, mỗi một người đều lấy một địch trăm, không có người phòng ngự, có người chỉ là công phạt rồi lại công phạt, đánh tới trạng thái cường công, đánh tới đỉnh cao nhất, một tôn thiên ma bị đánh cho tán diệt, không ai có thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Chiến. Chiến ý của tu sĩ chư thiên như ngọn lửa hừng hực, mỗi một người đều trở nên điên cuồng, còn điên cuồng hơn cả những tên tiền bối, kẻ trước người sau tiến lên, một đám người ngã xuống, một đám liền có người xông lên. Đại sở đệ nhất hoàng, đi đến đâu cũng đều là chói mắt, trong tay hắn cầm huyết đế kiếm, một đường công sát, chém giết đến khi hài cốt chết thành núi, máu chảy thành sông, hắn chính là một chiếc đèn chỉ minh sáng chói, được thế nhân chỉ rõ phương hướng, vô số người đi theo, cùng hắn xung phong. Tiền bối, còn chưa thức tỉnh sao? Một kiếm bổ xuống một thiên ma, Diệp Thần tranh thủ thời gian nhìn Thương Vĩ, kỳ vọng đế hoang giáng lâm, đại thành thánh thể tham chiến mới có thể đưa thương vong của chư thiên giáng xuống mức thấp nhất. Đáng tiếc, nơi mà hắn có thể đạt được, vẫn chưa thấy bóng dáng đế hoang nào cả. Phụ thân. Một cái chớp mắt khẽ thì thào, đột nhiên nghe một tiếng kêu gọi. Diệp Linh tới cũng khoác chiến y, tay cầm tiên kiếm chảy máu. Bên cạnh gã đương nhiên sẽ không ít hơn Đường Tam thiếu. Tiểu Hắc mập mạp kia cũng khoác một bộ chiến giáp, là loại ngăm đen, đặt ở trong đám đông, so với thiên ma còn đen hơn, còn kém một chút bị xem là thiên ma ngộ thương. Diệp Thần mỉm cười, không hề bảo vệ hắn. Đây là chiến tranh khốc liệt, con gái của hắn cũng cần được chiến tranh gột rửa. Không chỉ Diệp Linh cùng Đường Tam thiếu gia tới, thiên kiêu hậu thế của chư thiên, cơ bản cũng không thiếu một chỗ. Nhìn về vùng trời kia, thiên địa chi tử, đại địa chi thể, thái âm chi thể, tiểu man vương, đạo nguyên thần thể, tử phủ tiên thể, liệt hỏa chiến thể. Có quá nhiều hậu bối yêu nghiệt, đâm loạn như một đống lớn, như từng ngôi sao sáng chói, chiếu rọi càn khôn. Bọn hắn đem công sát thiên ma, xem như một trận tỷ thí, không ai rơi vào thế hạ phong, mỗi người đều hung mãnh, một người so với một người dết xa, một người so một bên dết điên cuồng. Tràng diện lớn cỡ này, tất nhiên sẽ không thiếu thiên khiển hòa thiên sát. Hai người bọn họ, chính là một phu thê thật sự, mai danh ẩn tích nhiều năm, tại thời điểm thiên ma xâm lấn tới trợ chiến, không biết tìm cơ duyên bậc nào, có thể nhìn ra từng miết một lần. Thật mạnh! Đạo nguyên thần thể khẽ lẩm bẩm. Đâu chỉ là ông ta, ví dụ như tử phủ tiên thể, tiểu man vương cũng đều lộ ra vẻ kiên kỵ. Bọn họ đều từng nghe qua uy danh của thánh thể, nguyên nhân chính là như vậy nên mới muốn đánh một trận với thiên khiển và thiên sát, thế nhưng hai người vẫn mai danh ẩn tích nhiều năm, không có duyên gặp mặt. Bây giờ, khi gặp nhau ở chiến trường này thì mới biết được sự đáng sợ của hai người. Cái gọi là hổ phụ không sinh khuyển tử cũng không phải là hư ảo, sự mạnh mẽ của Diệp Phàm, dương nhiên đáng sợ nhường tâm cảnh, thiên khiển và thiên sát vạn cổ khó xuất hiện, tuyệt đối không phải nói đơn giản như vậy. So với bọn họ, Diệp Phàm và Dương Nghiên dứt càng xa hơn, chém càng nhiều thiên ma hơn. Chiến. Cuối chân trời, truyền đến tiếng hét lớn của các thế hệ chư thiên, xung phong ở phía trước, dứt chết thiên ma tan rã không thành quân, chính là người dẫn đầu thế hệ trước, dẫn dắt không chỉ là tu sĩ, còn là một thời đại thế hệ trước. Chiến. Trên bầu trời mênh mông, Diệp thần công phạt không gì sánh được, sóng vai cùng cơ ngưng sương, giống như chiến thần, giống như tiên vương, hai thiếu niên cấp đế, người dẫn dắt một thời đại. Chiến. Đất đai màu máu, Diệp Phàm và Dương Nghiên kiệt lực đánh dứt, giống như hai ngôi sao sáng chói, mà bọn họ cũng là tiêu chí của thời đại, tiếp nhận tiền bối, dẫn dắt thời đại mới. Này, nên là ba thời đại người, đem hoàng kim đại thế, đẩy lên mới huy hoàng. Hai vực chinh phạt, thảm thiết đến tột cùng, mà thiên ma bại thế, đã không thể nghịch chuyển, bị đại quân chư thiên dứt tơi bời, mỗi lần muốn phản công, đều bị cường thế đánh trở về. Không ổn rồi. Âm tào địa phủ, có tiếng thì thào của Minh Đế. Đế ở Minh Giới, chính là người quan chiến. Nhưng, nó nhìn chằm chằm chứ không phải là U Minh Đại Lục, mà là La Sát Vực. Vực trước kia cũng có tiên thiên đế trận. Khác với U Minh Đại Lục chính là, tòa già tiên thiên đế trận kia chính là thiên đế trận không thiếu sót, không chút kẻ hở, che đậy tất cả cơ hội, tối tăm đến không ánh sáng. Cùng U Minh Đại Lục tương đồng chính là, La Sát Vực bên trong cũng có kình thiên ma trụ. Không sai, lần này giáng lâm ở chư thiên, cũng không phải là một cột ma chống trời, mà là hai cây. Chỉ có điều, che giấu trận tiên thiên đế già tiên của U Minh Đại Lục, trong lúc đó xảy ra vấn đề, có thời cơ tiết lộ ra, mới bị chư thiên phát hiện ra. Về phần biến cố La Sát Vực, đến nay không ai biết được. Mà giờ khắc này, cảnh tượng của La Sát Vực, sao lại vang lên một chữ thảm như vậy, thật sự là Thi Sơn Huyết Hải bị trục xuất đến nhân vực huyết thu tộc ở đây, toàn quân đã chiến đều bị diệt. Không có gì bất ngờ xảy ra, thì sẽ có đế của thiên ma vực giáng lâm ở La Sát Vực. Đến lúc đó, chư thiên sẽ bị đánh trở tay không kịp, ai sẽ nghĩ đến. Sẽ có hai cây kình thiên ma trụ hàng lâm. Cái này đều quy công cho một người, nói chính xác là một thanh thất thải tiên kiếm. Thủ đoạn của Chu Tiên Kiếm, dù là Minh Đế và Đạo Tổ, đều không nhịn được tặc lưỡi. Mẹ nó nổi bật như vậy, bị đế hoang tiêu diệt, còn có thể sống lại, tính kế đại thành thánh thể, cũng đưa tới thiên ma. Nói đến Chu Tiên Kiếm, mình để lại liếc nhìn về phía một phương khác. Hắn là đế, tự thấy rõ ràng Chu Tiên Kiếm không ở U Minh Đại Lục, cũng không ở La Sát Vực, mà là ở biên giới Đại Sở, vẫn như cũ núp ở trong cơ thể nữ tử áo trắng kia, lặng lặng ẩn núp. Rất hiển nhiên, mục tiêu của nó vẫn là Nhược Hy. Nhưng, nó có chỗ kiên kỵ, không dám tùy tiện bước vào, cường giả Đại Sở mặc dù đều đi U Minh, nhưng đế hoang còn ở đó, nếu chân trước đi vào, chân sau đuổi đế hoang mau tỉnh, vậy mới vô nghĩa. Cho nên nó đang đợi, chờ thiên ma đế giáng lâm, có khí tức của đế đạo, có lẽ sẽ khiến đế hoang thức tỉnh, nhất định sẽ rời khỏi Đại Sở, đi chiến với thiên ma đế. Mà lúc đó mới là thời cơ tốt nhất để nó động thủ. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Lần trước nó xem nhẹ Vũ Hóa Tiên Vương, mà lần này, nó nhất định sẽ lại bại, chỉ vì bên cạnh Nhược Hy có một tôn càng mạnh hơn hung ác nhân thủ hộ. Người kia, tất nhiên là Lục Đạo. Hắn, thật là một môn thần, thiên ma xâm lấn cũng không hề lay động, bị thời không xóa ký ức, lại nhớ rõ sứ mệnh của mình, vì sứ mệnh này, hắn sẽ lục thân bất nhận. Có thể nói như vậy, dù cho đế hoang tới gần thì hắn cũng sẽ công phạt không chút do dự. Nên là một vị đại đế đỉnh phong. Lời của đạo tổ, từ mờ mịt truyền vào minh giới, mình đế có thể nhìn thấy, tất nhiên hắn cũng có thể nhìn thấy, hơn nữa, còn thông thấu hơn minh đế, có thể ngửi được khí tức của thiên ma đế. Chưa tới thiên đế, không ai được nhìn. Minh Đế vỗ vỗ bụi bặm trên vai, thân là bạn tốt cơ bản đại thành thánh thể, hắn vẫn rất có lòng tin đối với Đế Hoang. Điều kiện tiên quyết là Đế Hoang có thể tỉnh lại, nếu như thật sự ngủ một giấc đến Lão Thiên Hoang, vậy thì không cần tỉnh nữa, chờ không đến lúc đó chư thiên đã bị san bằng rồi. Dê. Chiến. U Minh đại lục hỗn loạn, tiếng la giết rung trời, gào thét và gào thét thậm chí lấn át một tiếng ầm ầm. Nhìn từ ngoài, phiến đại lục mênh mông kia đã phủ một tầng huyết vụ. Đợi khi đi vào, hình ảnh mới là thật sự tanh máu, núi thay biển máu, thật là thê thảm. Ông. Ông. Kình thiên ma trụ đang ong ong, càng nhiều thiên ma giết ra, chư thiên cũng có viện binh, tu sĩ đến trễ, từ chỗ sâu trong tinh không mà đến, không nói hai lời, thành từng mảnh tràn vào. Không biết khi nào, Minh Đế và Đạo Tổ đều thu hồi ánh mắt, nhìn về phía U Minh. Chư thiên ngoan nhân một đường thảo phạt, đã giết đến dưới kình thiên ma trụ. Ngăn lại, cản lại cho ta. Cửu đại ma quân gào thét, tóc tai bù xù. Siêu siêu siêu siêu siêu. Vô thiên kiếm tôn giết tới, nhất kiếm tuyệt diệt, giết chết một tôn ma quân. Siêu siêu siêu siêu siêu. Kiếm của cửu kiếm tán nhân cũng tới, đệ nhất ma quân còn đang gào thét bị hắn xuyên thủng đầu, thân thể nổ tung tại chỗ, chân thân nguyên thần cũng khó thoát, thật sự hồn phi phách tán. Phốc. Phốc. Bảy đại ma quân còn lại cũng không khá hơn chút nào, một tôn bị một chưởng của vị diện giết chết, một vị bị vũ hóa tiên vương chém nguyên thần, ba vị bị thần tướng quần ẩu, hai tôn bị hoàng giả tru sát, chí tử, đều không đợi đến khi đế nhà hắn giáng lâm, kết bạn lên hoàng tuyền. Phá cho ta. Long thương kiếp một lời âm vang, người đầu tiên giết tới trước kình thiên ma trụ, kiếm trong tay vù vù xé gió, chém ra một cái tiên hà sáng chói, cắt phá càn khôn, nghịch loạn âm dương. Kết thúc rồi. Khoảnh khắc này, con người của tu sĩ chư thiên cùng nhau nhìn về phía cuối bầu trời, dường như có thể ngăn cách vô tận mờ mịt, nhìn thấy một màn kia, chỉ cần kình thiên ma trụ hủy, thiên ma liền chôn vùi. Nhưng không chờ Long Thương Kiếp chém trúng một kiếm, liền nghe thấy tiếng vù vù của kình thiên ma trụ. Cùng lúc đó, một tầng quần sáng đen nhánh, lấy kình thiên ma trụ làm trung tâm, lan tràn vô hạn tứ hải bát hoang, mang theo uy áp đế đạo vô thượng, quanh quẩn hủy diệt cực đạo pháp tắc, nơi đi qua, không gian tất tất sụp đổ, cái gọi là pháp tắc cũng thành hư vọng. Phốc. Phốc. Huyết vụ tung bay, không biết bao nhiêu tu sĩ chư thiên bị chấn động đến thổ huyết, nội tình là kẻ yếu, thân thể tan vỡ tại chỗ, dù là đám tàn nhân của chư thiên cũng đều bị chấn động đến mức phải đạp cho thối lui. Đại đế. Sắc mặt của tu sĩ chư thiên trở nên rất khó coi, mỗi lần đều trùng hợp như vậy, con mẹ nó, cái này thích hợp sao? Đại đế giáng lâm rồi. So với chư thiên tu sĩ, thiên ma thì mừng rỡ như điên, có đế tọa trấn, mỗi một chỗ đều có sức mạnh rất lớn, một đường tan tác, cuối cùng chống đỡ đến khi đế đến, thần sắc lại dữ tợn. Oanh. Ầm ầm. Đế còn chưa hiển lộ, thiên địa đã lắc lư, giống như không chịu nổi uy áp của đế đạo, sương máu tung bay, đá vụn bay tứ tung, huyết hà cuồn cuộn, đều giống như trong chớp mắt này, bởi vì đế đạo rơi vào định cách, giống như có người dùng nhất niệm vĩnh hằng, đem một màn này, vĩnh hằng yên lặng. Ông. Cùng với một tiếng ông động, một tia đế mang xẹt qua bầu trời mà đến, rơi vào trong tay thánh tôn. Sau đó, mấy chục luồng đế mang đều xẹt qua thương tiêu, mỗi một luồng đều là một đế khí cực đạo, ai nấy đều có mục tiêu riêng, rơi vào tay hoàng giả và thần tướng. Nghe khí tức hẳn là đại đế sơ cấp. Viêm Hoàng trầm ngâm một tiếng, từng cùng đế chiến qua, đối với cấp bậc đế, vẫn là phân rõ đấy, vị đế này, chính là cái loại đội sổ. Tất cả đừng nhúc nhích, để cho ta tới. Đệ ngũ thần tướng nói xong thì quay sang đế khí thở ra một hơi, xong việc còn dùng ống tay áo ra sức lau chùi, bóng loáng ngói sáng. Đừng nháo, ta tới trước. Cút, ta tới trước. Một đám lão gia hỏa rất có tình cảm, ngươi một lời ta một câu, như đang nói chuyện. Mỗi một người trong tay đều mang theo một tôn đế khí, đã sống lại đế đạo thần uy. Rất rõ ràng, đám lão già này muốn tìm thiên ma vực đế luyện. Ông. Trong khi mọi người nói chuyện, kình thiên ma trụ lại rung động. Sau đó, chỉ thấy một bàn chân mang giày chiến đấu bước ra từ ma trụ, bước một bước rất nặng nề, dẫm lên thiên địa ầm ầm, một cước dẫm xuống có thể dẫm lên người chuẩn đế bình thường thành tro bụi. Dưới vạn ánh mắt nhìn chăm chú, bàn chân thứ hai cũng bước ra theo. Bóng dáng nguy nga kia cuối cùng cũng hiện ra trong mắt của thế nhân, người mặc áo giáp đế đạo, tay cầm một thanh chiến mâu đen nhánh, lưng dựa vào ma thổ đen kịt, bị lệ quỷ keo trên khắp nơi. Hắn, toàn thân vần quanh pháp tắc đế đạo, dị tượng hủy diệt liên tiếp xuất hiện, mỗi một tấc đế mang đều phản chiếu ánh sáng ngày tận thế, hắn tựa như một vị thần đứng trên dòng sông thời gian, trấn áp vạn cổ tiên khung, một đôi mắt đế ngao, nghiêm trọng diễn biến hết đạo quận đế. Thằng nhãi này, chính là đế của thiên ma vực, đế hiệu Xích Ám, là Xích Ám Ma Đế. Quả nhiên là bá khí lộ ra ngoài. Chiến vương không khỏi thổn thức nói. Nếu đế quân ở đây, có thể cho hắn một cái tát khóc lóc. Tần Quảng Vương ý vị thâm trường nói. Khí thế của đế, ép cũng không ép được. Thánh Tôn nói một lời thấm thía. Dung dế. Xích Ám Ma Đế cười âm u, sừng sững đứng trước Kình Thiên Ma Trụ, thật như quân vương thế gian, quan sát thương sinh nhỏ yếu, một lời tuy nhẹ nhàng, lại như lôi đình vạn cổ. Nụ cười của hắn rất có ma tính, nghiền ngẫm và đùa giỡn, thật sự coi trời bằng vung. Hắn ta cười cười, đám người hung ác của chư thiên, toàn bộ đều đã hành động. Ông. Đế khí ông động, cầm rìu là rìu, xách đế kiếm là đế kiếm, nắm thiết côn là thiết côn. Đã nói ai tới trước, toàn bộ đặc thù của một tổ ông sao? Sau đó, Xích Ám Đại Đế lại quay về Kình Thiên Ma Trụ. Càng chuẩn xác mà nói, là bị người đánh trở về. Mà những người này, tất nhiên là đám lão gia hỏa chư thiên, mỗi người đỉnh cái mãnh liệt, mỗi người trời sinh tính tình, rất tự giác nói, vừa đối mặt, lại bị người ta đưa trở về, cường đại đỉnh phong cảnh chuẩn đế đều dùng đế khí, khởi xướng bão tố, đế đô chịu không nổi. Mà Xích Ám Đại Đế chính là ví dụ đẫm máu, một ép không giả tốt, bổ nhào ngay tại chỗ. Cái này, các tu sĩ chư thiên xem, đến khóe miệng giật giật mãnh liệt. Đó là một vị đế đó. Là tới đây trang bức, không phải tới nện búa. Thần sắc thiên ma nhân cũng đủ đặc sắc, há miệng thật lâu vẫn chưa khép lại. Thiên địa, trong chớp mắt đó, trở nên vô cùng yên tĩnh. Thế cho nên, chiến tranh vốn nên ngươi chết ta sống, hai bên cứ thế tới một trung trường nghỉ ngơi. Đáng chết. Sự yên tĩnh đã lâu, cuối cùng cũng chỉ có một tiếng gào thét bên trong ma trụ bị đánh vỡ trong nháy mắt. Người nọ, tất nhiên là Xích Ám Ma Đế, lúc trước hắn bị đánh vẻ mặt ngay ra, đã bị hao tổn tinh thần, lôi đình tức giận. Dê. Cùng với một tiếng gầm giận dữ, tay Xích Ám Ma Đế nắm chặt chiến mâu chém ra, quét sạch uy thế đáng sợ của đế đạo, một đôi mắt đế đã là đỏ đậm, trong con ngươi diễn biến không còn là đế quẩn, mà là hủy diệt. Đế chấn nổi giận, thiên địa thất sắc. Nhưng mà, cái này cũng không có tác dụng gì, vừa rồi giết ra, đập vào mắt liền thấy gia hỏa khắp trời ăn cơm, đế kiếm, búa, lò, lò đồng, côn sắt, thần kính. Thuần một sắc đế khí cực đạo. Oanh. Tiếng vang này rơi vào trong tai chư thiên nhân rất là dễ nghe. Mà những tiếng vang này rơi vào trong tai thiên ma giống như là tiếng chung tan, nghe thế thì tâm linh chấn động. Đúng vậy, đại đế nhà bọn họ lại bị đánh trở về. Cũng có thể là đế của bọn họ, tư thế xuất hiện không quá đúng, khả năng là quá kiêu ngạo, mà người của chư thiên thì không muốn gặp những người hung hăng càn quấy kia, một lời không hợp liền đánh búa. Ta cũng xấu hổ thay hắn. Cổ Tam khoanh tay, thổn thức không thôi. Xấu hổ, có thể không xấu hổ sao? Đường đường là một đại đế mà lại bị đánh hai lần rồi, còn mặt mũi gì mà giữ được nữa? Chiến tranh thì sao? Điểm tâm trên. Vô Nhai đạo nhân liếc mắt một cái. Cổ Tam ho khan một tiếng, bàn tay cất lên, lại đưa ra, một lần nữa nhấc lên một thanh sát kiếm. Luận về bức cách, còn là sự chói mắt của các bậc tiền bối. Tạ Vân nhếch miệng nói. Diệp Thần thấy vậy, cũng có vẻ muốn đến một nụ cười mê người, các tiền bối chư thiên quá nể mặt chư thiên rồi. Nhìn điệu bộ này, cần gì đế hoang, những lão gia hỏa kia, có thể giải quyết chuyện này. Đáng chết. Trong sự yên tĩnh, Xích Ám Đại Đế lại gầm lên, rồi tiếp tục xông ra, tức giận đến phát điên, phong thái cao cao tại thượng trước đó vẫn yên nguyên không nhìn thấy, một chưởng trên mặt, dữ tợn đến vặn vẹo, giống như ác ma. Hắn ta thật sự kính nghiệp, mặt dày mày dạn cũng muốn giả vào một phen. Mà các tiền bối chư thiên đều thưởng thức sự không chịu thua này của hắn, rất có lòng cầu tiến. Kết quả là, chúng lão già hợp lực, lần thứ ba bị người ta đưa vào ma trụ. 800 nguyên thạch, ta cá là hắn không dám ra. Lão phu bấm ngón tay tính toán, hắn sẽ còn đi ra lần nữa. Các tu sĩ của chư thiên lại bắt đầu tán gẫu, chớ nói là bị thương, vẹn vẹn nhìn thấy con mẹ nó cũng đau, là đại đế không sai, lại là đế của thiên ma vực, bị một đám người tàn nhẫn của chư thiên vây quanh đánh đập cũng là biết đau mà. Nhìn thiên ma, đa phần là trạng thái hóa đá, chủ yếu là không thể tin được, lại quên mất một số chuyện, thí dụ như, giúp đại đế nhà hắn đi ra, hẳn hoi nói một câu. À, trong Kình Thiên Ma Trụ, Xích Ám Ma Đế gào thét, tràn ngập sát cơ đế đạo, ma trụ gào thét lắc lư ầm ầm, trực tiếp sụp đổ. Nhưng tiếng sấm tuy lớn, lại không thấy hạt mưa, nghe hắn gào thét, liền không thấy người đi ra. Đại đế nha! Chỉ số thông minh là có, ngàn dặm xa xôi đến đây, mẹ nó gặp phải vấn đề cứng đầu a, những người bên ngoài kia không phải là chuẩn đế đỉnh phong bình thường, dưới trạng thái đỉnh cao đều có thể so chiêu cùng đế, hơn nữa mỗi người đều mang theo đế khí, hắn không bị ai nện trúng. Có gan đi vào! Xích Ám Ma Đế gào thét. Câu nói này tu sĩ chư thiên nghe được đều chợt cảm thấy buồn cười. Ngươi có hiểu hay không thì ngươi là một tôn đế. Hắn ta bị dọa đến mức ngay cả cửa cũng không dám ra. Này, cũng không thể trách quái nhân Xích Ám Ma Đế, người ta là muốn đi ra ngoài, từ đầu đến cuối, đều ôm một loại tinh thần trang bức. Thế nhưng, có một số kẻ hung hãn, không cho người ta cơ hội, liền chắn ở trước cửa người ta, cũng không cho người ra, nói giỡn, đây là chư thiên, không có kịch bản để ngươi trang bức. Bọn dung dế các ngươi có gan đi vào. Xích Ám Ma Đế rống to, càng thêm oanh động. Có cảm giác như vậy. Chư thiên ngoan nhân chất đống, mỗi người mang theo gia hỏa, liền chặn ở trước cột chống trời, quản hắn đi ra là người hay là gia súc, cố gắng đạt được thời gian đầu tiên, đánh lại cho hắn. À, Xích Ám Ma Đế phát điên, thật sự đã giết ra được. Oanh. Loãng xoảng. Ầm. Leng keng. Hình ảnh sau đó, không cần đi nhìn, chỉ cần nghe một tiếng là được. Đường đường là một vị đế của thiên ma vực, ra kình thiên ma trụ, ngay cả thở cũng chưa kịp thở, liền bị một đám lão gia hỏa dùng nghi thức đặc biệt đưa về trong ma trụ. Lúc này, Xích Ám Ma Đế đã thành thật. Thật lâu sau đó, cũng không thấy gã bước ra lần nữa, chỉ có từng tiếng gào thét ngập trời. Ta thay ngươi xấu hổ, thật khiến đế mất mặt. Mình đế giấu tay, thổn thức lại chật lưỡi. Tốt xấu gì cũng là đế, thế mà lại bị một đám chuẩn đế cảnh chặn cửa không ra được, còn muốn cho người ta vào đánh, ngươi cho rằng, tất cả mọi người đều giống như ngươi, không có đầu óc à có gan đi vào. Có cảm giác như vậy. Trong U Minh Đại Lục, không có ầm ầm, chỉ có mắng to mà thôi. Một bên là Xích Ám Ma Đế, một bên là hình thức tàn nhẫn của chư thiên, đều nở ra không biết xấu hổ, một người trốn trong đó mắng, một người chặn ở bên ngoài mắng, còn cao hơn cả giọng của ai. Hình ảnh đó còn có chút đẹp mắt. Thậm chí, một trận chiến giữa tiên và ma biến thành cuộc khẩu chiến. Sự thật chứng minh, luận đạo hạnh mắng chửi người ta, Xích Ám Ma Đế còn thiếu một chút. Có thể là hắn không quá hiểu chư thiên, cũng có thể là lần đầu tiên đến chư thiên, không biết dân phong nơi này, lại càng không biết người nơi này, đều là tính đái gì. Không hiểu rõ cũng không sao, những kẻ tàn nhẫn trong chư thiên sẽ giúp hắn tìm hiểu. Luận chiến tranh, bọn ta có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng nếu bàn về mắng chiến, chư thiên ta tùy tiện xách ra một cái, đều có thể tạo nên mặt tiền cho nhân giới, sứ mệnh gánh nặng đường xa. Các tu sĩ chư thiên, đó gọi là vui mừng, chưa bao giờ cảm thấy các tiền bối chư thiên lại đáng yêu như vậy, ngay cả đám nữ chuẩn đến Nguyệt Hoàng kia, mắng chửi mọi người đều rất ngon miệng. Nhìn thiên ma, từng tên một đứng thẳng tắp, cũng là người xem kịch, nào có tư thế tái khai chiến. Nhưng bọn họ không đơn thuần chỉ xem kịch vui. Đế của bọn hắn hiểu rõ, mắng chiến như vậy, đơn giản là muốn kéo dài thời gian, bởi vì vị đế thứ hai đã ở trên đường đi tới, có cây kình thiên ma trụ này, nếu cho bọn hắn đủ thời gian, có thể để cho đế của thiên ma vực lần lượt dời lại đây. Chuyện này chính là tính toán của Xích Ám Ma Đế, lại đến một tôn đế, chính là giúp đỡ, ít nhất có thể đi ra ngoài đạo môn này, ít nhất sẽ không bị chặn lại không ra được. Tính toán của hắn, đám người chư thiên ngoan trí tuệ làm sao có thể không biết. Ông. Mấy chục đế khí đồng loạt chấn động, không phải tấn công Xích Ám Ma Đế mà nhắm vào kình thiên ma trụ, không thể kéo dài lâu hơn, kéo dài càng bất lợi cho chư thiên. Đáng chết. Xích Ám Ma Đế gào thét, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, lại lao ra kình thiên ma trụ, muốn ngăn cản chư thiên ác nhân, oanh diệt ma trụ, đây là căn cơ, một khi bị phá hủy, hắn cũng sẽ bị đánh trở về thiên ma vực, đường đường một vị đế, cứ như vậy trở về, đâu còn mặt mũi. Đáng tiếc, hắn vẫn chậm, vừa mới đi ra, ma trụ đã bị trọng thương. Ầm. Tiếng nổ rung chuyển khắp chín tầng mây, thiên địa lại lắc lư, ma trụ sừng sững trời đất, ầm ầm đổ nát như ngỗng, có một vầng sáng đen kịt lan tràn ra bốn phương, tầng vầng sáng đó không hề gây hại cho chư thiên, thứ nhằm vào chính là thiên ma, nhưng hễ dính phải, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Không. Không không. Thiên ma binh gào thét, bỏ mạng bỏ chạy, nhưng chạy trốn nữa, tốc độ có nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn vầng sáng tịch diệt, thật sự là một bàn tay vô hình, nơi đi đến, vô số thiên ma bị xóa đi, bất kể là chuẩn đế thiên ma hay là đại thánh thiên ma, đều khó thoát khỏi hồn phi phách tán. Đương nhiên, trong đó cũng có ngoại lệ. Có một loại thiên ma không hề bị vầng sáng tịch diệt ảnh hưởng, mỗi một người đều hóa thành hoa sen màu đen, đó là bản thể của bọn họ hình như có sức mạnh nào đó tự thành bản nguyên. À, đồng dạng gào thét, còn có Xích Ám Ma Đế. Do kình thiên ma trụ sụp đổ, cũng bị trọng thương, dù chưa chôn vùi, nhưng khí tức đế đạo của nó chợt hạ xuống, đế uy cũng suy yếu không ít, ngay cả đế quan cũng ảm đạm. Đến rồi, liền chớ đi nữa. Kèm theo tiếng kiếm reo, Vô Thiên Kiếm Tôn tấn công tại chỗ, một kiếm tuyệt diệt, chém cho Xích Ám Đại Đế rút lui, còn chưa ổn định thân hình thì kiếm tiên đã đến, cũng là thần thông kiếm đạo, sức mạnh hủy diệt, xưa nay cho thân thể hắn, chém ra một khe máu thật sâu. Tiếp đó là chín kiếm tán nhân, hàng tỷ tiên kiếm hiển hiện, tụ lại thành Tru Tiên Kiếm Trận. Kiếm trận này đủ bá đạo, mạnh như ma đế u ám cũng có thể khiến đế khu nhúng máu. Đế phương mới đứng vững gót chân, kiếm thần nhất kiếm cũng đến, kiếm như người, người như kiếm, kiếm là đạo, cũng không phải đạo, phá diệt pháp tắc, một kiếm xuyên thủng thân thể đế. Hợp lực tru diệt. Thánh tôn lên trời mà đi, một chưởng vỗ xuống, càng không băng diệt, ép đế đô thất bại. Những hung nhân của chư thiên tất nhiên sẽ không rớt lại phía sau, vậy quanh xích ám ma đế, đều mang theo cực đạo đế khí, ra tay đều là tiên pháp đế đạo, thật sự là đại thuộc sát sinh. Đáng chết. Xích ám ma đế phát điên, mở ra cấm pháp đế đạo, tăng cường chiến lực, đã là phá bình đánh ngã, chết cũng phải kéo theo những người này làm đệm lưng, để xóa đi mối hận trong lòng hắn. Oanh. Âm. Oanh. Đại chiến kinh thế bỗng bùng nổ, một bên là đế của thiên ma vực, một bên là người tàn nhẫn của chư thiên, một bên chiến đấu với bầu trời mênh mông, tiếp cận đại đạo với trời cao vô hạn. Mà mảnh hư vô kia, thật sự đã thành hỗn loạn chi địa, không gian đang sụp đổ, pháp tắc đã hỗn loạn, chỉ thấy mấy chục bóng người hỗn chiến, kiếm ảnh, đao quang, chưởng ấn, sát trận, dị tượng đạo, đầy trời đều là, các loại tịch diệt tiên mang va chạm, xen lẫn hình ảnh hủy thiên diệt địa, có máu tươi khuynh đảo, có xích ám ma đế, cũng có chư thiên ngoan nhân. Có thể nhìn thấy, xích ám ma đế hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Hắn là đế không giả, lại bị chư thiên áp chế, ma trụ kình thiên sụp đổ, càng không có căn cơ, chiến lực đế đạo đã giảm đi rất nhiều, sao có thể địch lại chư thiên ác nhân vây công. Lại nhìn đám người hung ác chư thiên, người bị thương tất nhiên là có, một vị đế lâm phản công hay là rất đáng sợ. Có điều, bọn họ phối hợp rất ăn ý, có đế binh gia trì, triển khai toàn bộ chiến lực, một đường đè ép xích ám ma đế đánh, đế thể gần như bất diệt, bị bọn họ liên tục đánh nổ. À, xích ám ma đế gào thét, tràn đầy phẫn nộ và dữ tợn, thật sự có chút hối hận đã chạy ra khỏi trụ kình thiên, bị mấy chục tôn đỉnh phong ngoan nhân vây công, ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ bị tru diệt, mảnh thiên địa huyết sắc này sẽ nhiễm đầy đế huyết chi địa của hắn. Chạy đi đâu? Hư vô đấu kinh thiên động địa, phía dưới cũng có chiến hỏa. Gần như tất cả thiên ma đều vì ma trụ sụp đổ mà chết, nhưng thiên ma của Hắc Liên nhất tộc lại đang bỏ chạy, như từng luồng ma mang bắn về phía tinh không, số lượng không phải số ít. Bọn họ muốn đi, chư thiên nhân tất nhiên là không làm, chiến lực cùng trận dung tuyệt đối áp chế, tại tràng diện của bọn ta, nếu để bọn ngươi chạy thoát, chư thiên ta còn mặt mũi gì tồn tại. Như vậy đã thật sự hiểu được. Diệp Thần hít sâu một hơi, xách theo để kiếm nhúng máu, nhìn chằm chằm một đóa hoa sen đen, đuổi sát không buông, mới biết Hắc Liên thiên ma ở trong hố đen là ở đâu ra. Từ xưa đến nay, thiên ma không chỉ một lần xâm lấn chư thiên, tất có cá lọt lưới, cũng chính là bộ tộc thiên ma Hắc Liên này có thể tự thành căn nguyên, không bị kình thiên ma trụ ảnh hưởng, tránh khỏi truy sát, trốn vào không gian hắc động. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đuổi kịp hoa sen đen kia, một chiêu kiếm vô song chém xuống. Nhưng một kiếm này của hắn chém vào không khí, chỉ vì Hắc Liên thiên ma trốn vào hắc động. Điều này có chút xấu hổ. Hắn là có thể câu thông hắc động, đáng tiếc, lúc trước hao hết đồng lực, mắt mở trừng trừng, lại sững sờ không vào được. Ta tới. Một bóng hình xinh đẹp xẹt qua, nhảy mắt đã tiến vào hắc động. Đó là công chúa của thất thải khổng tước tộc. Lại có thể vào lỗ đen. Diệp Thần kinh ngạc, không khỏi nhướng mày. Mặc dù hắn không thể vào trong hố đen, nhưng có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, thiên trĩ đang dùng Hắc Liên mà đánh, không phải là dũng mãnh bình thường. Chư thiên, nhân tài đông đúc. Diệp Thần thổn thức một tiếng, nhìn chuẩn một phương giết đi. Vùng hư không kia, cũng có một đóa hoa sen đen, thân pháp huyền ảo, né tránh lần lượt tuyệt sát, thế nhưng, dường như đạo hạnh của nó chưa tới nơi đến chốn mà chỉ lo bỏ chạy, không cách nào tiến vào trong hắc động được. Điểm này, Diệp Thần cũng không ngoài ý muốn, không phải tất cả chủng tộc Hắc Liên đều bỏ qua chuyện ma trụ sụp đổ, cũng không phải tất cả ma Hắc Liên có thể chui vào hắc động, chỉ một phần cực nhỏ mới làm được. Thấy Diệp Thần đuổi theo, Hắc Liên ma quang bắn ra bốn phía, lại thi triển động pháp. Người đi được rồi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, chớp mắt là một ý nghĩ vĩnh hằng, ổn định thời gian. Một cái chớp mắt này đủ để hắn giết tới, một kiếm vô song, diệt sạch nguyên thần Hắc Liên. Rút không khí, hắn còn nhìn thoáng qua hư vô. Chư thiên ngoan nhân cùng xích ám ma để đấu tranh, động tĩnh mới là thật lớn, đánh bại xích ám ma để dễ dàng, chém giết hắn khó khăn, dù sao cũng là một tôn đế, thủ đoạn bảo vệ tính mạng rất nhiều. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Khắp U Minh Đại Lục, ngoại trừ tiếng ầm ầm, chính là âm thanh gào thét bực này. Chư thiên cường giả, rất là kính nghiệp nói, hoặc ba người một tổ, hoặc năm người một đám, đầy trời chạy trên đất, đều liều mạng đuổi giết Hắc Liên, không chết không thôi. Chiến lực áp chế tuyệt đối, Hắc Liên không cách nào chui vào hắc động, đều khó thoát khỏi bị diệt. Ngược lại là muốn cầu cứu đại đế, xấu hổ chính là, bản thân đế đô khó bảo toàn. Không biết khi nào, mặt đất mới rơi vào yên tĩnh. Hắc Liên đang chạy trốn, hơn 90% đều bị tru diệt, tự có cá lọt lưới trốn vào hắc động, cực kỳ có hạn, trong thời gian ngắn sẽ không đi ra được. Tu sĩ chư thiên tụ tập lại, cùng nhau nhìn về phía Thương Huyên. Đập vào mắt là hình ảnh máu tanh, xích ám ma đế huyết cốt đầm đìa, còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thật đúng là vừa chống lại vừa chịu đòn, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, đế khu bị lần lượt đánh nổ, lại còn có thể lần lượt tái tạo thân thể, hình ảnh máu chảy đầm đìa nhìn thấy mà giật mình. Chư thiên ngoan nhân tự không nhục chí, tái tạo một lần, liền đánh diệt một lần. Không có gì. Thiên lão vuốt râu cười nói, vốn định đi lên tham chiến, nhưng cấp bậc thế nào lại không đủ, cho dù xích ám đại đế bị trọng thương, sức chiến đấu giảm mạnh, một cái tát cũng có thể đánh cho hắn bật khóc. Chúng ta lại chứng kiến hành động vĩ đại của đồ đế. Phục Nhai cười nói. Nói đến việc đồ đế, rất nhiều người đều nhìn về phía Diệp Thần. Hắn mới thật là chiến thần, kiếp trước kiếp này sinh mấy trăm năm, từng không chỉ một lần đồ đế, thần thoại của hắn đến nay vẫn không ai có thể phá vỡ, có thể nói trước không cổ nhân sau không người nào có thể làm được. Diệp Thần vẻ mặt thâm trầm, sống lưng ưỡn thẳng, nhìn dáng vẻ, còn định hất hất đầu, búng tóc xoẹt xoẹt theo cách hắn chạy vào buổi tối, cái đó ngăn cũng không cản được. Loại khí chất này của người nào đó vừa lên, đi đâu cũng là chói mắt. Tiểu Viên Hoàng vuốt vuốt lông khỉ, tiếc nuối chính là khí chất của lão thất nhà nó, y không học được. Dù nói thế nào thì gặp ta rồi, còn phải gọi một tiếng đại ca. Vẻ mặt quỳ ngu ý vị thâm trường, thánh thể thì ghê gớm lắm, lão tử vẫn còn gánh vác hay sao? Kết thúc rồi. Khi mọi người đang chọc cười thì đột nhiên nghe được một tiếng nói khẽ. Không cần hắn nói, tất cả mọi người cũng đều trông thấy, xích ám ma để lại đẫm máu, để khu bất diệt lại một lần nữa bị đánh nổ, để huyết bắn khắp trời cao, từng giọt chói mắt. Mà lần này, các thiên hung nhân không cho nó cơ hội tái tạo, cửu kiếm tán nhân thi triển tru tiên kiếm trận, vây khốn nguyên thần đế đạo, kiếm tôn sau đó liền đến, một kiếm vô cùng, xuyên thủng chân thân, hoàng giả cùng thần tướng cùng đám chuẩn đế, tự nhiên không nhàn rỗi, đều tự tế bá đạo công phạt, thi triển đều tuyệt diệt tiên pháp đế đạo, loại nhằm vào nguyên thần kia. À, xích ám ma đế rên rỉ, khó ngăn cản được công phạt, nguyên thần đế đạo sụp đổ, dưới sự chú ý của người đời, ầm ầm nổ hủy. Đại đế xấu hổ nhất, cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người, bị tiêu diệt một cách không kiêu ngạo không xỉm nịnh. Kết thúc rồi. Thấy đế bị diệt, thế nhân đều lẩm bẩm một tiếng, thần sắc vẫn còn chưa hết, một vị đế bị tàn sát, cảm thấy không chân thực, dù là đế của thiên ma vực, thì đó cũng là chí tôn vô thượng. Ầm. Đang lúc người đời thở phào, một tiếng ầm vang đột ngột vang lên. Ầm. Ầm. Ầm. Sau đó là tiếng phịch, liên tiếp truyền tới, cẩn thận lắng nghe, mới biết là tiếng bước chân của người đi, có lẽ là do thân thể quá nặng nề, mỗi lần bàn chân hạ xuống đều đạp lên càng không rung chuyển. Thế nhân chỉ cảm thấy trái tim rung rẩy, sắc mặt cũng tái nhợt, cứ cảm thấy trong hư vô kia đang ẩn giấu một vị ma thần đang chậm rãi đi tới, muốn tới nhân gian để thu hoạch sinh linh. Đế Huy. Chư thiên đỉnh phong chuẩn đế, đều nhíu mày, hai con ngươi cũng híp lại thành tuyến, cũng cảm thấy run sợ. Lại còn có một vị đế. Sắc mặt của Diệp Thần rất khó coi, loại cảm giác đó không sai, hư vô cất giấu một tôn đế của thiên ma vực, một tôn còn mạnh hơn cả xích ám ma đế. Thậm chí, còn mạnh hơn tàn dạ ma đế năm xưa. Đại đế đỉnh phong. Thánh tôn lẩm bẩm, trong mắt tỳ hưu khó nén vẻ sợ hãi. Ví dụ như hắn ta, nhi tử của vị diện, Đông Hoàng quá quan tâm, Nguyệt Hoàng, đệ ngũ thần tướng, tất cả đều có thần sắc bực này. Năm người hắn đều từng chiến đấu với tàn dạ ma đế, sự cường đại của đại đế đỉnh phong, xích ám ma đế còn xa mới có thể so sánh. Năm xưa, nếu không phải tàn dạ ma đế tự xưng là cường đại, tự nhận vô địch, năm người bọn họ đã bị giết chết từ lâu, căn bản không thể chống đỡ được thân thể của viêm đế. Tuy tàn dạ ma đế đã bị chôn vùi, nhưng sự đáng sợ của hắn lại là chuyện không thể nghi ngờ, hắn tát một cái là có thể đánh xích ám ma đế thành tàn phế. Đây chính là chênh lệch giữa đại đế sơ cấp và đại đế đỉnh phong. Những chuẩn đế khác như tứ đại kiếm tu đỉnh phong, đế cơ, long thương kiếp, hoàng giả, thần tướng, sắc mặt cũng ngưng trọng tới cực điểm. Năm xưa ứng kiếp không thể so chiêu với tàn dạ ma đế, nhưng lần này chứng kiến sự đáng sợ của đại đế đỉnh phong, còn chưa thấy người phát hiện. Nhưng loại đế uy mang tính hủy diệt này đã khiến lòng người run rẩy. Ngay cả chuẩn đế đỉnh phong cũng như thế, chớ nói tới tiểu bối, nội tình không vững, đã bị ép tới quỳ sát đất, không thể động đậy, thậm chí, nhục thân đã tan vỡ, khó có thể tái tạo lại kim thân. Thánh quân, mau tỉnh lại. Bên trong thiên huyền môn của đại sở, Tử Diễm cũng cảm thấy được uy thế đại đế đỉnh phong, còn mạnh hơn Đông Hoa nữ đế, đại đế đẳng cấp khác, không phải chuẩn đế có thể chống lại. Nhưng, đối với tiếng hô của nàng, đế hoàng vẫn không có phản ứng. Tàn hồn nữ đế đã vô kế khả thi được nâng bàn tay trắng như ngọc lên. Bột. Tiếng vỗ tay vang dội thật thanh thúy, Tử Huyên lại tát đế hoàng một bạt tay. Minh đế nhìn rồi lại khoanh tay, không biết vì sao, thấy đế hoàng chịu bàn tay, trong lòng có chút sảng khoái khó hiểu, hắn đã sớm muốn làm như vậy rồi, cũng chưa từng hành động gì. Nhắc Nguyệt Tuyền. Lời nói mờ mịt, truyền từ thiên giới, truyền từ miệng đạo tổ, toàn bộ chư thiên, cũng chỉ có Tử Đình nghe, ngụ ý rất rõ ràng, là muốn Tử Yên lấy Đông Hoa nữ đế, đi kích thích đế hoang. Tử Đình chi nghe vậy, mỉm môi, ghé vào trước giường, cúi người gật đầu, ở trên khuôn mặt đế hoang, lưu lại một dấu môi đỏ bừng, còn tiến đến bên tai hắn, nhẹ giọng nỉ non một tiếng, Thánh Quân, nữ đế đã trở về. Đừng nói là, lời này thật sự có tác dụng, đế hoang như pho tượng, thánh khu thật sự khẽ rung lên. Một nụ hôn không dễ dùng, phải cởi quần áo. Một câu này truyền đến từ minh giới, đôi mắt đế kia tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Hết lần này tới lần khác, lời nói của hắn, lời nói thấm thía. Đúng là giọng điệu này, cho Tử Tiêu một loại ảo giác, đó chính là, người không cởi quần áo, hắn sẽ không tỉnh. Đạo tổ cúi đầu, ánh mắt nhìn minh đế, biến thành tà, tự như đang nói, người không biết xấu hổ như ngươi, lại cũng có thể thành đế, thiên lý ở đâu, sao nào, nếu như người cởi quần áo còn chưa tỉnh, ngươi còn chuẩn bị để cho người tới một chút càng thêm kích thích. Minh đế không cho là đúng, chỉ nhìn chằm chằm Thiên Huyền Môn, chỉ chờ Tử Khiên cởi quần áo thì sao? Nếu như là nữ tử bình thường thì không nói, thế nhưng đó lại là tàn hồn của nữ đế, cùng Nguyệt Thiền sinh ra một bộ tiên nhan giống như đúc, cái này liền cái khác. Nếu không thì nói hắn là đế, nói chuyện vẫn là rất tốt. Gương mặt Tử Tiêu ửng đỏ, cô nương ngốc này thực sự tin vào tà của Minh đế, vùi đầu rũ mắt, nhẹ nhàng cởi bỏ tiên y của mình. Nhưng nàng vừa thoát ra được một nửa, đế hoàng bỗng nhiên mở hai tròng mắt. Một màn này, đạo tổ đang xem liền mãnh liệt hít vào một hơi, mẹ nó, thật đúng là dễ dùng. Đi nhìn Minh đế, liền có một loại xúc động muốn chửi con mẹ nó rồi, con mẹ nó, sớm không dậy muộn không tỉnh, hết lần này tới lần khác người cởi quần áo liền tỉnh, tiện nhân. Nhìn vào Thiên Huyền Môn, hình ảnh kia cũng đủ lúng túng. Động tác cởi quần áo của Tử Tiêu, dĩ nhiên là đúng đắn, khó nén được kinh hỉ, thầm nghĩ Minh đế không lừa nàng, nhưng cũng khó nén xấu hổ, tiên nhan tuyệt mỹ đã đỏ rực. Hôm nay chính là nàng lần thứ nhất ở trước mặt đế hoang cởi quần áo, cái này nếu đặt ở ngày thường, cho nàng 10 cái gan cũng không dám đi đâu. Lại nhìn đế hoang, cũng không biết là chưa tỉnh ngủ, hay là nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy, có chút ngây ngốc, cũng không biết đó là một dạng hình cầu gì. Sao nào, ta không tỉnh, phía sau còn có mùi thơm hơn. Thánh! Thánh Quân thứ tội, Tử Tiêu chỉ muốn đánh thức ngươi. Tử Phượng cuống quýt quỳ xuống. Không sao cả. Đế hoang thản nhiên nói, lấy ra một cổ nhu hòa lực, nâng Tử Yên dậy. Đừng trách nàng, mình đế dạy nàng. Vẫn là đạo tổ giỏi hiểu lòng người, nói rõ cho Tử Diễm, kỳ thực là đang hố Minh đế. Người này sao chứ? Sống lâu rồi, liền luôn nghĩ tới một chút việc vui, mà hắn chính là một trong số đó. Đế hoang không nói gì, cần gì đạo tổ nói rõ, đoán cũng có thể đoán ra. Đại thành thánh thể liếc nhìn minh giới, sau đó bước lên hư vô, đi thẳng đến một phương. So với mắng minh đế, ông ta càng để ý đến đế của thiên ma vực, thật là nể mặt mũi, thế mà lại có một vị đại đế đỉnh phong đến đây, thời gian lại kéo dài hơn 10 năm, ông ta cũng tìm chút chuyện vui. Âm. Kèm theo tiếng vang bực này, toàn bộ hoàng vũ đều đang rung động, mỗi một bước kia, tựa như dẫm lên trên trái tim của thế nhân, rung rẩy và rung rẩy, trở thành thứ duy nhất có thể làm của chúng sinh. Bầu trời sao mênh mông, dần dần thu lại ánh sáng, có một loại bóng tối tên là hắc ám, đang từng chút một, che lấp con ngươi của sinh linh, ánh mắt vốn nên lấp lánh, cũng mất đi sinh mệnh nên có. Quá mạnh mẽ. Thiên lão lẩm bẩm nói, kinh ngạc nhìn hư vô, cho dù hắn là chuẩn đế đỉnh phong cũng khó nén tâm linh run rẩy, còn chưa thấy đế, không nhịn được muốn phủ phục. Thần sắc của chư thiên tu sĩ cũng hơn phân nửa, khuôn mặt trắng bệch không có chút máu, lại còn có một tôn đế, một tôn chí tôn vô hạn tiếp cận thiên đế, vậy sẽ là chúa tể thế gian. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Trong lòng Diệp Thần bỗng dưng xuất hiện một câu nói như vậy. Không chỉ có hắn, hoàng giả, thần tướng, kiếm thần, thánh tôn, đều là người như vậy, cũng đến lúc này hắn mới hiểu được. Ma trụ ngập trời từ U Minh phủ xuống, từ đầu đến cuối đều chỉ là ngụy trang, mục đích chính là để hấp dẫn lực chú ý của chư thiên. Cái gọi là xích ám ma đế, chỉ là vai chính, chân chính chính là đại đế đỉnh phong sắp đi ra, ai lại nghĩ đến, thiên ma vực đồng thời giáng xuống hai cây ma trụ. Âm. Bước chân của đế, cứ thông thả mà có nhịp điệu như vậy. Từng tiếng vang bang bang, giống như từng tiếng chung tan, vì chư thiên mà gõ, chưa thấy đế thân, liền là một loại không biết đáng sợ. Với thương sinh mà nói, chính là dày vò. Cuối cùng, đế hiện thân. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vạn chúng, càng không tan vỡ, âm dương nổ tung, một bóng người nguy nga, tự hư vô đi ra, người khoác áo giáp cổ xưa, chân đạp huyền kim chiến hoa, từng bước một tự như dẫm trên dòng sông thời gian, từ cuối năm tháng đến đây, pháp tắc bởi vì nghịch loạn, đại đạo bởi vì nó dừng lại, một đôi mắt đế tịch mịch, diễn biến hủy diệt, quan sát Hạo Thương Sinh. Hắn là đại đế đỉnh phong, đế hiệu Phán Quyết, là Phán Quyết Ma Đế. Thật đúng là người như đế hào, một người phán quyết, chính là trừng phạt, quân vương chí cao vô thượng, muốn dùng danh nghĩa thần để trừng trị nhân gian, muốn khắc dấu ấn ngỗ nghịch cho chúng sinh. Oanh! Ầm ầm! Hoàng vũ rung chuyển, vẫn không vững, đều bởi vì uy áp hủy diệt của vị đế kia, mỗi một luồng đế khí trên người y tràn đầy, đều đủ nghiền ép vạn cổ tiên khung, mỗi một tia pháp tắc đế đạo quanh quẩn, đều mang theo uy lực hủy diệt, chiếu sáng tận thế. Một cái chớp mắt này, không biết có bao nhiêu người, tay cầm tiên kiếm, trong lúc lơ đãng từ trong tay bóc ra, hai chân run rẩy không thôi, đều có một loại xúc động muốn quỳ xuống. Giống như, đó không phải là một vị đại đế, mà là một vị thiên đế. Càng nghiêm trọng hơn cả Tàn Dạ Ma Đế. Đệ Ngũ Thần Tướng vẻ mặt nghiêm trọng, nắm chặt cực đạo đế khí, cho dù hắn biết ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi, thời khắc nào cũng sẵn sàng liều mạng. Rất ngang với Tề Tề Hoàng Huynh. Con mắt của đế giật lộ vẻ mỉa mai, không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, cuối cùng thì cũng gặp được một đế, người có thể phản chiếu bóng người của đế tôn. Nếu đế quân không thức tỉnh, chúng ta chắc chắn sẽ bị diệt sạch. Thập Điện Diêm La lẩm bẩm, đồng dạng là đế, nhưng vị đế này, không phải bọn họ có khả năng chống lại, đã tiếp cận vô hạn với thiên đế, những chí tôn khác cấp bậc này, sớm đã vượt trên đại đạo, cũng không phải Xích Ám Ma Đế có thể so sánh, một chưởng liền có thể đập nát vạn cổ, một tia khí tức, liền có thể nghiền nát 10 vạn giang sơn. Thân là hậu bối nhất giới, vẻ mặt Diệp Thần càng thêm lạnh nhạt. Tuy Tài Quyết Ma Đế rất mạnh, nhưng chư thiên của hắn không phải không có ai, đại thành thánh thể vẫn còn, không phải thiên đế thì không thể trấn áp, chiến thần vô địch, sẽ vì thương sinh mà ngăn cơn sóng dữ. Oanh! Ầm ầm! Tiếng ầm vang vọng không dứt, đại quân thiên ma đông nghịch theo Phán Quyết Ma Đế ra khỏi La Sát Vực. Có thể nhìn thấy, đó là từng khuôn mặt dữ tợn, trong mắt khắc đầy bạo ngược, như từng đầu ác ma, liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi, không biết số lượng, chỉ biết tụ hợp cùng một chỗ, đó là một mảnh đại dương đen kịt. Đến tận đây, thế nhân mới nhìn rõ một màn La Sát Vực, máu chảy đầm đìa, thì cốt chân chân thành núi, máu chảy thành sông, đó không còn là vực diện, mà là một tòa cửu u địa ngục, về phần Hồng Hoang Huyết Thu tộc, toàn quân bị diệt, chân chính biết đến thiên ma móng sắt. Phần cuối của vực diện chính là kình thiên ma trụ kia, so với cái rễ phủ xuống u minh kia còn to lớn hơn, mà tính hơn, mà âm kéo dài, có thể thôn phệ tâm thần con người. Chư thiên đã lâu không gặp. Không ai nói lời nào, chỉ có một tiếng nói khẽ vang lên khắp vũ trụ bát hoang, tuy chỉ mở miệng làng nhạc nhưng lại tựa như là sấm sét vạn cổ, không biết đã làm sụp đổ bao nhiêu tinh vực, chấn diệt đi rất nhiều ngôi sao. Lời đó tất nhiên xuất phát từ Phán Quyết Ma Đế. Hắn như một vị thần ma tính, đứng lặng ở đỉnh ngọn núi mờ mịt nhất, một đôi mắt đế khép hờ, thích ý hấp thụ khí tức chư thiên, vẻ mặt rất hưởng thụ, một bộ dạng nhớ nhung chi sắc, tựa như một du khách, chốn cũ bơi lại, sẽ nhớ lại chuyện cũ cổ xưa. Tu sĩ chư thiên nhíu mày, đều không phải kẻ ngu, đương nhiên không khó để nghe ra, vị thiên ma đế tên là Phán Quyết này cũng không phải lần đầu tiên tới chư thiên. Cho dù là thiên ma binh hay tu sĩ chư thiên, tất cả mọi người không nói một lời, đều nhìn Tài Quyết Ma Đế, nhìn y như đang hồi tưởng, dường như có thể thấy được một cảnh tượng, thi sơn huyết hải. Không biết bao lâu sau mới thấy Tài Quyết Ma Đế mở mắt, quan sát thương sinh chư thiên. Con mắt của đế, quá đáng sợ, bất luận là ai, phàm là bị hắn liếc mắt nhìn, toàn bộ bí ẩn, đều không có chỗ nào che giấu, thật giống như trong mắt đế, bọn họ đều là trong suốt. Vẻ mặt của đế chi trở nên mờ ảo mà nghiền ngẫm, hắn là chí tôn, cũng chỉ là con kiến mà thôi. Cuối cùng, ánh mắt của hắn, trong chúng sinh, dừng lại ở trên thân một người. Đó là đệ thập hoàng của đại sở, bị đế theo dõi. Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, dường như đã rơi vào cửu u, vĩnh viễn không được siêu sinh, muốn không thể động đậy, một ánh mắt của đế, giống như một loại giam cầm vô thượng. Dù vậy, vẻ mặt của hắn vẫn thờ ơ như trước, việc hắn kính chí tôn cũng không đại biểu cho việc hắn sợ chí tôn. Thánh thể nhất mạch cương liệt, chưa từng khuất phục. Hắn lạnh nhạt, khiến khóe miệng Tài Quyết Ma Đế hơi nhếch lên, chậm rãi thò tay ra, bàn tay đế còn chưa đánh xuống thật, tinh không đã vỡ nát, tất cả pháp tắc đều thành hư vô. Thấy thế, đại sở cửu hoàng cùng động, che ở trước người Diệp Thần, ngự động đế khí cực đạo, nghịch thiên oanh lên, muốn ngăn cản đế thủ Phán Quyết Ma Đế. Nhưng chính vị chuẩn đế đỉnh phong, chính vị thiên đạo đế binh còn kém xa, bị một chưởng của Phán Quyết Ma Đế ép tới mức phun máu, ngay cả cực đạo đế khí cũng rung động ầm ầm, từ hư vô rơi xuống. Chính đại thần tướng trùng thiên đều thi triển tiên pháp đế đạo, gia trì thần uy đế khí như chín cầu vòng sông tiêu, ngăn cách tinh không mênh mông, tấn công Tài Quyết Ma Đế. Sâu kiến! Quyết Tài Ma Đế không buồn nhìn sang, lật tay xuất chưởng, băng thiên diệt địa. Phốc! Thần tướng phun máu tập thể, dù cho có đế binh gia trì, cũng là một chiêu hoàn bại, cho đến khi định thân, tất cả đều giẫm nát tinh không, mạnh như đế tuấn đệ nhất thần tướng cũng thân thể tan vỡ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Kiếm rít lên, ức vạn tiên kiếm ngân vang, chư thiên kiếm thần, vô thiên kiếm tôn, cửu kiếm tán nhân, tửu kiếm tiên, tứ đại đỉnh phong kiếm tu chiến lực được triển khai toàn bộ, kiếm đạo được thi triển giống như bốn thanh tiên kiếm cái thế xuyên thủng hư vô. Đáng tiếc, bọn họ cũng không đủ nhìn, còn chưa chân chính đánh tới, liền bị một cổ lực lượng vô hình giam cầm, chỉ một cái chớp mắt liền bị chấn bay ra ngoài, đạo kiếm tan vỡ. Thánh tôn hừ lạnh, cùng đế cơ một trái một phải, nghịch thiên công lên. Cùng nhau ra tay, còn có Vũ Hóa Tiên Vương, con trai của vị diện, Long Thương Kiếp, Thi Tổ Tương Thần, Thôn Thiên Ma Tôn, Mị Tà Thần, Đồng Hoa Thất Tử, Hồng Hoang Kỳ Lân. Tài Quyết Ma Đế cười âm hiểm, để mặc tiên pháp đầy trời công kích, sừng sững bất động. Oanh! Âm! Oanh! Tinh không rung động, vô số tiên pháp đế đạo, trúng mục Quyết Ma Đế. Chỉ là, điều khiến thế nhân tuyệt vọng là trận phạt mạnh nhất của chư thiên không ngờ lại không lay chuyển được thân thể của Tài Quyết Ma Đế, thậm chí ngay cả một vết thương cũng không lưu lại. Sâu kiến! Tài Quyết Ma Đế cười lạnh, lấy thân thể đế khu làm trung tâm, một vầng sáng tịch diệt lan tràn khắp tứ phương, những nơi đi qua pháp tắc tan vỡ, càng không nổ nát, chiếu đầy hào quang hủy diệt, bất luận thánh tôn hay đế cơ, tất cả chuẩn đế thậm chí là công phạt đều bị vầng sáng này đánh bay ra ngoài, nội tình yếu ớt như xích dương tử, thân thể tan vỡ tại chỗ. Thấy cảnh này, chư thiên tu sĩ đều run sợ. Đó là chuẩn đế đỉnh phong, thuộc về cấp chí cường. Ngày trước đó, còn hợp lực giết một vị đế, chiến lực nghịch thiên tới mức nào chứ, nhưng trước mặt Tài Quyết Ma Đế lại quá yếu ớt, cho dù bọn họ đánh cũng không phá được đế khu, vị Tài Quyết Ma Đế kia đáng sợ tới mức nào. Quá mạnh mẽ. Diệp Thần thì thào, tâm linh run rẩy, mặc dù cũng muốn công phạt trùng thiên, nhưng hắn vẫn không thể động thủ, bị uy áp của Tài Quyết Ma Đế ép tới không thể động đậy. Đâu chỉ hắn không động đậy được, Cơ Ngưng Sương, Sở Hào Các Nàng, một đám chư thiên đế tử, cũng bị uy thế của đế, giam cầm gắt gao, phần lớn người khóe miệng đều chảy máu. Oanh! Âm! Oanh! Đám chuẩn đế rơi xuống, trong nháy mắt rơi xuống, đều dẫm sụp một vùng tinh không. Sau đó, tất cả đều phun máu. Kim Cương Bất Hoại. Tâm cảnh Hồng Hoang Kỳ Lân hoảng sợ. Trong mắt hắn ta, hình như Tài Quyết Ma Đế không phải đại đế mà chỉ là một thiên đế, mà bọn họ chỉ là một bầy kiến nhỏ bé. Cảm giác bực này, không chỉ hắn có, tất cả chuẩn đế đỉnh phong bại trận, đều giống nhau. Đế, chí cao vô thượng, nhưng cũng phân cấp bậc, chí tôn tiếp cận vô hạn thiên đế, có thể một chưởng đánh bại đại đế sơ cấp, càng đừng nói là bọn họ, chỉ là cấp chuẩn đế. Lại một lần, Phán Quyết Ma Đế giơ tay ra bắt Diệp Thần. Không phải hiếm khi gặp được, trong mắt của đế, có ác độc và oán hận, cũng không phải là đối với Diệp Thần mà là đối với huyết mạch của Diệp Thần, một tôn đại đế đỉnh phong, căm hận thánh thể vô số năm tháng. Cũng giống như lần đầu tiên, đế thủ còn chưa thực sự hạ xuống, khóe miệng Diệp Thần đã chảy máu, không nhúc nhích được cũng không nhúc nhích được, thánh cốt trong cơ thể không biết có bao nhiêu đoạn, đều sụp đổ từng khúc. Hắn chắc chắn, nếu Tài Quyết Ma Đế muốn diệt hắn, chỉ chớp mắt là đủ. Nhưng hắn rất vinh hạnh, vô số muôn dân trăm họ, mà một vị đại đế đỉnh phong lại chỉ nhắm vào mình hắn, bậc vinh quang này không phải ai cũng có tư cách. Oanh! Tinh không lại sụp đổ, uy áp của đế thủ như núi cao, mang theo sức mạnh hủy diệt. Đáng chết! Đám chuẩn đế chư thiên đỉnh phong lại động thủ, muốn cứu viện Diệp Thần. Nhưng, không chờ bọn họ khai công, liền thấy một đạo kim quang sáng chói, từ thiên bút thẳng rơi xuống, hóa thành một bóng người màu vàng ống, bóng lưng vĩ ngạn cứng cỏi, như một tòa phong bi không ngã xuống. Không sai, đế hoàng đã tới, một chưởng phá diệt hoàng vũ. Tay đế nhú máu, ngay cả Phán Quyết Ma Đế cũng bị chấn động mà lui về phía sau. Oanh! Âm! Oanh! Thế nhân chú ý vào, Tài Quyết Ma Đế mỗi một bước lui, càng khôn liền sụp đổ một lần, tinh không dưới chân, ba lần bị giẫm sụp, toàn bộ tinh vực đều lắc lư ầm ầm. Cái này! Toàn bộ đại quân thiên ma đều khiếp sợ, khó tin, đó là Phán Quyết Ma Đế. Đại đế đỉnh phong hàng thật giá thật, gần đến cấp thiên đế lại bị một người một chưởng đánh cho lùi ba bước, người nọ mạnh tới mức nào chứ? Chớp mắt, toàn bộ thiên ma đều tập thể nhìn về một phương. Thế nhưng, đạo hạnh của bọn họ có hạn, nhìn không thấu tôn vinh của đế hoang. Chỉ thấy một bóng người mơ mơ hồ hồ kim quang, như một vầng thái dương sáng chói, đầm hai con người đau nhức, hắn mạnh mẽ như thế nào, quả thực đáng sợ đến cực điểm, phản phất một tôn thần, đứng lặng ở cuối năm tháng, trấn áp vạn cổ tiên khung, vẹn vẹn chỉ nhìn thôi, đều nhịn không được tâm linh run rẩy. Còn kinh hỉ vạn phần so với đám thiên ma, tu sĩ chư thiên. Không người đi xem, cũng không cần đi xem, liền biết là ai, chính là đại thành thánh thể đế hoang đã đến, không đuổi kịp U Minh huyết chiến, lại ở thời khắc nguy nan khó mà thức tỉnh. Thiếu chút nữa thì bị diệt. Diệp Thần cười, lau máu tươi trên khóe miệng. Hắn chính là Hoang Cổ Thánh Thể, tự biết đế hoang đã thức tỉnh, đây là ăn ý riêng của thánh thể. một chưởng đánh đại đế đỉnh phong lùi lại ba bước, để quân khí phách. Thập điện Diêm La phấn khởi, chưởng đế đỉnh phong không chịu nổi tình cảnh này, nhưng đế hoang đại thành thánh thể, tuyệt đối có thể chịu đựng được. Luận về bức cách, còn phải là thánh thể đại thành. Hồng Hoang Kỳ Lân thổn thức. Mỗi lần gặp thời khắc này, hắn đều nói những lời này, mà theo đó nói ra, thắt lưng của hắn đều sẽ thẳng tắp, hiểu không hiểu được, năm tháng nào đó, lão tử chù y qua đế hoang. Kẻ hung ác một mình chiến đấu với ngũ đế, quả nhiên không phải đóng góp. Các hoàng giả tặc lưỡi, trấn áp Hồng Hoang tộc, đều là trò trẻ con, một chưởng đánh lui chuẩn đế đỉnh phong, mới thật sự là nổ tung. Thánh thể nhất mạch cứu thế. Đông Hoàng cười trong lòng, sương mù trong mắt tan biến. Câu này cũng là điều thế nhân muốn nói. Không biết bắt đầu từ khi nào, cái tên thánh thể này đã thành một niềm tin, có mạch này ở đây, liền có một loại cảm giác an toàn trước nay chưa từng có, vô luận là đại sở đệ thập hoàng, hay là đại thành thánh thể đế hoang, đều từng trong lúc chư thiên nguy nan, ngàn cơn sóng dữ cho muôn dân. Mấy ngày cũng không phải là không có người. Không biết là nhân tài nào, tru lên một tiếng sói tru, khí phách lộ ra. Mấy ngày cũng không phải là không có người. Tiếng sói đầu tiên gào thét, tu sĩ chư thiên đều phấn chấn tinh thần, đồng thanh hét lớn chấn động cả vòng trời. Chư thiên tuy không phải là đại đế nhưng lại có thân thể thành thánh, bá đạo hơn cả đế, không phục thì cứ tới. Trong tiếng quát, tài quyết ma đế đã định thân. Con mắt của đế đã lộ vẻ lồi lõm, nhìn chằm chằm đế hoang, có thể ngửi được đó là loại khí tức nào, là hoang cổ thánh thể sở hữu, còn là một thánh thể đại thành nữa chứ. Mà con ngươi của hắn sở dĩ lộ ra, là bởi vì cổ khí tức kia, hắn cực kỳ quen thuộc. Tài quyết, đã lâu không gặp. Dưới cái nhìn chăm chú của đế, những lời mờ mịt vang lên, xuất từ đế hoang. Bóng người mơ mơ hồ hồ của hắn đã chậm rãi nặng ra hình người, lộ ra vẻ tôn vinh của thánh thể đại thành. Người. Đế hoang. Phải nhìn thấy hình dáng của đế hoang, tài quyết ma đế lại vô thức lùi về sau một bước, thật sự xác định suy đoán của hắn, đúng là người mà hắn căm hận. Đại đế đỉnh phong lui về sau một bước, ý nghĩa trọng đại. Một cái chớp mắt này, toàn bộ đại quân thiên ma lại kinh ngạc, đại đế đỉnh phong. Không phải là bị đánh lui về phía sau, mà là bị khiếp lui về phía sau, đại đế nhà bọn họ. Là sợ đế hoang đến mức nào. Nhưng bọn họ nào biết, phán quyết ma đế không chỉ lùi về sau, tâm linh còn đang run rẩy, thân thể không nhịn được run rẩy, đó là sợ hãi, đó là sự sợ hãi phát ra từ linh hồn. Có lẽ sẽ không có người nào biết được, một vị đại đế đỉnh phong cũng có bóng đen. Cái gọi là bóng ma, chính là đế hoang, đó là lúng đồng tiền suốt đời của hắn. Hắn e ngại, thiên ma khiếp sợ, mà tu sĩ chư thiên càng thêm phấn khởi. Một tôn đại thành thánh thể, dọa một vị đại đế đỉnh phong rút lui. Đó là uy thế cỡ nào? Có nghĩa là còn chưa khai chiến, phán quyết ma đế đã thua ba phần, từ tận đáy lòng đã e ngại đế hoang. Người như vậy, cả đời cũng chỉ có thể là đại đế, vĩnh sinh đều vô duyên thiên đế, bởi vì, một cái tên đế hoang, chính là ma chướng của hắn, đó là khoảng cách hắn khó có thể vượt qua. Lão phu bấm ngón tay tính toán, đế quân và tài quyết ma đế rất thân thiết. Sở Giang Vương vuốt vuốt chòm râu, lời nói thấm thía, giả thần côn cũng giả vờ rất đẹp. Lời này, không ai phản đối. Rất hiển nhiên, đế hoang và tài quyết ma đế đều nhận ra, nói là bạn bè thân thiết cũng không quá đáng, năm tháng vô tận, có thể gọi chính xác tên của đối phương, tình cảm rất sâu đậm. Khó trách nhằm vào ta. Diệp Thần sờ cằm, hẳn là hiểu rõ, lúc trước tài quyết ma đế không nhằm vào hắn mà là vì thánh thể, đế hận là thánh thể nhất mạch. Vạn cổ trước, đế hoang độc chiến với ngũ đế, tài quyết ma đế đó hơn phân nửa cũng là một trong số đó. Bị đại thành thánh thể nện cho bóng tối, chẳng trách sợ hãi. Đây là ma chướng. Không ít người đưa tay lên, đoán ra một ít bí mật. Sự thật cũng chính là như thế, cái gọi là tài quyết ma đế, thật sự là tình nhân cũ của đế hoang. Ở năm tháng cổ xưa nào đó, còn có bốn vị nan huynh nan đệ, năm vị đại đế, bị một mình đế hoang, nện búa hoài nghi nhân sinh, âm ảnh nhi này đến nay vẫn chưa phai mờ. Người đời không hiểu tâm cảnh bực này, nhưng phán quyết ma đế lại khắc cốt ghi tâm. Nhớ về năm xưa, Nguyệt Thiền Độ đế kiếp, được thiên ma vực của hắn thăm dò, một hơi hàng lâm năm vị đế. Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng hủy diệt chư thiên, ai ngờ có một thánh thể đại thành lại ngang trời xuất thế, còn là cái loại chư độ đại thành kiếp, lại đột nhiên rối tinh rối mù. Trận chiến ấy chính là trận chiến sỉ nhục nhất của hắn, thiên ma vực có tận 5 vị đại đế đấy. Lại bị một mình đế hoang chặn đứng ở thiên hoang, nằm đánh một với đội hình, không những không bắt được một vị thánh thể còn chư độ kiếp mà còn bị đánh gần như diệt vong. Đoạn ký ức kia sớm đã khắc vào trong linh hồn, chỉ nhắc tới đế hoang danh, đều nhất thời cảm thấy tâm linh run rẩy. Chính vì phần ma chướng này mới khiến hắn đến nay mà vẫn vô duyên với thiên đế vị. Đối diện, vẻ mặt đế hoang hờ hững, không buồn không vui, ký ức xa xưa, tất nhiên hắn cũng có, cũng là khắc cốt ghi tâm, sau vô số thương hải tan điền, gặp lại cừu gia ngày xưa, đạm mạc chính là hận, nếu không phải Thiên Ma Ngũ Đế, hắn cùng với Nguyệt Thiền, thì sao có thể âm dương chia cách? Dấu son môi đỏ trên mặt đế quân, quả thực chói mắt. Tống đế vương ý vị thâm trường nói, có người giữ thể diện, bắt đầu nhàn nhạt, từ khoảnh khắc đế hoang hiển hóa, đã nghiên cứu mấy lần, là dấu môi nữ tử không thể nghi ngờ. Khó trách lâu ngày, tình cảm lại đi tán gái. Thánh tôn sẽ cầm. Xem bộ dáng tàn hồn nữ đế nũng nịu kia, quả thực mê người. Không ít người liếc mắt về phía Tử Nang, nàng vùi đầu rũ mắt, hai ngón tay siết chặt, sau nhìn đều giống như một cô vợ nhỏ, tiên nhan tuyệt mỹ, chiếu đầy màu đỏ, lan tràn đến cổ, có một phen hương vị khác. Chuyện này thật không chính xác. Các thần tướng đồng loạt hít sâu một hơi, chúng ta đánh vết vết ở phía trước, ngươi lại ở nhà tán gái, đây là mẹ nó thích hợp sao? Không thích hợp. Càng nhiều lão gia hỏa đồng loạt cầm lên tay. Đại thành thánh thể phối với tàn hồn nữ đế, hình ảnh đó hẳn là rất hương. Có một số người già mà không đứng đắn mới thật sự có đầu óc, đang mơ màng nghĩ tới một cảnh tượng kích thích. Ai là người mạnh nhất trong chư thiên hiện nay, bị người bắt cóc mà chạy, thật sự rất nổi bật. Diệp thần không khỏi thổn thức khi thấy Tử Diễm, hắn giơ ngón tay cái lên. Sau lưng, Sở Linh tiến lên chính là một cước, trong mắt có khắc một câu, chiến tranh đâu? Có chút lo lắng. Không chỉ có một mình Diệp thiếu gia đạp nó, mà mấy lão gia hỏa mở tiểu sai, cơ bản đều có người đạp, bầu không khí nghiêm túc như thế, cứ như vậy bị làm cho buồn cười, có năng lực các ngươi cũng đi đi. Những lời tâm ngữ này, Đế Hoàng tất nhiên là nghe thấy, coi như không nghe. Có điều, Đại Thành Thánh thể lại khắc sâu trong lòng, yên lặng ghi sổ cho Minh Đế, nếu năm nào hắn có ngày tam giới quy nhất, chắc chắn sẽ tìm Minh Đế, tâm sự lý tưởng nhân sinh. Đừng đùa, người đánh không lại ta. Minh Đế tỏ vẻ xem thường. Cái này khó mà nói. Đạo Tổ vỗ vỗ bụi bặm trên vai, xem điệu bộ này, đến lúc đó còn có thể hỗ trợ, một thánh thể đại thành không đáng chú ý, vậy thì thêm một tôn đại đế đỉnh phong đi. À, Phán Quyết Ma Đế gầm lên một tiếng, chấn vỡ cả bầu trời sao, con mắt quạnh cu ẻ của hắn đã phủ đầy tơ máu, đế mâu nhiễm đỏ tươi, vẻ sợ hãi trong mắt đã dần bị lửa giận đốt cháy, thời viễn vạn cổ, hắn muốn tái chiến đế hoang, muốn đích thân tiêu diệt ma chướng, chỉ cần chém nát thánh thể này, hắn sẽ công đức viên mãn, có thể nghịch thiên phong cảnh giới thiên đế. Dê. Yeah. Đế khai công, một bước đạp nát càn khôn, một chưởng đánh ra đại đạo của đế. Một chưởng này chính là một chưởng mạnh nhất của đại đế đỉnh phong, thế nhân biến sắc, bên dưới đại đế không ai dám tiếp, một kích hủy thiên diệt địa này, bất luận là ai, trong chớp mắt đã bị hủy diệt. Đế hoang không nói gì, một quyền nắm vạn quyền, mạnh mẽ thảo phạt. Oanh. Lại nhìn song phương đấu tranh. Đế hoang đầy vẻ nguy nghiêm chưa động, kim quyền vô địch, nhiễm đầy máu của đế. Trái lại, Phán Quyết Ma Đế lại bị đánh lui về phía sau, tay đến nứt toát, để cốt nhúng máu bay tứ tung, chưa kịp ngăn cản thân hình đã bị một luồng lực lượng thần bí hút mất, cuốn đi ngay tại chỗ. Thi pháp, tất nhiên là đế hoang, cuốn theo tài quyết ma đế, bước vào đại đạo Thái Thiên. Chiến trường chuyên thuộc công phạt của đế đạo, thánh thể đại thành cũng có tư cách, hắn không chỉ đứng ngang vai đế, thậm chí còn vượt lên trên cả đại đế, ngoài trừ vài vị đế có hạng thì hắn vô địch. Dê. Yeah. Tài quyết ma đế tái tạo đế thủ, lại giải quyết. Đại đế cảnh giới đỉnh phong đã hơi điên cuồng, không còn tư thế cao cao tại thượng nữa, hệt như một kẻ điên, mất đi tâm trí nên có. Nhưng sự đáng sợ của hắn là không thể nghi ngờ. Đế như ma thần, ra tay đều là tiên pháp đế đạo, trong đạo có pháp tắc cũng có đạo, dựa lưng vào ma thổ màu máu, sao trời tịch hủy, ánh sáng mặt trời sụp đổ, diễn biến đạo tắc thần đế, vô tận đế quẩn đổ xuống, tạo thành thác nước ma tính, mỗi lần ra tay đều là khung cảnh hủy thiên diệt địa. So với hắn, đế hoang còn bá đạo hơn. Chiến ý của đại thành thánh thể vô địch, như một vị chiến thần khí thế bát hoang, không binh cũng không khí, chỉ có một đôi kim quyền, một quyền phá vạn pháp, một quyền đoạn vạn cổ, đạo chiến đấu đỉnh phong, từ lời giải thích hoàng mỹ của hắn, đạp lên hoàng kim tiên hải, đầu lơ lửng vũ trụ tinh không, đánh vào ma thổ màu máu, một quyền chính là càng khôn, một quyền càng bá đạo hơn một quyền. Oanh. Âm. Oanh. Chinh phạt của đế đạo mang theo sức mạnh hủy diệt, hào quang chiếu rọi tận thế. Một tôn đã đại thành thánh thể, một vị đại đế đỉnh phong, từ lúc bắt đầu đã chiến đấu đến phát cuồng, thánh thể tắm rửa trong máu đế, đế cũng đắm chìm trong thánh huyết và đế huyết rơi xuống, còn tự hóa thành hình rồng và hình người, tiếp tục công phạt, không chết không ngừng mới coi là xong. Oanh. Cùng với một tiếng nổ vang, đại đạo thái thượng sụp đổ, có bóng tối gần mộ, nhưng đó cũng không phải là không gian lỗ đen, mà là một cái không biết lĩnh vực, cũng chỉ có chí tôn mới biết. Quá mạnh mẽ. Chư thiên nhân ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn chuẩn đế đỉnh phong, cảm thụ chuẩn xác nhất. Vậy mới là chinh phạt đế đạo thật sự. So với đế hoang và phán quyết, lúc trước bọn họ giết xích ám giống như dẫn chơi vậy, đại đạo tranh đấu trên thái thiên thượng mới là cuộc chiến đỉnh phong, ai dám đặt chân tới, dù là chuẩn đế đỉnh phong cũng không có quyết đoán như vậy, chỉ cần dư âm một chút thôi là có thể ép bọn họ thành tro tàn. Quá mạnh mẽ. Không chỉ chư thiên nhân, ngay cả thiên ma nhân cũng ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng run sợ, đây là lần đầu tiên trong trí nhớ của bọn họ, Phán Quyết đại đế bị đánh thảm thiết như vậy. Trùng hợp vô cùng, lần này bọn họ gặp phải phiền toái lớn rồi. Hủy diệt kình thiên ma trụ. Không biết là ai, tru lên một tiếng sói tru, làm cho song phương đã định ra ăn ý, lập tức đánh vỡ. Chư thiên tàn nhân khai công, đội hình mạnh nhất, mang theo các món đế khí cực đạo. Tu sĩ chư thiên đi theo, chiến ý dâng cao, thánh thể đại thành đang chiến, sao bọn họ có thể nhàn rỗi được, cột kình thiên nhất định phải hủy đi, nếu lại hàng lâm một vị đại đế đỉnh phong, vậy thì mới là vô nghĩa. Oanh. Âm. Oanh. Công phạt của đế binh làm chấn động cả tinh vực, từng luồng ánh sáng bắn ra, mang theo uy năng hủy diệt. Phốc. Phốc. Phốc. Thiên ma thần nhi còn chưa hiện thân, trở tay không kịp ngay tại chỗ, thành phiến bóng người mai táng, không thiếu chuẩn đế cấp thiên ma, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng bớt đi. Đáng chết. Đệ nhất ma quân gào thét, cuốn theo ma sát ngập trời lao tới, tay cầm chiến mâu, uy thế lẫm liệt, tinh không trung chuyển, một đôi mắt đen kịt như hai cái lỗ đen ngòm, lấp lóe ánh sáng cô đơn, khó nén sự bạo ngược và khát máu, ma thể bá đạo nặng nề như núi cao. Nếu không sao có thể nói là ma quân dưới trướng đại đế đỉnh phong chứ, sự cường đại của hắn vượt xa ma quân của Xích Ám Ma Đế, thân mang đế quẩn, rất có thể là một chuẩn đế đã vượt qua đế kiếp. Ta tới. Ma Uyên hừ lạnh một tiếng, sải bước vượt qua Thương Huyên, đối mặt với đệ nhất ma quân. Sự mạnh mẽ của Thông Thiên Ma Tôn, thế nhân đều biết, trạng thái ma hóa còn ma tính hơn cả thiên ma, Thông Thiên Tiên Pháp đoạt tạo hóa của thiên, đã lột xác thành pháp tắc, vô số thiên ma bị nuốt chửng. Ma quân thứ hai giết tới, muốn trợ giúp đệ nhất ma quân trảm Ma Uyên. Đáng tiếc, hắn không thể toại nguyện, chư thiên cũng không phải không có người. Người xuất thủ chính là Mị Tà Thần, thân khoác chiến y cổ xưa, như một vị nữ vương cái thế, người sánh vai với Hồng Liên, há lại đơn giản như vậy, công phạt vô cùng. Chạy đi đâu? Vị diện chi tử vang lên tiếng len keng, từng vị diện tiên pháp vượt qua hư không, một chưởng chém xuống, hiểm đem đệ tam ma quân sinh phách, có thể phá vỡ tiên thiên đế trận giả, cũng thuộc về cái thế ác nhân, từng một lần áp chế đệ tam ma quân đánh, quyền quyền thấy máu, chưởng chưởng huyết cốt văng tung tóe. Ông đẩy thần thủ cầm chiến mâu mà đến, đối mặt với đệ tứ ma quân. Đừng tưởng hai mắt thi tổ trống rỗng, vẻ mặt chấp phát, nhưng nó công phạt, tặc là bá đạo, dùng thi đạo tu thành viên mãn, hắn thuộc về tu sĩ khác, âm minh chi đạo vốn có khả năng thu gặt, đệ tứ ma quân tuy mạnh, nhưng lại vượt xa đối thủ của hắn, mấy lần bị đánh diệt ma thể. Rống. Bản thể hồng hoang kỳ lân hóa lỏng, thân thể nguy nga, to lớn như núi cao, trong đại quân thiên ma, tùy ý lao nhanh, đều không cần triển khai tiên pháp, một đường không biết đã nghiền chết bao nhiêu thiên ma, cho dù thiên ma đế cảnh, bị hắn đạp một cước cũng sẽ tan thành tro bụi ngay tại chỗ. Rống. Đối diện cũng có tiếng gầm thét, chính là tiếng rồng ngâm hùng hồn, chứa đựng ma tính. Đệ ngũ ma quân giết tới, không phải là nhân loại mà là một con ma long, hình thể có thể so với hồng hoang tổ long, từng miếng lân phiến đều lóe ra ánh sáng mang đầy ma tính, giống như đôi mắt to màu máu trong vại rượu, bắn ra lôi đình đen kịt, xoay quanh bầu trời, nghiền áp từng mảnh hư thiên. Hồng hoang kỳ lân thấy thế, bay ngược lên trời, đối mặt với ma quân thứ năm. Rống. Rống. Một con ma đầu với kỳ lân rất bắt mắt, máu tươi bắn tứ tung tóe trong hư vô, thứ này nặng dị thường, nó rơi vào trong đám người thì có thể nghiền nát cả đám đông. Sự thật chứng minh, huyết mạch bá đạo nhất của chư thiên, không phải nói chơi, hồng hoang kỳ lân mạnh mẽ, hiếm có người có thể so sánh, đánh cho đệ ngũ ma quân một đường không ngẩng đầu lên nổi. Chỉ có đệ lục ma quân là yêu diễm, là một nữ ma quân, đôi mắt đẹp ma tính, lộ ra mị hoặc, tu chính là mị chi đạo, chuẩn đế của chư thiên, đều không chịu nổi ma lực. Thần nữ Côn Luân không quen nhìn loại người này, thẳng đến chỗ khác. Hình ảnh nữ nhân đánh nhau cũng khá to lớn, chủ yếu là đạo mị hoặc của ma quân thứ 6 không ảnh hưởng gì tới Đông Hoàng, dọc đường bị đuổi đánh khiến ma thể dính đầy máu tươi. Đệ thất cùng bác ma quân là huynh đệ song sinh, đều sinh ba con ngươi màu tím, âm trầm dị thường, càng có nhiều bạo ngược khát máu, chuyên tâm công kích nguyên thần của người ta, dù là nguyên thần của hoàng giả gặp phải, đều suýt chút kinh ngạc, tu theo đạo nguyên thần, đạo hạnh của hai ma quân không thấp. Long Thương Kiếp và Vũ Hóa Tiên Vương đánh tới, đội hình hai đấu hai, băng thiên diệt địa. Nếu nói quỷ dị nhất, chính là đệ cửu ma quân, là một đứa trẻ, lại không giống với tiểu hài tử bình thường, có đầu to, chỉ có một con mắt, nói là trẻ con, không bằng nói là quái vật, tuổi tác của nó cũng không nhỏ, sở dĩ bộ dáng này, hẳn là nguyên nhân chủng tộc. Đừng nhìn thủ lĩnh của hắn chỉ nhỏ nhen, thế nhưng sự thảo phạt của tên này lại không hề yếu, miệng phun ra một ngọn lửa đen ngòm, không hề để ý tới thân thể mà chỉ đốt cháy nguyên thần. Một khi bị nuốt hết thì sẽ bị ngọn lửa hừng hực đốt cháy. Ta chưa bao giờ đánh tiểu hài nhi. Diệp Thần đạp trời mà đến, ngoài miệng thì nói tốt, nhưng trên tay cũng không nhàn rỗi, một kiếm bổ ra chém bay ma quân thứ 9, nhuộm máu làm kiếm chấn động, uy lực bá tuyệt, suýt nữa chém vào nhân sinh. Dê. Yeah. Gương mặt của đệ cửu ma quân hung ác, chỉ vẻn vẹn có một con mắt to lớn bắn ra lôi điện, trong cơ thể còn có liệt diễm tuôn ra, tụ lại thành biển lửa đen nhánh, hướng về phía Diệp Thần mà nuốt chửng đi mất. Chết tiệt, ngươi nói không đánh, chạy về phía lão tử là đến đây rồi, người của chư thiên, ngươi đều không biết xấu hổ như ngươi sao? Diệt. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, tế tiên hỏa tới gần hỗn độn hỏa, tiên hỏa mạnh mẽ vượt xa ngọn lửa đen lấy kia, đại dương màu vàng kim lập tức bị che lấp. Chớp mắt, Diệp Thần né tránh được sấm sét do đệ cửu ma quân bắn ra, chớp mắt đã lao tới, không nói nhiều lời, lại giơ tay chém thêm một kiếm, thiếu chút nữa chém con người ta thành hai nửa. A, đệ cửu ma quân tức giận, vốn đã biến hình thái không bình thường, sau khi biến hóa, thật sự trở thành yêu ma, thủ lĩnh đột nhiên tăng vọt, nhô cao lên 4 trượng, sinh ra 3 đầu 6 tay, toàn thân còn phủ đầy lân phiến, cho dù là lịch duyệt của Diệp đại thiếu, cũng không nhìn ra đây là cái gì. Tuy nhiên, sau khi biến hóa hình thái, đệ cửu ma quân thật sự rất mạnh, toàn thân toát ra đế quẩn, Diệp Thần nhìn nhướng mày, không cần phải nói, cũng là một người hung ác vượt qua đế kiếp. Đến. Có đế quẩn không đáng sợ. Đệ thập hoàng đại sở đương nhiên sẽ không sợ. Nếu đế đô bị diệt qua, sẽ sợ người vượt qua đế kiếp. Đừng xem thường lão tử là một chuẩn đế nhỏ nhoi mà có thể đánh được. Oanh. Ầm. Oanh. Đi kèm là tiếng nổ vang, hai người chiến tới tận trời cao. Không hiếm khi gặp được cảnh đệ cửu ma quân rơi xuống hạ phong, tuy tu vi mạnh nhưng mặc dù thân mang thần chất đế đạo, cũng không phải đối thủ của Diệp Thần, ác chủ bài của tiểu thánh thể tầng tầng lớp lớp đánh hắn trở tay không kịp, ba cái đầu đã bị chém hai nửa, sáu cánh tay cũng đã bị cắt rời sạch sẽ. Dê. Yeah. Đại quân thiên ma như thủy triều, tiếng la giết kinh thiên động địa. Chiến. Tu sĩ chư thiên, chiến huyết như lửa thiêu đốt, từng người đều như lửa cháy, tài quyết ma đế bị đế hoang bạo chu y, cửu đại ma quân cũng không khá hơn chút nào, từng người máu thịt đầm đìa, chư thiên nhân tất không kém đầu sóng ngọn gió, từ trong tinh không đánh vào la sát vực tàn phá. Lại là chư thiên viễn chinh quân, không người nào là vai phụ, đều là nhân vật chính, trên đến đỉnh cao nhất là chuẩn đế, dưới tu vi đến thiên cảnh, tất cả mọi người đều đang xung phong. Mục tiêu chính là ma trụ che phủ phần cuối của kình thiên. Bên này đang chiến, bên phía đại sở cũng đang có chuyện phát sinh. Tinh huy dưới ánh trăng, bạch y nữ tử lại lẻn vào đại sở, trong cơ thể dung hợp tru tiên kiếm, thẳng đến thiên huyền môn. Mục tiêu chính là tiểu nhược hy, tất cả trù tính dẫn đi đại thành thánh thể, cũng dẫn đi cường giả đại sở. Nàng cười, dưới ánh trăng rất là giảo hoạt. Dê. Yeah. Chiến. Tiếng gầm thét này vang vọng khắp vòng trời, tương ứng với cảnh chiến tranh. Đại thành thánh thể đang chiến, đại đế đỉnh phong cũng đang chiến. Sự thảo phạt của đế đạo khiến cho đại đạo thái thượng sụp đổ hết lần này tới lần khác, từng sợi thánh huyết, từng sợi đế huyết chiếu rọi hào quang tận thế, nếu không chết không thôi thì không xong. Đại thành thánh thể đế. Hoàng, không hổ là chiến thần đấu với ngũ đế, tài quyết ma đế cực đạo vô song, mà hắn ta công phạt càng bá đạo hơn, lấy mạnh đánh mạnh, làm cho đại đế đỉnh phong cũng phát điên. Trận chiến kéo dài vạn cổ, chiến tranh phán quyết ma đế càng tuyệt vọng hơn, ngũ đế không phải là đối thủ của đế hoàng. Càng không nói đến một mình hắn, tiên pháp của đế đạo, thần tắc của đế đạo, ma tàng của đế đạo, đều không địch lại một đôi kim quyền của đế hoang, thật sự là một quyền phá vạn pháp, tất cả đều trở thành hư vô. A, đế gào thét mang theo phẫn nộ, không cam lòng cùng bi thương, làm sụp đổ càng khôn đại đạo. Hắn chính là đại đế đỉnh phong, cả một đại cảnh giới đế hoang, cho dù bị chư thiên áp chế, cũng không nên chịu không nổi như vậy, tự khai chiến với đế hoang, không chỉ một lần bị đánh gần như bị diệt. Hắn đánh không lại đế hoang, từ vạn cổ trước đó. Vạn cổ sau cũng giống như vậy, một cái tên đế hoang, liền giống như đế đạo áp chế, đem hắn tôn đỉnh phong đại đế này, ép ròng rã mấy triệu năm. Tâm cảnh của hắn, thế nhân không hiểu, nhưng trong lòng minh đế và đạo tổ lại biết rõ. Đế, tồn tại vô thượng, đi tới đâu đều là chí tôn cả, nhưng hắn lại đụng phải đại thành thánh thể, vẫn là thánh thể mạnh nhất từ xưa tới nay, ở cùng một vùng trời với hắn thì làm sao mà không lúng túng chứ, vô địch cả đời đế, bại một lần chính là ma chướng, có lẽ vĩnh sinh cũng khó vượt qua. Đế hoang chính là ma chướng của hắn, niết bàn trước mặt hắn, tuyệt vọng không khác gì. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Ba chữ này, phán quyết ma đế gào lên vô số lần. Đế phi tóc tai, diện mục dữ tợn, nào còn có nửa điểm tư thái đại đế, chính là một kẻ điên thoát được, hắn cũng không muốn điên, là tồn tại bị đế hoang sinh sinh bức điên, đại thành thánh thể, lật đổ toàn bộ đạo của hắn, tín niệm đều bị đánh cho hỏng mất. Một quyền này là nguyệt thiên. Một quyền này là chư thiên. Một quyền này chính là thương sinh, lời nói của đế hoang đầy mạnh mẽ vang vọng tự như lôi đình vạn cổ, nơi đây chấn động cả vũ trụ tiên khung. Kim quyền của hắn, chân chân bá đạo, quyền quyền gặp đế huyết, quyền sau càng mạnh hơn quyền trước, lần lượt đánh cho đế nổ tung, máu phán quyết tung tóe đầy trời cao đại đạo. Vạn cổ nhất luân hồi, một trước một sau chính là nhân và quả, đây chính là cuộc chiến số mệnh. Đế bị ép phát điên, thánh thể cũng chiến phát cuồng. Thánh thể đại thành, trong mắt ngậm lấy lệ nóng, nhớ Nguyệt Thiền, nhớ đến khóc. Ai nói chí tôn không có nước mắt, tình bọn họ khắc xuống, chính là vĩnh hằng kiều diễm. Ai? Minh đế thở dài, đạo tổ cũng thở dài, ngăn cách màn trắng của Minh Minh, đều có thể ngửi được sự bi ai của đế hoang, tình cũng khiến hắn điên, cũng khiến hắn điên cuồng, thánh thể này đã đánh tới mức quên mình. Đây chính là đạo chiến, từ trước đến nay đều khắc một loại chấp niệm tên là tình, cho dù thiên đế cũng không phải đối thủ của hắn, bởi vì hắn đã vì tình mà bất tử bất diệt. Oanh! Âm! Oanh! Đại đạo thái thượng thiên thượng nổ vang, hệt như tiếng chung tan, quyết định rèn luyện. Ngước nhìn Thương Huyên, đó là một hình ảnh đáng sợ, hủy diệt dị tượng đang xen huyễn hóa, càng khôn điên đảo, âm dương đảo ngược, tinh tú tại trong luân hồi nổ diệt, kiêu dương ở trong sụp đổ luân hồi, rủ xuống mỗi một sợi huyết khí, đều nghiền sụp vạn cổ kình thiên, một là đỉnh phong đại đế, một là đại thành thánh thể, muốn ở trong sự công phạt của đế đạo, chiến đến một phương tán diệt mới coi như xong. Đế hoang là mạnh, có thể đánh bại và tru diệt chỉ là hai khái niệm. Cuộc chinh phạt thánh thể và đế này có lẽ sẽ kéo dài rất nhiều ngày, nhưng bên thắng chắc chắn sẽ là một thánh thể đại thành, chỉ vì thực lực thật sự của đế hoang mà có sức mạnh đồ đế. Còn tài quyết ma đế, không đấu lại đế hoang, đương nhiên cũng không thể chém chết đại thành thánh thể. Dê! Chiến! Đại đạo thiên thượng chiến tới mức thảm liệt, chiến hỏa của La Sát vực cũng bốc cháy khắp trời xanh. Chư thiên tu sĩ xung phong, chém giết thiên ma tan rã. Chủ yếu là, tài quyết ma đế bị trấn áp, đế hoang không chỉ phát điên đế bức mà còn đánh sụp niềm tin của thiên ma, một thứ tên là sĩ khí đang chôn vùi tất cả. Trái lại chư thiên, chiến ý do đế hoang mà dẫn động, trên đỉnh cao nhất là chuẩn đế, dưới thì tiểu bối thiên cảnh, đều càng đánh càng mạnh, từ vũ trụ tinh không, một đường đánh cho thiên ma tan tác. Phốc! Máu tươi tung tóe, đệ nhất ma quân bỏ mình, bị ma uy ngang nhiên đánh cho nổ tung. Sau đó, chính là đệ nhị ma quân bị côn bằng tà thần cắt đầu, thân thần đều bị hủy, đệ tam ma quân cũng không khá hơn là bao, ma khu bị vị diện chi tử, bị phá thất linh bát lạc. Đệ tứ ma quân đẫm máu, bị thi tổ tướng thần dùng một mâu đâm chết Thương Huyên. Rống. Tiếp đó, chính là một tiếng rồng gầm bi thương, ma quân thứ năm chết đi, thân thể rồng khổng lồ bị kỳ lân hồng hoang đạp cho thành thịt nát, nguyên thần bỏ chạy cũng khó thoát khỏi tịch diệt. Phốc. Phương đông bầu trời, nữ ma quân thứ sáu rơi xuống, còn chưa chạm đất đã bị Đông Hoàng Thái Tâm tuyệt diệt, mị hoặc chi đạo bị thần nữ Côn Luân khắc chế, hồn phi phách tán. Đệ thất và bát ma quân cũng lần lượt lên đường, vừa được Vũ Hóa Tiên Vương tuyệt sát nguyên thần, vừa bị Long Thương kiếp tiêu diệt chân thân, huynh đệ sinh đôi cùng tới nhân thế, cũng cùng lên hoàng tuyền. Chạy đi đâu? Chưa nói tới đệ cửu ma quân, hắn đã nghe thấy Diệp Thần quát lạnh trước, chính đại ma thần chỉ còn lại một, đang bị hắn truy sát khắp bầu trời, ma thể đen kịt sụp đổ, chỉ còn lại hơn nửa cái đầu. Cứu ta, cứu ta! Đệ cửu ma quân gào thét, trong mắt đầy vẻ sợ hãi, chạy trối chết vào sâu trong đại quân thiên ma. Mệnh lệnh này rất dễ sử dụng, mấy trăm ma tướng công tới muốn bảo vệ ma quân. Cút! Diệp Thần thét một tiếng chấn động cả bầu trời, bát bộ thiên long cùng hiện ra. Kim long cao vạn trượng, tám thần long tám đuôi, có thể nói là bá khí khuyết đại, đánh tới mấy trăm ma tướng, không có ngoại lệ, đều bị hất văng ra ngoài, nội tình cực kỳ yếu kém, thân thể thành tro ngay tại chỗ. Cứu ta, cứu ta! Đệ cửu ma quân vẫn đang lẩn trốn, chỉ còn sót lại nửa cái đầu lâu, máu chảy đầm đìa, lành lạnh đáng sợ. Chạy đi đâu? Diệp Thần hừ lạnh, dương cung cài tên tại chỗ. Lôi đình thần tiễn vô cùng bá đạo xuyên thủng hư vô, cũng xuyên thủng cửu ma quân. Phốc! Cùng với đóa hoa máu nở rộ, đệ cửu ma quân bị diệt ngay tại chỗ, gã nên là người xấu hổ nhất trong chín đại ma quân mà chết, lại bị một tiểu chuẩn đế tru sát, gánh chịu tiếng tăm của ma quân. Bởi vì hắn bỏ mình, tài quyết cửu đại ma quân đều bị giết. Lần này, thế bại của thiên ma càng tăng, ma đế bị đè ép, cửu đại ma quân lần lượt bị chém chết, thật sự bị giết đến nỗi khiến tâm thần sợ hãi, cái gọi là sĩ khí, đã rơi xuống cực điểm. Chiến. Tu sĩ chư thiên cùng hét lớn, chiến ý càng cao hơn, giết ra từng con đường máu. Mà đám người hung ác của chư thiên vẫn không phụ sự mong đợi của mọi người. Một câu ngăn ta giả chết, ma lực đầy năm không thể kháng cự, nam như chiến thần, nữ như tiên vương, tự mênh mông tinh không, một đường giết đến cuối bầu trời, đã thấy kình thiên ma trụ. Ngăn lại cho ta. Tiếng hét này truyền tới từ đại đạo Thái Thượng Thiên, truyền tới cho phán quyết ma đế. Hắn bị điên rồi, nhưng vẫn có thần trí, nếu như có trụ kình thiên, hắn còn có cơ hội lật ngược thế cờ, kình thiên ma trụ nếu hủy, vậy hắn, ngay cả một tia hy vọng cuối cùng đều sẽ chôn vùi. So với hắn, đế hoang lại không mệnh lệnh. Thánh thể đại thành, hoàn toàn có thể phá hủy được cột trụ kình thiên ma, ngay cả tài quyết ma đế cũng không ngăn được. Nhưng mấy chục năm tĩnh dưỡng sinh lợi, hậu bối trong hoàng kim đại thế cuộc khởi, cần trải qua sự gột rửa của chiến hỏa, hắn có thể bảo vệ chư thiên nhất thời, không bảo vệ chư thiên một đời, muốn chống đỡ các sinh linh chư thiên còn cần trong trận chiến hỏa này, nghịch thiên niết. Này, chính là hắn thân là tiền bối, dụng tâm đối với hậu thế lương khổ. Ngụ ý của hắn, các ngày đều biết. Mà mệnh lệnh của tài quyết ma đế, thiên ma cũng chấp hành vô điều kiện, đại quân thiên ma đã tan tác lại cố gắng ổn định lại trận tuyến, không biết là sợ hãi hay phẫn nộ mà phản công. Oanh! Ầm! Oanh! La sát vực đang ầm ầm sụp đổ, chư thiên cùng thiên ma tranh đấu, càng thêm mãnh liệt, binh đối binh, tướng đối tướng, đỉnh phong đối đỉnh phong, chiến khí như lửa. Chiến hỏa nhiễm đỏ thương thiên, cũng nhuộm đen đại địa, chân chân tiên ma đại chiến, mạng người như cỏ rác, vô số người tán thân, hài cốt chất thành núi, máu tươi chảy thành sông. Một trận chiến này, nhất định không chết không thôi. Đại sở, ánh trăng chiếu rọi, làm ầm ầm, càng nhiều hơn một chút tường hòa. Gần như tất cả mọi người đều dết tới trợ chiến, mảnh sơn hà tốt đẹp này trở nên lạnh lùng trong trảo. Dưới ánh trăng, nữ tử áo trắng lại đến Thiên Huyền Môn. Cũng giống như lần đầu tiên, có thể nói nàng thông suốt, nhuộm tiên hà bảy màu, đi đến đâu đều như mộng như ảo, như u linh ban đêm, thân thể khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực, thân pháp quỷ ảo, khiến người ta không phân biệt được đâu là chân thân, đâu là tàn ảnh. Vẫn là tiểu viên kia, nàng nhanh nhẹn đáp xuống. Sau đó, liền nghe tiếng ầm ầm, vừa mới tiến vào nàng, tiếp theo một cái chớp mắt liền bay ngang đi ra, một đường đụng sụp mười mấy ngọn núi, chớ nói thân chịu, vẹn vẹn nhìn xem đều đau. Cùng đi ra ngoài vườn nhỏ, còn có một bóng người cao lớn. Đó là Lục Đạo, hai mắt trống rỗng, vẻ mặt chất phác, cực kỳ giống một cái xác không hồn, thiên ma xâm lấn, hắn cũng không đi trợ chiến, so với thiên ma, hắn càng coi trọng sứ mệnh của mình hơn. Thật là trùng hợp, bạch y nữ tử lén lút lẻn vào, muốn mang đi nhiều khi, hắn tất nhiên là không làm, một câu mở màn phí công ngay tại chỗ, bạch y nữ tử bị đánh trở tay không kịp. Hình ảnh bực này, mình để nhìn thấy rõ nhất. Ngay vừa rồi, nữ tử áo trắng từ trên trời rơi xuống, chân trước còn chưa đứng vững đã chuẩn bị dáng vẻ tàn nhẫn, nụ cười còn chưa lộ ra, trước mặt, liền đụng phải nắm đấm Lục Đạo. Qua, chua chát. Một quyền Lục Đạo không phải trò đùa, may mà trong cơ thể nữ tử áo trắng có tru tiên kiếm, nếu đổi thành chuẩn đế đỉnh phong khác, chỉ một quyền cũng đủ đánh chết nàng. Lục Đạo. Đá vụn bay tán loạn, bạch y nữ tử đứng vững, ánh mắt bảy màu, tràn ngập oán hận. Nàng lại xem thường Thiên Huyền Môn, cũng xem thường Lục Đạo, dùng cảm giác đáng sợ của nàng, lại không cảm giác được tồn tại của Lục Đạo, nếu không như thế, kẻ ngu si mới tìm đến kích thích. Cái tên hung ác này lại mạnh hơn nhiều so với tên Tiên Vương Vũ Hóa kia, nàng có thể đánh ngang tay với Vũ Hóa Tiên Vương, chiến đấu ngang tài, nhưng chống lại sáu luồng đạo kỳ lạ kia thì không có chút phần thắng nào. Tính sai nghiêm trọng. Đối diện, Lục Đạo không tiếp tục tấn công mà tự như một pho tượng, cũng như một môn thần đứng ở phía trước khu vườn nhỏ, từ lâu đã có phạm vi nhất định, phàm những người nào bước vào chắc chắn sẽ bị nó thảo phạt. Rất tốt. Bạch y nữ tử cười lạnh, thân thể dần dần hư ảo, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Nhưng nàng không đi, mà đi tới một cánh rừng hoa đào ở Thiên Huyền Môn, nàng lại hiện thân. Sâu trong khu rừng hoa đào thấp thoáng này có một người đang giống Lục Đạo sinh như đúc, lẳng lặng nằm trên giường đá, giống như một bức tượng băng, không chút động đậy. Người này, tất nhiên là Hồng Trần, còn bị phong ở nơi này. Như vậy, mục đích nữ tử áo trắng tới đây, liền rõ ràng bỏ qua, nàng đấu không lại Lục Đạo, lại có thể tìm chút việc cho Lục Đạo làm, thí dụ như, giải khai phong ấn Hồng Trần. Nếu không phải sao lại nói tru tiên kiếm, bản lĩnh thông thiên thì sao? Phong ấn do đế hoang bày xuống đều giải khai, trước sau bất quá chỉ 3 năm cái chớp mắt đã đánh thức Hồng Trần đang ngủ say. Mà chớp mắt khi Hồng Trần tỉnh lại, hắn liền trốn vào hư vô. Hồng Trần xuống giường, bước chân một bước lắc lư trên mặt đất, hai mắt cũng trống rỗng, thần sắc chất phác, bước chân cứng ngắc, thẳng tiến đến chỗ nhiều khi, đó cũng là sứ mệnh của hắn. Đêm yên tĩnh bị tiếng ầm ầm phá vỡ. Lục Đạo cùng Hồng Trần, cách năm tháng 200 năm, lại một lần nữa làm theo. Hai người hắn đều không có thần trí, nhưng đều có một loại tiềm thức, Lục Đạo phải thủ hộ Như Hi, Hồng Trần muốn tru sát Như Hi, sứ mệnh của hai người ngay từ đầu chính là hai thái cực. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp đất trời, tất cả mọi người đều ngơ ngác, căn nguyên đều là Diệp Thần, tu vi đều chuẩn đế đỉnh phong. Hai người khai chiến ở Thiên Huyền Môn, đánh nhau tới tận trời cao đất sở, cảnh tượng chiến đấu vô cùng to lớn, có thể thấy từng ngọn tiên sơn sụp đổ liên tiếp. Cái kia, đó là các tiểu bối lưu thủ đại sở cũng nhìn về phía mờ mịt, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ thật đúng là tiểu bối, tối cường bất quá thiên cảnh, bị uy áp Lục Đạo cùng Hồng Trần nghiền không thở nổi khí tức, ngược lại muốn cầu viện, cũng không biết nên đi tìm ai. Thú vị thật. Nữ tử Bạch Ngọc cười âm hiểm, kỳ thực chính là Chu Tiên Kiếm đang cười, rất hứng thú thưởng thức. Đây chính là kiệt tác của nàng. Cuối cùng nhìn một cái, nàng xoay người lần thứ hai, một bước vượt qua, lại tới tiểu viên. Ai nha? Khoảnh khắc đó, Minh Đế không khỏi chật lưỡi. Chợt, lại thấy bạch y nữ tử bay ra ngoài, lần này, so với lần trước bay xa hơn, lại có mười mấy ngọn núi, gặp vạ lây, bị nàng lần lượt va sụp đổ. Ánh trăng sáng tỏ, trong tiểu viên có một bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi ra. Nàng, có thể nói phong hoa tuyệt đại, toàn thân lồng mộ kim quang, khí huyết bàng bạc, toàn thân tràn đầy mỗi một luồng khí tức màu vàng, đều nặng nề như núi. Nàng đứng ở nơi đó, như là cuối năm tháng, mặc dù có thể trông thấy nàng, nhưng so với mộng còn xa xôi hơn, có hy vọng không thể làm được, đám đàn bà này, ngoại trừ ngực, tiểu điểm, cái khác đều rất tốt. Nàng ta tất nhiên là nữ thánh thể, tên là Hồng Nhan, đã phá hủy Chu Tiên cấm chú, khôi phục lại hình dạng ban đầu, cũng khôi phục tu vi, chuẩn đế cảnh đỉnh phong, gần đến đại thành vô hạn. Phốc. Hư Thiên đối diện, nữ tử áo trắng ổn định thân hình, thấy là nữ thánh thể, liền phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ, cũng không biết là bị thương hay là tức giận, dù sao toàn thân đều đau nhức. Lão nương đụng phải vận rủi rồi. Trước là Vũ Hóa Tiên Vương, sau chính là Lục Đạo, hiện giờ lại là nữ thánh thể, một cái càng mạnh hơn một cái, liền cướp một người, sao so với lên trời còn khó hơn. Người này là ai? Tạo nghiệp quá nhiều, sẽ gặp báo ứng đấy. Không đợi nữ thánh thể khai công, một giọng nói xa xôi vang lên. Lại có người hiển hóa, là một thiếu niên, mi thanh mục tú. Nói đến thiếu niên này, không đơn giản, đạo quẩn hồn nhiên thiên thành, tìm không được khí tức tu sĩ, đã thành phản phá quy chân cảnh, toàn thân đều lộ ra một cổ lực lượng tên là Chu Thiên. Rất hiển nhiên, con hàng này là nhân vương, cũng thức tỉnh. Nếu không thì sao nói, tối nay xảy ra nhiều chuyện, đầu tiên là thiên ma xâm lấn, sau đó thức tỉnh đế hoang, sau đó giải phong ấn bằng hồng trần, lại vì Hồng Nhan trở về. Giờ phút này, ngay cả nhân vương cũng vui vẻ, chân chân đại sự không ngừng. Bạch y nữ tử không nói, trực tiếp không nhìn nhân vương. Cái gọi là không để ý tới, là xem cũng chưa từng nhìn một cái, thủy tổ Chu Thiên diễn hóa, tàn hồn của Chí Tôn Nhân Hoàng, bản lĩnh thông thiên bất giả, lại là một tên cặn bã chiến đấu, điển hình của quan văn. Nàng nhìn chằm chằm vào nữ thánh thể. Có thể nói như vậy, nếu không có Hồng Nhan ở đây, một cái tát của nàng có thể làm cho nhân vương khóc. Đã nhiều năm như vậy, người vẫn thích tìm kiếm thân xác của người chết. Nhân vương thổn thức, cũng không nhịn được biểu môi, có nữ thánh thể tọa trấn, thắt lưng của hắn, rất có thể gọi thẳng tắp. Nếu không có Hồng Nhan ở đây, hắn sẽ chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác. Lại một lần nữa, hắn bị bỏ qua. Thế nào nữa, cưỡng ép thêm kịch, lão nương chính là chướng mắt ngươi đấy. Dung hợp với ta, ta dẫn ngươi đi thái cổ hồng hoang. Nữ tử áo trắng khẽ hé môi, thực ra là Chu Tiên Kiếm đang nói, lời này tất nhiên là nói cho Hồng Nhan nghe. Năm đó, nó chính là nữ thánh thể lừa dối như vậy. Ta đi thái cổ hồng hoang, cần gì ngươi dẫn theo? Nữ thánh thể thản nhiên nói, một bước đạp nát Lăng Tiêu, phất tay liền vỗ, thật sự cho rằng lão nương là kẻ ngu, ăn phải một lần thiệt thòi, còn có thể bị lừa hai lần. Một tên Chu Tiên cấm chú, phong ta 20 năm, tính bằng hôm nay. Hồng Nhan hôm nay, đầu óc là do kẻ trộm tốt. Mấy năm nay nàng ở Ngọc Nữ Phong cũng được lợi rất nhiều, chủ yếu là ở lâu với Diệp Thần, chỉ số thông minh được đưa lên, số lần bị hố nhiều hơn, tất nhiên đầu cũng liên quan. Không phải thổi, chỉ có đạo hạnh lừa gạt như Chu Tiên kiếm này, Diệp Thần có thể bỏ nó trên một con đường. Oanh. Thương không sụp đổ, không chịu nổi một chưởng của nữ thánh thể. Chu Tiên kiếm không dám đối kháng, xoay người bỏ chạy, lại lần nữa phá toái hư không. Nữ thánh thể không đuổi theo, bởi vì ngay cả nàng ta cũng không biết Chu Tiên kiếm đã trốn đến nơi nào. Thời đại này, mặc dù chiến lực của Chu Tiên kiếm không bằng đế hoang, nhưng nếu bàn về động pháp thì dù đại thành thánh thể cũng theo không kịp, ai biết được lai lịch của nó thì đều hiểu được bí ẩn trong đó. Về phần tâm tình của Chu Tiên kiếm, hẳn là rất phiền muộn, đến hết một lần, mỗi một lần đều có kinh hỉ, tính trời tính đất, cuối cùng là địch không quá một cái biến cố. Lần sau lại đến, ta cho ngươi một chân đạp chết ngươi. Nhân vương chửi ầm lên. Nữ thánh thể không nói, nghiền mắt liếc nhìn nhân vương, ngươi là tên cặn bã, gào cái gì, có năng lực như vậy, ngươi đuổi đi chứ. Còn tàn hồn nhân hoàng nữa. Thật mất mặt quá đi. Nhân vương vội ho một tiếng, có chút lúng túng nói. Nữ thánh thể thu ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa Thiên Huyền Môn, hai người Hồng Trần và Lục Đạo đang đánh nhau vui vẻ, dáng dấp giống nhau như đúc, sức chiến đấu cũng như nhau, không ai làm gì được ai. Bất quá, nếu thật muốn đánh, vô luận Hồng Trần hoặc Lục Đạo đều không phải là đối thủ của nàng. Thánh thể vô địch cùng cấp, đó là thần thoại, nàng là chuẩn đế đỉnh phong, cùng cấp với hai người, nếu luận về đơn đã độc chiến, chuẩn đế đỉnh phong, không ai là đối thủ của nàng. Chẳng biết tại sao khi nhìn thấy gương mặt hồng trần lục đạo kia, nàng lại không hiểu vì sao lại tức giận không có biện pháp. Ai bảo hai người bọn họ cùng với vị nào đó gọi Diệp Thần dáng dấp giống nhau như đúc chứ? Phàm là thấy gương mặt đó sẽ sinh ra một loại xúc động muốn đánh chết người. Tối nay cảnh đẹp đạo tặc, ta mời tiên tử ngắm trăng. Nhân Vương cười ha ha nói. Nghe vậy, nữ thánh thể không khỏi ngoái lại nhìn, lại là một đôi mắt liếc nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Nhân Vương, đó là từ đầu nhìn xuống chân, lại từ chân nhìn xuống khiến toàn thân Nhân Vương sợ hãi. Đừng nói là Nhân Vương, mà ngay cả Minh Đế cũng có thể cảm giác được từng cơn gió lạnh thổi qua. Tàn Hồn Nhân Hoàng cũng là một nhân tài, chuyên chọn bới móc cứng rắn, với bộ dáng tiểu thiếu niên nhà ngươi, cho dù làm người ta lên giường đi, người ta cũng không biết nên làm gì. Hơn nữa, con mẹ nó đây là đang đánh nhau ấy hả? Có thể hay không dựa vào chút bản lĩnh, toàn bộ chư thiên đều đang chiến đấu, ngươi còn có tâm tình để tán gái, đáng đời ngươi phải chiến năm bả. Thiên Hoang Địa Lão, Bỉ Ngạn Hoa Khai, loại nào ngụ ý, nữ thánh thể thản nhiên nói, đôi mắt trong veo xinh đẹp nhìn không chớp, gắt gao nhìn chằm chằm Nhân Vương. Tám chữ này ngụ ý nghĩa ta chỉ nói với đế hoang. Nhân Vương phủi bụi trên bả vai. Lại không biết, lúc hắn nói ra lời này, đã ngưng tụ bao nhiêu dũng khí. Vị bên cạnh này, cũng không phải là người hiền lành, một câu nói không tốt, là phải chịu búa. Hồng Nhan trầm mặt, không truy vấn, chỉ đoạt lấy Tiểu Nhược Hy, phong tại tiểu thế giới của bản thân, nàng có liên quan quá lớn, đặt ở chỗ nàng, an toàn hơn ở người nào đó nhiều. Sau khi phong Tiểu Nhược Hy, nàng liền một bước lên trời, động thiên mà đi. Ngươi đi đâu? Nhân Vương vội vàng hỏi. La Sát Vực. Bên ngoài bầu trời mờ mịt, truyền âm tiếng nói của Hồng Nhan mờ mịt. Nhưng câu này lại khiến cả người Nhân Vương lạnh toát. Nữ thánh thể muốn đi trợ chiến, à không đúng, chắc là đi tìm một vị đại thiếu gia. Sau lưng, Nhân Vương sờ cằm. Đó là tính toán vô cùng rõ ràng. Trong truyền thuyết, bản lĩnh suy diễn là không ai bằng, cho đến hôm nay, hắn năm đó trước khi ứng kiếp suy diễn, cơ bản đều ứng nghiệm, thí dụ như đế hoang, thí dụ như nữ thánh thể, ngay cả câu đố bác, cũng ở trong vòng chu thiên, là đoạt tạo hóa của trời. Oanh. Âm. Oanh. Nữ thánh thể mặc dù đã đi, nhưng đại sở vẫn rầm rầm ở đó. Hồng Trần cùng lục đạo càng hung hăng hơn, từ phương Đông Thương Thiên, chiến đến phương Tây hư không, từ Tây phương hư không, đấu đến Thương Đình phía Nam, lại từ phía Nam Thương Tiêu, giết đến phương Bắc hư vô, thật tốt sơn hà đại sở, bởi vì hai người bọn hắn lại thành một mảnh phế tích. Nhân Vương lẳng lặng nhìn, thổn thức lại chật lưỡi. Nhớ lại năm đó, Hồng Trần lục đạo nửa ứng kiếp, đó thực sự là hai huynh đệ tốt, kề vai sát cánh, nghiễm nhiên trở thành bạn xấu, qua bao nhiêu kiếp nạn, nhìn thế nào cũng giống như có mối thù giết cha. Dụ gia. Tàn Hồn Nhân Hoàng không khỏi đoán trong tay, ngược lại muốn đi hỗ trợ, nhưng thực lực quá yếu, không biết xấu hổ tiến lên phía trước, hai người kia cũng không phải là đỉnh phong chuẩn đế bình thường, đã nổi điên lên rồi mà vẫn lục thân không nhận, nếu bị hai người nhầm vào, vậy thì thật lúng túng. Oanh. Âm. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Hồng Trần lục đạo giống như là lương tâm phát hiện, đánh một cái liền xảy ra đại sở. Chợt nghe tiếng ầm ầm vang lên từ tinh không mênh mông. Đợi Nhân Vương đuổi theo, hai người đã ngưng chiến, thần mang giống như tiên quang thẳng đến một phương, rất hiển nhiên, mất đi thánh thể của truy nữ rồi, nói chính xác là đuổi theo Như Hi. Như Hi chính là sứ mệnh của hai người bọn họ, một giết một giữ, nếu Như Hi ở đâu, bọn họ sẽ ở đâu. Chân Nhân Vương nhanh nhẹn bám theo. Náo nhiệt. Minh Đế ý vị thâm trường nói, nữ thánh thể đi, Hồng Trần lục đạo cũng đi, ngay cả Chiến Nhân Vương cặn bã, cũng chạy đi góp vui, vốn là chiến hỏa liền trời, lần này sẽ càng náo nhiệt. Oanh. Âm. Oanh. Đại đạo tự như là trời cao nổ ầm, vang vọng khắp nơi, che đi hết thảy tiếng la giết. Chinh phạt đại thành thánh thể và đại đế đỉnh phong mới là sự thảm thiết thật sự. Hôm nay, đại đế đỉnh phong đã hoàn toàn thất bại, lúc trước ngẫu nhiên còn có thể đánh phản công cái gì, giờ phút này là một đường bị đè ép, đế khu bất tử bất diệt, cũng gánh không được đế hoang kim quyền, một quyền càng thêm một quyền oanh diệt, máu và xương đế đã băng hà đầy đại đạo thái thượng thượng, rơi xuống hư vô mờ mịt, một máu một xương đều có thể ép sụp tinh không mênh mông kia. A, tài quyết gào thét, càng thêm điên cuồng, hắn ta điên thật rồi. Nhưng, khi thua ra không thể chỉ dựa vào gào, không có tác dụng gì, gào thét lại vang dội, nên không được vẫn là không được, bị đại thành thánh thể, một đường làm không hề có lực hoàn thủ. Nội tình của đại đế đỉnh phong vẫn khá hùng hậu, lại lần lượt bị đánh tan, lại một lần trọng tố đế thể, muốn chân chính giết chết, có phần tốn thời gian. Thật ứng câu cổ lý kia, đánh bại cùng tru diệt, chính là hai khái niệm. Cuộc chiến của La Sát Vực cũng bạo ngược máu tanh, đế hạ tử thủ mệnh lệnh, thiên ma cũng điên cuồng, bóng người đen nghiệt người hầu hạ người trước người sau tiến lên, kiệt lực ngăn cản chư thiên thảo phạt. Ai cản ta thì chết. Các nhân thủ hung ác của chư thiên xông lên phía trước, đánh đâu thắng đó, chỉ hơn 10 người mà thôi, thật sự không người nào có thể ngăn cản, mà quân có thể địch lại tất cả đều đã bị diệt, những thiên ma tướng còn sót lại hoàn toàn không phải là đối thủ, hiếm ai có thể chống đỡ qua ba hiệp, nghe thấy tiếng kêu sợ vỡ mật của chư thiên. Ai cản ta thì chết. Diệp Thần quát lớn, âm vang có lực, cầm thanh kiếm nhuộm máu tấn công thẳng một đường giết chóc. Phía sau nó phủ đầy huyết cốt của thiên ma, cũng là một chiến thần, không ai có thể ngăn cản. Mấy trăm ma tướng cùng nhau giết tới, từng cặp mắt đỏ rực, vẻ mặt dữ tợn, tay cầm chiến mâu cổ xưa, hợp lực tụ ra phong sát ma trận, từ trên trời rơi xuống vây nhốt Diệp Thần. Phá! Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, chớp mắt thân phá trận, giống như giao long nhảy ra, một kiếm quét ngang bát hoang, vây công chúng tướng thiên ma, tập thể bay ra ngoài, có nhiều người bị chém thành hai nửa ngang lưng, mà tướng đế cảnh đỉnh phong, đối mặt với thánh thể vẫn không đủ nhìn. Âm! Oanh! Mấy trăm ma tướng không được, lại tới hơn ngàn tên, từng tên ma thân trầm trọng, dẫm cho hư không sụp đổ, khuôn mặt dữ tợn như ác ma, con ngươi màu máu hiện ra ánh sáng đỏ tươi. Không biết vì sao, trong mắt bọn họ đều có vẻ căm hận, chỉ vì người đấu tranh với phán quyết ma đế cũng là thánh thể, căm hận toàn bộ thiên ma vực, hoang cổ thánh thể. Đã là chiến tranh, cũng càng chiếu cố loại huyết mạch này. Tất nhiên thập hoàng đại sở không sợ, đã mở thiên tán đại luân hồi, lại thêm thánh đạo tiên tán, rất nhiều cấm pháp đồng loạt khai mở, sức chiến đấu bá đạo chỉ trong nháy mắt đã niết bàn cực kỳ. Thánh thể cấp chuẩn đế lột xác, quả nhiên khí cái bát hoang. Nhưng không chờ hắn khai công, liền thấy một bàn tay ngọc óng ánh từ xa xôi cách thiên đánh tới hư không, tràn ngập lực lượng hủy diệt, lại còn có đế đạo thần quẩn, vẻn vẹn chỉ tràn ra một tia khí tức, liền dập tắt một mảnh lại một mảnh thiên ma, thật sự bá đạo vô cùng. Phốc, phốc. Vùng hư không kia, huyết vụ mãnh liệt, hơn 8 phần bị dập tắt của hơn 8000 ma tướng, còn dư lại 2 phần, cũng không khá hơn là bao, nhiều người có nhục thân thành tro. Ọc ọc. Các tu sĩ còn đang chém giết ở chung quanh, cùng nhau nuốt nước miếng. Chỉ một chưởng đã tiêu diệt hơn 800 đế thiên ma, người ra tay đáng sợ đến mức nào chứ, mạnh như thánh tôn và đế cơ cũng không mạnh đến vậy chứ. Chư thiên thật đúng là ngọa hổ tàng long. Thế nhân không biết, nhưng Diệp Thần lại hiểu rõ, một chưởng này xuất phát từ nữ thánh thể. Giải phong ấn. Ánh mắt Diệp Thần lập lòe, vô thức ngoái nhìn lại, đập vào mắt là thấy Hồng Nhan, đạp lên vô thượng đạo quẩn mà đến, đạp lên giải ngân hà mênh mông, toàn thân bao phủ kim quang như một vị nữ chiến thần cái thế, thánh thể dị tượng vần quanh người, như ẩn như hiện, uy áp chấn động vòng trời. Nàng cười tự nhiên, ảm đạm thế gian hoa lệ. Chẳng qua, nụ cười của nàng rơi vào trong mắt Diệp đại thiếu, tự như một người vô cùng thần kỳ, là sát vực đập vào mắt đều là bóng người, có tu sĩ chư thiên, cũng có binh tướng thiên ma, nhưng cô nương này lại chỉ cười với một mình hắn, lờ mờ có thể thấy được, đôi mắt trong veo xinh đẹp kia, còn có ngọn lửa bốc lên. Tạm biệt ta, vui mừng không trong lúc nói chuyện. Nữ thánh thể đã đến, còn có tuy đã dập tắt một pho tượng ma tướng, xem vẻ mặt của Diệp Thần, vẫn là cười tủm tỉm, nhưng ngọn lửa trong mắt đã cháy thành ngọn lửa. Vui mừng. Diệp Thần cười ha ha. Dứt lời, bàn tay nữ thánh thể liền giáng xuống, một chưởng đánh ngã con hàng này. Hình ảnh sau đó, liền phá lệ chăm chú nhìn, đường đường là hoang cổ thánh thể, đại sở thập hoàng, tàn nhẫn đồ sát đế, lại bị nữ thánh thể bắt lấy một chân, coi như một thanh binh khí. Cái gọi là binh khí, chính là nữ thánh thể xách theo hắn. Một đường công kích một đường vung mạnh. Phốc. Phốc. Phốc. Thiên ma nhào lên, gặp vạ, bị Hồng Nhan dũng mãnh vung một mảnh lại một mảnh, không phải thổi, một Diệp đại thiếu vung mạnh qua, thật sự so với thần binh còn dễ sử dụng hơn. Chư thiên tu sĩ thấy vậy, khóe miệng bắt đầu co giật. Đó là Diệp Thần Na. Hoàng giả đại sở, chiến thần chư thiên, lại bị coi là binh khí. Trận chiến này, có người cầm kiếm, có người cầm đao, có người cầm búa, thuộc loại đàn bà cao lớn, xách theo một người, vung mạnh tới vung lui trong đại quân thiên ma. Không chỉ mấy ngày, ngay cả thiên ma cũng sửng sốt, chết tiệt đây là đấu pháp gì chứ, nhân tài của chư thiên như ngươi, đều hung hãn như vậy sao? Tùy tiện xách một người cũng có thể dùng làm binh khí. Đừng nói là, thân thể của thánh thể vẫn rất cứng rắn, giặc là bá đạo, nếu so với thần binh còn dễ dàng hơn, thiên ma binh thì thân thể làm sao có thể so sánh, vung một cái là có thể đập tan một mảnh. Binh khí thuận tay, đánh người cũng thuận tay. Quan sát từ trên trời cao, mang theo khuôn mặt đỏ của Diệp Thần, thật sự là một phong cảnh rực rỡ, một đường công kích vung mạnh, không ai có thể ngăn cản bước tiến của nàng, một đường máu đã bị một mình hắn giết ra, không biết có bao nhiêu binh tướng thiên ma bị nàng vung mạnh phá hủy. Phía trước, cửu hoàng đại sở đồng loạt quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn thấy cảnh này, đám hoàng giả cũng giật giật khóe miệng, con mẹ nó thế này cũng được sao? Thực sự dưỡng nhãn. Cửu đại thần tướng thổn thức. Chớ nói thân thụ, vẹn vẹn nhìn xem, đều con mẹ nó đâu. Thiên lão địa tặc lưỡi nói, người của thánh thể nhất mạch, bất luận nam nữ già trẻ, quả nhiên đều là nhân tài. sao ta không nghĩ tới chứ? Thánh Tôn sẽ cầm. Không biết vì sao, Chư Thiên Ngoan Nhân nhìn thấy hình ảnh kia, trong lòng đều không hiểu một trận sảng khoái, ngay cả đám tu sĩ Chư Thiên cũng là cảm giác bực này, nguyên một đám thần sắc ý vị thâm trường. Mang theo Diệp đại thiếu gia đánh nhau, cảm giác hẳn là rất tuyệt vời. Tuyệt vời, đó không phải sự tuyệt vời bình thường, thanh binh khí Diệp thần này, Hồng Nhan càng dùng càng thuận tay, mặc kệ hắn có bao nhiêu thiên ma lao tới, không có gì là không giải quyết được một Diệp thần. Ngươi mẹ nó có bệnh không? Trong khói lửa chiến tranh, Diệp thần mắng to, lớn tiếng nhất. Không phải thổi, một tiếng trống này, ngay cả tiếng ầm ầm của đại đạo thái thượng cũng bị đè nén xuống, gào thét như là một luồng khí phách lách người, thật sự là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Lời này không chỉ là chư thiên nhân muốn hỏi, cũng là điều thiên ma nhân muốn hỏi. Đáp án là chắc chắn. Thử nghĩ xem ai lại rảnh rỗi tới mức như thế này chứ, còn mang theo một người dùng làm binh khí. Hồng Nhan làm như không nghe thấy, xách theo Diệp thần, vung mạnh càng hung ác. Nàng mắng to Diệp thần, nàng muốn cười là do ta có bệnh hay là ngươi có bệnh? Mấy năm nay ngươi đã làm gì với ta, trong lòng ngươi không có chút suy nghĩ. Cướp bảo bối của ta, treo trên cây cho ta, đánh ta cái rắm. Cổ, xách ta tiểu, còn tìm cách cho ta ăn đại sở đặc sản, chết tiệt này đều do ngươi làm, lão nương nhẫn nhịn 20 năm, sẽ chờ ngày hôm nay. Trong lòng nghĩ như vậy, lực đạo trên tay nàng càng thêm mãnh liệt. Phốc, phốc, phốc. Huyết hoa nở rộ, thêm nhiều thiên ma gặp nạn, liên tiếp bị hủy diệt. Cũng không biết là Hồng Nhan chiến lực mạnh hay là do nhục thân của Diệp thần đủ cứng rắn, giết một cách hung hãn, đối với hỏa khí của một vị đại thiếu gia, những năm gần đây hắn kìm nén lửa giận, trút hết lên người thiên ma. Thế cho nên, những nơi nàng đi đến, đều không có người dám tiến lên. Nhìn lại Diệp thần, cả người đều là mông, vừa tỉnh táo lại một chớp mắt, rồi lại tiếp xúc thân mật cùng thiên ma, đầu óc vung mạnh ong ong, đã không phân biệt được chân thực và hư ảo. Nhân Vương có một câu nói rất hay, gây nhiệt quá nhiều, kiểu gì cũng sẽ gặp báo ứng. Bây giờ, được Hồng Nhan mang theo làm binh khí, chính là báo ứng, trước trước sau trọn vẹn 20 năm, dù sao cũng phải cho người ta phát tiết một chút, nữ nhân mà. Đều rất thù dai. Bưu hẳn như vậy, nếu ai cưới nàng, cuộc sống nhỏ sẽ rất thoải mái. Câu nói này là chư thiên người đều muốn nói đấy, có thể đánh như vậy, tính tình có táo bạo như vậy, còn có bạo lực khuynh hướng, cái này nếu mang lên trên giường đi, không để lại thần nhi sẽ tan rã. Tâm đau không? Tư Đồ Nam và đám người Tạ Vân kia, mặt dày mày dạn dứt tới Sở Hào cách các nàng không xa, cố gắng công phạt như vậy để hỏi những lời này. Chúng nữ đều không nhìn, nhưng trên gương mặt rõ ràng đều có khắc ba chữ, không đau lòng. Dù sao ta nhìn thấy đâu. Khóe miệng Đường Tam thiếu giật giật. Nói dứt lời, Tiểu Hắc mập mạp liền mở ra huyết kế hạn giới, một bước dịch chuyển cực lớn, dứt đến bên cạnh Diệp Linh, mang theo Lan Nha bổng, hung mãnh kêu lên, liều mạng vung mạnh vừa gào thét, để cho ngươi đánh vợ ta, cho ngươi đánh vợ ta. Ai là vợ của ngươi? Diệp Linh mắng chửi chói tai, đôi mắt đẹp cũng bốc hỏa. Đừng nghịch ta. Oanh. Ầm. Đường Tam ít lời còn chưa nói xong, liền lại nghe động tĩnh, có hai đạo thần mang từ thiên ngoại bay tới, sinh ra giống như đúc, đều như con rối đần độn, mang theo uy áp vô thượng, nghiền hư không ong ong, không chỉ là thiên ma, ngay cả chư thiên nhân cũng có quá nhiều bị ép thổ huyết. Hồng Trần. Lục Đạo. Chư thiên nhân đều kinh dị. Không biết lai lịch hai người này, nhưng đều nhận ra bọn họ. Ai giải phong ấn? Trung Tiêu và Sở Linh Ngọc còn đang chém giết, lông mày nhíu lại mãnh liệt. Đế Cơ cũng cau mày, chính là nhìn Lục Đạo. Đại sở có biến cố gì? Lông mày của Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nhăn lại, nữ tử thánh thể đến rồi, Hồng Trần Lục Đạo cũng tới, đặc biệt là Hồng Trần, trên người hắn, có phong ấn đế hoang ở đâu? Không xong rồi, là hắn tự cởi mở. Địa lão trầm ngâm, sự kỳ lạ của Hồng Trần lão cũng đã biết. Đến từ thời không tương lai, mặc dù là đần độn nhưng thủ đoạn rất nhiều, ai có thể cam đoan, lão không mượn nhờ lực lượng ngoại giới, khả năng này không phải không có. Hắn không có thực lực đó. Vị diện chi tử ung dung nói, thâm thúy con mắt, lấp lóe thâm ý chi quan, ba người hắn đều tới rồi, đại sở nếu không có biến cố, quỷ cũng không tin. Chẳng lẽ, lại là bạch y nữ tử kia? Thánh Tôn nhíu mày. Oanh. Ầm. Trong lúc mọi người dùng thần thức trao đổi, Lục Đạo Hồng Trần một trái một phải, đi thẳng đến nữ thánh thể. Lần này, mọi chuẩn đế đều hiểu. Rất hiển nhiên, nếu không ở chỗ nữ thánh thể, Hồng Trần Lục Đạo cũng sẽ không nhằm vào nàng như vậy, đây hẳn là tin tức tốt, ít nhất, giờ phút này Như Hi vẫn an toàn. Ông. Không chờ Hồng Trần Lục Đạo khai công, lại nghe thấy trụ ma kình thiên ong động. Tiếp theo, ma sát quay cuồng mãnh liệt, một đám thiên ma mới lại từ trong ma trụ lao ra. Ma tiếng vù vù này chính là Lục Đạo của Hồng Trần. Thần khu đều rung rẩy. Bọn họ mơ màng nhìn chằm chằm vào Hồng Nhan mà không còn là Kình Thiên Ma Trụ, có thể thấy trong đôi mắt hai người bọn họ đều có một tia thanh minh, nhưng chỉ là chợt lóe lên mà thôi. Hủy Ma Trụ. Cuối cùng nụ cười của Hồng Nhan cũng buông Diệp Thần ra, trong tay xuất hiện thêm một thanh kiếm, hắn chém ra một kiếm, chém ra một đường máu chừng 8 vạn dặm. Hồng Trần Lục Đạo đều bị lây nhiễm, lại không đề cập tới chuyện Nhược Hy, giống như trong nháy mắt này, lại đánh thức một loại sứ mệnh mới, đó chính là Ma Trụ Kình Thiên hủy diệt phần cuối thiên địa. Oanh. Âm. Oanh. Hai vị ác nhân cái thế, một nữ thánh thể gần như đại thành, là ba người mạnh nhất dưới đế hoang, lần đầu tiên liên thủ, công phạt mới thật sự là bá đạo. Cúi nhìn phiếu miểu đó là ba tôn chiến thần, nữ thánh thể ở giữa, Hồng Trần Lục Đạo một trái một phải, trong thiên ma bị hắc áp, thật là chói mắt, không ai có thể ngăn cản bước tiến của ba người. Chiến. Tu sĩ chư thiên phấn khởi, người trước người sau tiến lên, đi theo ba người, dết về phía cuối trời. Chư thiên chúng chuẩn đế nhìn nhau, lại cùng nhau nhìn Hồng Nhan một cái. Năm xưa linh vực hỏa loạn, nữ thánh thể ban chính là chư thiên, mà hôm nay lại là nàng giúp chư thiên, trước sau một chính một phản, lại cho nàng một tầng khăn che mặt thần bí. Cảm hóa. Chúng chuẩn đế nói thầm như vậy, lại tập thể công kích, bất luận nguyên nhân gì, Hồng Nhan lần này giúp, đích thật là vạn vực chư thiên, hơn nữa, còn có Hồng Trần Lục Đạo trợ trận. Tâm ngữ của bọn họ, nữ thánh thể tự đọc ra được, đúng như lời nàng nói năm đó, Diệp Thần nếu có thể phong vị chuẩn đế, nếu có thể đưa đến đế hoang, nàng sẽ lại tin một lần thương sinh. Đệ thập hoàng đại sở đã làm được, nàng cũng không nuốt lời, lần đầu tiên trợ chiến cho thương sinh. Nói đến Diệp Thần choáng váng ở phía sau thì sao? Thánh khu của hắn tuy cứng rắn, nhưng Hồng Nhan quá hung hãn, mang theo hắn vung mạnh một đường, toàn bộ thánh khu hoang cổ đều suýt nữa tan thành từng mảnh, lung la lung lay, đứng cũng không vững nữa, bịch một tiếng quỳ xuống đất, miệng lớn ho ra máu tươi. Ngươi là mụ điên. Ngay cả ho ra máu, Diệp đại thiếu cũng không quên mắng to. Còn có thể đứng lên không? Nhân Vương hiện hóa, thuận tay gãy một viên đan dược, hòa vào trong cơ thể Diệp Thần, chính là thần dược chữa thương, lại lập tức chữa khỏi cho Diệp Thần. Ngươi nha, còn biết trở về. Diệp Thần lại mắng, cuối cùng đứng dậy, đối với con người, hắn cũng không ngạc nhiên chút nào, ngay cả nữ thánh thể cũng được giải phong ấn, ngay cả lục đạo Hồng Trần cũng tới, tàn hồn nhân hoàng còn chưa thức tỉnh, đó mới thật là không có thiên lý. Mấy năm nay, đã tích lũy được không ít bản trân quý. Nhân Vương trọng tâm trường nói. Diệp Thần không nói gì, dùng một chân khí phách đá văng Nhân Vương ra ngoài, tiện nhân nhà ngươi, đánh trận thì sao? Còn có tâm trạng cất giữ bản, ứng kiếp nhiều năm, chính là cảm ngộ này. So với Nhân Vương thì vị thập hoàng đại sở này vẫn đáng tin cậy hơn một chút, trùng tu lại thánh khu, lần nữa tập hợp lại với nhau, mang theo thanh huyết đế kiếm đạp lên hoàng kim tiên hà dắt thẳng tới thiên ma. Hỏa khí của người này cũng lớn như tên trọng nói, đều bắn vào người thiên ma, một kiếm chém một mảnh, cố gắng đuổi theo bước chân của Hồng Nhan, sau đó gào thét với nàng, đáng đời ngực ngươi. Nhỏ. Nhân Vương đứng dậy ho khan một tiếng, cũng gia nhập cuộc đại chiến, sức chiến đấu vẫn có đôi chút, chỉ cần không gặp ma quân, những ma tướng này đều không phải là đối thủ của hắn. Rút thời gian, hắn còn có thể liếc mắt nhìn đại đạo thái thượng. Thân là chư thiên nhân, ông ta không thể chịu đựng nổi nữa, đường đường là đại đế đỉnh phong, thế mà lại bị đại thành thánh thể, đánh đến nỗi không ngóc đầu lên được, mỗi lần muốn phản công, đều sẽ bị một đôi bàn tay đánh bật trở lại. Trận chiến đó sẽ không có sự hồi hộp, không cần suy tính, vừa nhìn liền biết. Rống. Rống. Kèm theo là tiếng rồng gầm ầm ầm, vang vọng đầy sao trời mênh mông. Ngước nhìn đại đạo thái thượng, lại không thấy đế hoang cùng tài quyết thân ảnh đâu, có chỉ có hai con rồng, một con ma tính đen nhánh, chính là phán quyết đế đạo ngoại tướng, một con rồng vàng óng ánh, là thánh thể đế hoang, một vàng một đen rất chói mắt, lấy cái này kéo dài đế đạo công phạt. Oanh. Âm. Oanh. Hai chí tôn rất đáng sợ, đại đạo thái thiên cũng không chịu nổi uy thế này nên liên tiếp sụp đổ, thánh huyết và đế huyết đang giật tựa như mưa trút, mỗi một giọt đều có thể nghiền nát vạn cổ thanh thiên. Chiến cục của đế đạo vẫn là như vậy, đế bị đè xuống mà đánh. Ta không cam lòng. Tài quyết ma đế gào thét, không biết lần thứ mấy chấn động toàn vũ, mỗi tiếng gầm vang như tiếng chung tan, ma lực bi ai vang vọng bên tai mỗi thiên ma, sĩ khí suy sụp, nghe tiếng kêu này khiến tâm thần càng thêm hỗn loạn, không còn đại chiến. Oanh. Đại đạo trên trời quá sụp đổ, khó mà tụ hợp, chỉ có ánh sáng hủy diệt chiếu rọi. Tài quyết ma đế vừa bại, hình rồng đế đạo tan vỡ, hắn lại hóa thành hình người, tái tạo thân thể, để huyết chảy ra đều chảy ngược vào cơ thể, để cốt nứt toát cũng nối tiếp từng tấc một. Phá. Đế hoàng xuất thủ ngay lập tức, vùng nắm đấm lên đánh xuống, tài quyết ma đế với uy lực bẻ gãy nghiền nát, vừa mới tái tạo đế khung lại bị hủy diệt, bị đế hoàng đánh thành một vũng máu. Nhưng, đế khu đỉnh phong bất tử bất diệt, mỗi một tấc máu thịt đều đang mấp máy, quanh quẩn tiên quang đế đạo, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, hết sức tái tạo hình người đế đạo. Đế Hoàng không nói gì, vô địch kim quyền tái xuất, tay nắm đỉnh phong chiến đạo. Phốc. Tài quyết đế khu vừa bị phá, lại vừa không hủy, cảnh giới đỉnh phong đại đế, có đạo của bất diệt đế, lực sinh mệnh của căn nguyên đế cực kỳ ngoan cường, đây chính là đế, chiến bại dễ dàng giết chết. Ngươi, không diệt được ta. Tài quyết tái trưởng thành hình người, tạo ra đế vinh, nhưng lại là một khuôn mặt ác ma, nghiến răng nghiến lợi, dữ tợn tới vặn vẹo, con ngươi vốn thâm thúy bị huyết sắc che lấp, ánh sáng đỏ tươi vô cùng đáng sợ, mỗi tia huyết khí tràn ra đều đầy bạo ngược. Đế Hoang hừ lạnh, chỉ lấy công phạt mạnh mẽ nhất đáp lại, một quyền phá diệt càn khôn. Dê. Yeah. Tài quyết rít gào, tóc tai bù xù, diễn hóa ra tiên pháp đế đạo, mặt quỷ méo mó không chịu nổi, to như một ngọn núi, há cái miệng to như chậu máu, có một vòng xoáy đen nhánh biến thành, có uy thế như nuốt cả thiên địa, như muốn nuốt chửng cả Đế Hoang, mà phần cuối của vòng xoáy này nối liền với một lĩnh vực không biết nào đó, lộ ra khí tức thần bí, chứa đựng sức mạnh hủy diệt. Đáng tiếc, đế đạo thần thông có mạnh hơn nữa cũng khó đấu lại thánh thể kim quyền. Chỉ trong chớp mắt, quỷ tướng khổng lồ đã bị đánh tan, ngay cả phán quyết ma đế cũng bị chấn động tới mức phải lui về phía sau, không chờ hắn dừng lại, Đế Hoang lại đến, lăng thiên xuất chưởng đánh xuống. Huyết hoa của đế đạo rất là kiều diễm, đế thể của cảnh giới đỉnh cao lại lần nữa nổ tung. Phốc. Phốc. Phốc. Sau đó hình ảnh có chút máu tanh, đế dục tái tạo đế thể, đại thành thánh thể không cho cơ hội, đế liên tiếp một lần lại một lần trọng tố, lại một lần bị thánh thể đánh bại, mặc kệ ngươi đế đạo thần tắc hay là cực đạo ma tàn, đều khó ngăn cản cái kia một đôi kim quyền. Oanh. Âm. Oanh. Mỗi lần đế bị đánh nổ, đại đạo thái thượng lại ầm ầm một lần, vô số tinh vực rung chuyển, máu tươi phán quyết, xương cốt của đế đạo sụp đổ, hư vô mờ mịt. A, tiếng phán quyết gào thét, ngoại trừ không cam lòng còn có thêm một chút bi thương. Hắn bại, lại lần nữa thua hoàn toàn. Đường đường đại đế đỉnh phong, chí tôn tiếp cận vô hạn với thiên đế, ở trước mặt Đế Hoang, thế mà ngay cả cơ hội tái tạo thân thể đế vương cũng không có, đế chi cao ngạo, đế chi vinh quang, tín niệm đế chi, tất cả đều theo một quyền của Đế Hoang lại một quyền, bị đánh sụp đổ. Phốc. Quyền cuối cùng của Đế Hoang giáng xuống, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, cuối cùng ma đế phán quyết đã hoàn toàn nổ tung, thân thể cực đạo sụp đổ, chân thân nguyên thần cũng theo đó tan thành mây khói. Huyết hoa của đế rực rỡ tươi đẹp tỏa sáng trên thái thượng, đỏ bừng như lửa. Chỉ trong chớp mắt, thời gian như ngừng lại, huyết chiến của cả La Sát vực cũng theo đó ngừng lại, vô luận tu sĩ chư thiên hay binh tướng thiên ma đều ngước mắt nhìn lên. Đại đạo rách nát quá lên cao, không còn thấy quyết định, chỉ còn sót lại một bóng người nguyên nga kim quang, đó là đại thành thánh thể, như đứng ở cuối năm tháng, trấn áp vạn cổ tiên khung. Đế diệt rồi. Thế nhân khẽ lẩm bẩm, vẻ mặt của mọi người trở nên hoảng hốt. Dưới điều kiện tiên quyết của kình thiên ma trụ chưa hủy, một vị đại đế đỉnh phong bị đánh đến hủy diệt, cảnh tượng đó còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Đế diệt rồi. Lời nói của thiên ma là run rẩy, Côn Bằng nhìn tới liền nắm lấy chiến mâu trong tay, tất cả đều trong lúc lơ đãng thoát khỏi tay bọn họ, đó chính là tín niệm của bọn họ đã bị đánh tới mức tan vỡ. Đế diệt rồi. Lời này truyền từ Huyền Hoang, năm đại thiên vương đứng trên đỉnh núi, có thể cách xa Thương Loan, nhìn thấy một màn mang tính lịch sử, đại thành thánh thể Đế Hoang, thời gian qua vạn cổ, lại tạo ra thần thoại, một trận chiến số mệnh, nghịch thiên, cuối cùng là đồ sát đại địch năm xưa. Mình đế hít sâu một hơi, đạo tổ cười thoải mái, hai đại chí tôn, cũng là nhân chứng của thần thoại, là trước và sau của Thương Hải tan điền, Đế Hoang đều chưa từng khiến thương sinh thất vọng. Lại giết được đại đế đỉnh phong. Lời nói rung rẩy vang vọng khắp các vực, một chút hy vọng còn sót lại trong mắt Hồng Hoang tộc cũng bị chôn vùi, đại đế đỉnh phong đều có thể đồ sát, dù Hồng Hoang có xuất đế cũng khó có thể lật ngược tình thế, không phải tài quyết ma đế quá yếu, mà là Đế Hoang quá mạnh, cấp thiên đế không xuất hiện thì ai dám tranh phong. Ông. Ngàn vạn ninh tịch, cuối cùng bởi vì kình thiên ma trụ một tiếng ông động, bị đánh triệt để phá. Một đợt thiên ma mới lại đến, chưa thấy bóng người, đã thấy ma sát cuồn cuộn trước. Trong ma sát có khí tức của cực đạo đế uy đã tự động lan tràn trong thiên ma trụ, không cần hỏi tới, cũng không người đi hỏi, liền biết người tới, chắc chắn là một vị đại đế của thiên ma vực. Chư thiên nhân nhất tề ngoái nhìn lại, nhìn về phía kình thiên ma trụ, ánh mắt rạng rỡ. Hôm nay nhất định sẽ được thưởng rất nhiều tiền. Câu nói này, chính là chư thiên đều muốn nói, có đế hoang tọa trấn, ai đến cũng vô dụng. Thiên ma cũng thu lại, còn mắt ảm đạm lại dấy lên một tia hy vọng. Nhưng, tia hy vọng kia rất nhanh liền tan biến. Chỉ bởi vì, bọn họ ngửi được khí tức của người tới, là đế bất giả, lại là đại đế sơ cấp, tài phán ma đế đỉnh phong đều bị đánh diệt, chứ đừng nói là một đại đế sơ cấp. Vạn ác ma đế, quân lâm chư thiên. Vẫn không thấy bóng người, đã nghe thấy đế âm mờ mịt, từ ma trụ kình thiên truyền đến, quạnh hiu băng lãnh, cũng không thiếu uy nghiêm, thật như một vị quân vương vô thượng, muốn giáng lâm nhân gian. Nhìn ra được, đó hẳn là một vị đại đế rất đặc biệt. Cái gọi là chú ý là chỉ bất kể đi đến đâu đều tự mang theo bức cách, rất coi trọng phô trương. Nhưng lời này, chư thiên nhân nghe được đều muốn cười. Tài quyết ma đế ở cảnh giới nhân đỉnh phong không được phô trương như ngươi đâu, một vị đại đế sơ cấp như ngươi, lấy đâu ra tự tin mà dám làm bộ như thế, còn muốn bọn ta quỳ chào nữa chứ. Thú vị thật. Một câu của Hồng Hoang Kỳ Lân ý vị thâm trường. Đại đế đỉnh phong xuất hiện trước, đại đế sơ cấp áp trường, suy nghĩ của thiên ma khiến người ta suy nghĩ không thấu. Thánh Tôn thổn thức, nếu theo kịch bản của chư thiên, tiểu binh tiểu tướng xông về phía trước, sau đó mới là vương giả, như vậy mới có thể thể hiện ra khí tràng. Trình tự phải làm rõ. Hai mặt trời mọc tam đế, quả là đại quyết đoán. Bảo vệ không đủ, lại là tình nhân cũ tốt. Diệp Thần sờ lên cằm, vẫn không quên nghiêng đầu liếc mắt nhìn nữ thể cách đó không xa, trong tay còn mang theo gia hỏa vừa ăn cơm. Một đường công sát, hắn ngược lại đuổi kịp bước chân Hồng Nhan, nhưng câu nói kia cũng không dám nói, Hồng Nhan hôm nay cũng không phải là tiểu tử kia, nói chuyện phải chú ý một chút, đặc biệt là vấn đề có quan tâm, không thể nói tiếp, cô nương này không dễ chọc. Hồng Nhan làm như không nghe thấy, chỉ nhìn ma trụ kình thiên. Không chỉ nàng nhìn tiếp, thiên ma và tu sĩ chư thiên cũng đang xem. Lại nói, vị đại đế thiên ma vực sắp giáng lâm này, hẳn là rất vinh hạnh, bởi vì hắn đều không đánh nữa, bao gồm cả đại thành thánh thể ở bên trong, đều đang đợi hắn xuất hiện. Hết chương 2473. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.